Luân hồi nhạc viên chương 3057 tới chương 3074. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Trở lại khách sạn, Tô Hiểu phát hiện Benny đã phân loại các vật phẩm thành hai loại, vật phẩm có thể mang ra bản thế giới và vật phẩm không thể mang ra bản thế giới. Tô Hiểu đứng trước một cái bàn gỗ, thu các vật phẩm trên đó vào không gian chứa đồ. Ngươi thu hoạch được linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh, 46. Với thế lực của Cô Đô học phái, số linh hồn kết tinh dự trữ này rất ít. Tuy nhiên, xét đến việc tinh chi được cấu thành từ lượng lớn linh hồn kết tinh bị đập vụn, trộn lẫn với các loại đá linh hồn tạp nham và thêm huyết nhục thần tính của mẫu thân, thì lượng linh hồn kết tinh dự trữ của Cô Đô học phái như thế này là điều bình thường. Tô Hiểu vừa rồi đã hỏi giáo chủ Noa về bí mật của tinh chi, và giáo chủ Noa cũng không giấu giếm nữa. Cái gọi là tinh chi, kỳ thật là hỗn hợp của năng lượng linh hồn huyết nhục thần tính rồi kết tinh sinh mệnh lực. Năng lượng linh hồn được rút ra sau khi đập vụn linh hồn kết tinh. Huyết nhục thần tính do mẫu thần cung cấp. Vì chuyện này, cơ thể mẫu thần đã bị chém đứt hàng chục lần và không ngừng tái sinh, đó là do đối phương tự nguyện làm vậy. Cuối cùng là kết tinh sinh mệnh lực, là di vật của một nền văn minh trước đó, được Cô Đô học phái phát hiện. Ban đầu số lượng rất lớn, bây giờ còn lại không nhiều, được Cô Đô học phái trân tàng. Chính vì trộn lẫn kết tinh sinh mệnh lực nên năng lượng linh hồn và huyết nhục thần tính mới kết hợp hoàn hảo, hoàn toàn không thể cảm nhận được sự tồn tại riêng lẻ của cả hai. Việc tránh bị hữu hóa thực sự chủ yếu là nhờ huyết nhục thần tính. Kết tinh sinh mệnh lực có thể làm biến chất huyết nhục thần tính, khiến nó biến thành một loại vật chất giống như chất lỏng nhưng lại có đặc tính của khoáng thạch. Hiệu quả của tinh chi thực ra có hạn, chỉ hiệu quả trong các khu vực hữu hóa thấp, nhưng vẫn rất hữu dụng. Tô Hiểu thu hồi linh hồn kết tinh. So với linh hồn kết tinh, số lượng bảo thạch thu được còn nhiều hơn. Ngươi thu hoạch được ấm áp tình yêu, bảo thạch cấp bất hủ ở 1337 điểm đánh giá sau khi khảm vào trang bị loại trang sức, thuộc tính mị lực thật gội 5 điểm, điểm phán định năng lực khống chế loại mị hoặc, sửa đổi phán định dù 10 điểm, thời gian khống chế tăng 16%. Ngươi thu hoạch được trái tim cương thiết, bảo thạch cấp bất hủ ở hiếm ở 1420 điểm đánh giá sau khi khảm vào trang bị loại phòng ngự, cấp độ phòng ngự của trang bị O1. Ngươi thu hoạch được nhãn mâu luyện ngục, bảo thạch cấp bất hủ ở 1026 điểm đánh giá sau khi khảm vào vũ khí, sát thương hệ hỏa gây ra sẽ bổ sung hiệu quả thiêu đốt trong cơ thể, đồng thời giảm hiệu quả trị liệu của địch. 3 viên bảo thạch cấp bất hủ đã về tay. Ngoài ra, còn có 7 viên bảo thạch cấp thánh linh và 15 viên bảo thạch cấp sử thi. Ngươi thu hoạch được xương thần linh 1, cấp thánh linh. Ngươi thu hoạch được sức mạnh ở bùa hộ mệnh 1, đợi giám định. Ngươi thu hoạch được phòng ngự ở bùa hộ mệnh 1, đợi giám định. Ngươi thu hoạch được anh dũng ở bùa hộ mệnh 1, đợi giám định. Ngươi thu hoạch được gào thét ở bùa hộ mệnh 1, đợi giám định. Ngươi thu hoạch được kiêu ngạo ở bùa hộ mệnh 1, đợi giám định. Ngươi thu hoạch được găng tay bùa hộ mệnh, trang bị đặc biệt ở găng tay xương. Trang bị này ban đầu không có thuộc tính, tối đa có thể khảm 5 viên bùa hộ mệnh, mỗi lần tối đa có thể kích hoạt một loại hiệu quả phái sinh của bùa hộ mệnh, có thể thay đổi hiệu quả bùa hộ mệnh trong chiến đấu. Bùa hộ mệnh tổng cộng có 16 loại, lần lượt là sức mạnh, phòng ngự, anh dũng, gào thét, kiêu ngạo, tân sinh, tổ ông, sinh mệnh, hy sinh, huyết tuôn, kim loại, vượt sâu tuyệt vọng, nữ đao phong, thủ mộ, huyễn hỏa, trái tim bạc, bùa hộ mệnh mạnh nhất. Tô Hiểu cầm lấy găng tay bùa hộ mệnh. Vật này tuy làm bằng xương, đeo lên lại không thấy vướng víu. Mu bàn tay có 5 khe cắm có kích thước khác nhau, ở trung tâm có một đĩa tròn, trên đĩa tròn là kim đồng hồ. Người sử dụng có thể điều khiển đĩa tròn này xoay chuyển. Kim đồng hồ chứa năng lượng siêu phàm chỉ vào bùa hộ mệnh nào, bùa hộ mệnh đó sẽ được kích hoạt. Ngược lại, các bùa hộ mệnh khác sẽ tạm thời im lặng. Trang bị này có công năng rất mạnh mẽ, nhưng đối với Tô Hiểu mà nói, thời điểm có thể dùng đến không nhiều. Tay phải hắn cầm đao, tay trái đeo bao tay hắc vương. Còn về việc đeo găng tay bùa hộ mệnh lên tay cầm đao, thì bỏ qua đi. Hiện tại, khi Tô Hiểu đối chém với kẻ địch cùng cấp, lực phản chấn cực lớn mang lại, cho dù đeo bao tay cấp bất hủ, bao tay này cũng sẽ sụp đổ nổ tung. Găng tay khác với bao tay, găng tay mang tính công năng, thường yếu ớt, bao tay mang tính phòng ngự. Bao tay hắc vương tuyệt đối không thể tháo, miễn dịch trạng thái sắp chết, điều này mạnh hơn găng tay bùa hộ mệnh quá nhiều. Tuy nói vậy, giá trị của găng tay bùa hộ mệnh cũng rất cao. Vật này không có yêu cầu trang bị, sau khi đeo không khóa hiệu quả, bất kỳ ai cũng có thể dùng, dù là một khế ước giả cấp bậc 1. Tô Hiểu nghi ngờ, nếu một khế ước giả cấp bậc 1 có được vật này, và tùy tiện cho đối phương một viên bùa hộ mệnh, thì từ cấp 1 chiến đấu đến cấp 3 là không vấn đề, trừ khi người sử dụng quá ngu ngốc. Tổng cộng có 16 viên bùa hộ mệnh, viên mạnh nhất là trái tim bạc ở bùa hộ mệnh, Tô Hiểu lại không thu được. Điều này nói rõ rất nhiều vấn đề. Găng tay bùa hộ mệnh là do Cô Đô học phái chế tạo, tiêu tốn rất nhiều tài nguyên. Họ đã bỏ nó khi phát hiện vật này không đối phó được với cổ thần. Theo lý thuyết, găng tay bùa hộ mệnh còn ở đây, 16 viên bùa hộ mệnh, ít nhất cũng phải còn lại hơn 10 viên. Hiện tại Tô Hiểu chỉ thu được 5 viên. Điều này nói lên một điều, trước khi Tô Hiểu đến kho vật tư của Cô Đô học phái, giáo chủ Noa đã cho người chuyển đi một ít vật tư ở đó trước, đại khái lấy đi gần một nửa. Lão hồ ly này, không dễ gì mà moi móc được. Nhưng Tô Hiểu cũng đã để lại một tay. Thu hồi tất cả các vật phẩm thu được, Tô Hiểu kiểm tra hai viên bảo thạch liệt không và hồn cắt trong không gian chứa đồ. Hai viên bảo thạch cấp bất hủ phù hợp với trảm long thiểm đã có trong tay, chỉ còn thiếu viên cuối cùng. Về phía Thiên Khải Nhạc Viên, Cô Đô học phái, cũng như các giao dịch ở phố Bảo Thạch và Vương quốc Côn Trùng, Tô Hiểu đều đã dùng một lần, nhưng vẫn còn thiếu một viên bảo thạch. Hắn còn hai thủ đoạn cuối cùng, phiến đá đuôi rắn hổ mang và mễ ngục chi. Mễ ngục chi, có thể sử dụng vật phẩm này ở bất kỳ địa điểm nào ngoài Luân Hồi Nhạc Viên. Khi sử dụng, việc trải gạo này sẽ dẫn dụ khỉ may mắn. Sau khi khỉ may mắn ăn hết mễ ngục chi, nó sẽ sẵn lòng giúp ngươi hoàn thành một việc. Nhắc nhở, khỉ may mắn là sinh vật năng lượng cực kỳ đặc biệt, nó rất nghịch ngợm và không có quá nhiều kiên nhẫn, nhưng nó có thể hoàn thành một số việc tuyệt đối không thể làm được. Đừng coi thường mễ ngục chi. Nếu Tô Hiểu bán vật này cho Luân Hồi Nhạc Viên, có thể thu được một ít tiền Luân Hồi Nhạc Viên và vĩnh viễn tăng thêm 2 điểm thuộc tính may mắn. Chỉ dựa vào giá bán cũng có thể đánh giá được sự kỳ diệu của khỉ may mắn là bao nhiêu. Thông qua khỉ may mắn để có được viên bảo thạch cấp bất hủ cuối cùng, kỳ thật sẽ tương đương với việc dùng mễ ngục chi để đổi. Nguồn gốc của bảo thạch không giới hạn trong bản thế giới, khỉ may mắn có khả năng cao có thể đến thế giới khác, đi trộm được một viên bảo thạch cấp bất hủ. Không phải vạn bất đắc dĩ, Tô Hiểu hơi tiếc không muốn dùng hết mễ ngục chi. Hắn quyết định thử phiến đá đuôi rắn hổ mang trước. Ngay từ trong thế giới mộng cảnh, hắn đã dùng cứu thuật bóng tối triệu hồi phiến đá đuôi rắn hổ mang. Lấy phiến đá đuôi rắn hổ mang ra khỏi không gian chứa đồ, nó vừa xuất hiện đã muốn hóa thành một vòng đá, muốn đeo lên đùi Ba Ha. Tao thề. Ba Ha sợ hãi muốn chết, nó đã từng bị phiến đá đuôi rắn chung giáo dục qua, đối với vật này đầy lòng kính sợ. Phiến rắn, giúp ta tìm một viên bảo thạch cấp bất hủ gần với hai viên bảo thạch này. Ngón tay Tô Hiểu kẹp lấy hai viên bảo thạch liệt không và hồn cắt. Phiến đá đuôi rắn chung lơ lửng giữa không trung. Một lát sau, trên mặt nó xuất hiện một hàng chữ. Thứ ngươi muốn, ngay trước mắt ngươi. Trên phiến đá đuôi rắn chung xuất hiện một lời tiên tri. Không, đây xem như một lời nhắc nhở. Nói tiếng người. Sự tồn tại của ta, không phải người. Ngươi còn một cơ hội nữa, phiến rắn, ta muốn biết, Luân Hồi Nhạc Viên. Lời Tô Hiểu chưa nói hết, chữ trên phiến đá đuôi rắn chung đã thay đổi. Thị trấn trắng, thợ rèn, trong lò rèn khảm 137 viên bảo thạch. Ngươi đi cướp, à ta sẽ bị thợ rèn dùng búa đập nát, sự tồn tại sẽ bị xóa bỏ hoàn toàn. Cấp bậc của phiến đá đuôi rắn chung quả thật cao, nhưng so với thợ rèn ác ma, nó vẫn chưa đáng kể. Lời tiên tri của phiến đá đuôi rắn chung khiến Ba Ha rất khó chịu. Nó nói, phiến đá, người nói như rắm vậy. Người cũng biết thợ rèn ác ma không thể chọc. Để chúng ta móc bảo thạch trên lò rèn của hắn. Người chắc là điên rồi. Súc vật lông xù, trí tuệ của ngươi không đủ để lý giải lời tiên tri của ta. Đừng giãy giụa, người không thể hại chết chúng ta. Mau nói, ở đâu có viên bảo thạch cấp bất hủ chúng ta muốn? Ba Ha tỏ vẻ đã nhìn thấu mọi chuyện. Trên thực tế, sự việc đúng là như vậy. Từ trước đến nay, phiến đá đuôi rắn chung đều muốn khống chế chủ nhân của nó, khiến chủ nhân nghe lời nó răm rắp. Đáng tiếc, sau khi Tô Hiểu trở thành chủ nhân của nó, hắn đã sắp xếp cho nó rõ ràng, phần lớn thời gian nó bị giam trong không gian chứa đồ, thỉnh thoảng được thả ra, cũng chỉ là hỏi những vấn đề có thể đưa nó vào chỗ chết. Thứ ngươi mong muốn, nằm ở cực Tây. Trên phiến đá đuôi rắn chung lại xuất hiện một lời tiên tri vô dụng. Cực Tây nghĩa là rất dễ hiểu, ở phía Tây. Nhưng sau đó thì sao? Giúp ta lấy được bảo thạch cấp bất hủ, người muốn gì? Tô Hiểu đoán được một khả năng, đó là phiến đá đuôi rắn chung đã thay đổi chiến lược, không phải nghĩ cách hại chết bản thân hắn, mà là muốn trở nên mạnh mẽ hơn, sau đó thoát khỏi sự khống chế của bản thân hắn. Lần này hỏi nhiều vấn đề như vậy, phiến đá đuôi rắn hổ mang đều không tăng điểm hồi phục, ở đây có vấn đề lớn. Hơn nữa, phiến đá đuôi rắn hổ mang cũng không còn tiên tri nguy hiểm nữa. Vật này chính là kiếm hai lưỡi. Nếu không cho đối phương cơ hội trưởng thành, đối phương sẽ không mang lại bất kỳ sự giúp đỡ nào cho bản thân. Nhưng nếu để đối phương trưởng thành quá mức, nó có thể vượt khỏi sự khống chế của bản thân, từ đó thoát đi. Tốc độ phát triển của loại tồn tại này thực sự không thể đoán trước. Sau khi đạt được một số điều kiện, mức độ nguy hiểm lại đột nhiên tăng trưởng một mảng lớn. Mặt nạ vật chứa. Nhìn thấy chữ trên phiến đá đuôi rắn chuông, Tô Hiểu xác nhận suy đoán vừa rồi. Được. Ngày mai, thị trấn trắng. Bảo thạch cấp bất hủ. Phiến đá đuôi rắn chung rơi xuống đất, dần dần hòa vào lòng đất. Giao dịch đã đạt thành. Phiến đá đuôi rắn hổ mang muốn mặt nạ vật chứa, làm thù lao, nó sẽ đi lấy viên bảo thạch cấp bất hủ mà Tô Hiểu cần. Viên bảo thạch thứ ba đã có nơi. Tô Hiểu thực ra đã sớm có thể mở phong ấn. Chỉ cần mang nữ thần ở Cha Tây trở về thị trấn trắng, trước tiên cắt đứt linh hồn liên kết, sau đó giết chết Quan Chi Vương là có thể mở phong ấn. Lý do Tô Hiểu tạm thời không làm vậy là vì muốn khảm ba viên bảo thạch cấp bất hủ lên Trảm Long Thiểm trước. Như vậy, phần thắng của hắn khi chiến đấu với cổ thần sẽ cao hơn. Những chuyện cần xử lý hiện tại cơ bản đã xong. Đã đến lúc trở về thị trấn trắng. Tô Hiểu xuống tầng một khách sạn, bắt đầu bố trí trận đồ truyền tống. Thấy trận đồ dần dần khắc họa trên mặt đất, Nguyệt Linh, người đang ngồi ăn sáng ngon lành ở một bên, đột nhiên thấy đồ ăn trong miệng không còn ngon nữa. Nàng dường như nghe thấy dạ dày mình đang rên rỉ. Nữ thần ở Cha Tây và lão kỵ sĩ đều đứng dậy, không nói lời nào đi ra ngoài khách sạn. Không lâu sau, hai người trở về. Các vị, lên xe, đi thôi. Ba Ha thần sắc tự nhiên, Bu Bung và Am cũng vậy. Sau này loại truyền tống này là điều không thể thiếu. Truyền tống của tộc ác ma tuy rung lắc, nhưng an toàn. Đã không thể ổn định, vậy thì thà quen với cảm giác truyền tống này. Oanh! Trận đồ truyền tống được kích hoạt. Trên trần nhà khách sạn đột nhiên xuất hiện một lỗ lớn. Mái nhà cũng bay lên một khối, xoay tròn rơi xuống đường phố. Những người đi đường đi ngang qua kinh hãi thốt lên. Quang ảnh trước mắt Tô Hiểu lóe lên. Khi cảm giác xé rách xung quanh biến mất, hắn đã ở trong thị trấn trắng. Lão kỵ sĩ nằm trên mặt đất, bất động. Nữ thần Cha Tây một tay viện tường. Nguyệt Linh thì quỳ trên đất, khuôn mặt trang nghiêm, nàng đang thương lượng với dạ dày mình. Nôn. Thương lượng thất bại, bữa sáng Nguyệt Linh vừa ăn đã rời xa nàng. Tô Hiểu châm một điếu thuốc, kéo một cái ghế, ngồi bên cạnh đường đi vắng vẻ. Sau đó chờ phiến đá đuôi rắn hổ mang trở về là được. Về phần bên phía Vô Tán huynh, toàn bộ đều tự bế, việc chiếm lĩnh thế giới mộng cảnh có thể sẽ thất bại. Tô Hiểu sẽ không đi tìm hình chiếu huyết khí của bản thân. Mỗi người một sở trường, hắn không đầu tư tài nguyên vào phương diện này. Cộng thêm việc hắn không hưởng thụ được năng lực bất tử trong thế giới tinh thần của Vô Tán huynh. Hơn nữa, một khi chết ở đó, được không bù mất. Việc chiếm lĩnh thế giới mộng cảnh không phải là điều bắt buộc, chỉ là để hành sự dễ dàng hơn mà thôi. Nhắc nhở, đội Lặng Sâu đã thành công hủy bỏ hiện tượng thời gian đình trệ trong thế giới mộng. Luân hồi nhạc viên đã công chứng thế giới trong mộng. Nhìn thấy lời nhắc nhở này, Tô Hiểu hơi bất ngờ. Lần này Vô Tán huynh đã khiến người ta phải nhìn bằng con mắt khác. Trước đó còn oán trách tự bế, hiện tại lại thành công. Vô Tán huynh cùng với hai đồng đội của hắn, sau khi chết 1159 lần trong thế giới mộng cảnh, đã phát hiện ra tất cả quy luật của hình chiếu huyết khí. Hình chiếu huyết khí sau khi liên tục di chuyển không gian, phạm vi cảm giác sẽ xuất hiện một khoảng thời gian ngắn thu nhỏ lại nhanh chóng. Lần di chuyển không gian thứ 7, lần di chuyển không gian thứ 16, lần di chuyển không gian thứ 27, lần di chuyển không gian thứ 39. Mỗi lần như vậy, phạm vi cảm giác của hình chiếu huyết khí sẽ thu nhỏ lại. Chỉ cần đứng yên tại chỗ, sẽ bị hình chiếu huyết khí bỏ qua, sau đó chờ hình chiếu huyết khí tiếp tục di chuyển. Hình chiếu huyết khí chưa từng đi đường. Trong thế giới tinh thần, hình chiếu huyết khí không có loại năng lực đi lại này. Nó chỉ có thể di chuyển không gian, tiến hành tìm kiếm và săn giết. Việc Vô Tán huynh và đồng đội phải làm là lợi dụng cơ hội này để tiến về phía khu vực sương mù. Mỗi lần đừng nói đi một bước, chân có thể di chuyển về phía trước vài cm, đều là tiến triển không tồi. Cho rằng như vậy là xong ư, cũng không phải. Hình chiếu huyết khí còn có tính chất phải chết. Không phải hình chiếu huyết khí phải chết, mà là Vô Tán huynh và đồng đội sau khi sử dụng những năng lực dưới đây sẽ phải chết. Hình chiếu huyết khí sẽ xuất hiện phía sau họ trong chớp mắt, một đao chém đầu, đây là phải chết, không thể phòng ngự, không thể tránh né. Những năng lực không thể sử dụng bao gồm năng lực thuộc tính mị lực, năng lực thuộc tính khống chế, năng lực hệ tan, năng lực linh hồn, năng lực dạng kỹ pháp, năng lực dạng tăng thêm, tổng cộng 12 loại năng lực. Ngoài ra, còn một điều nữa, tuyệt đối không được đối mặt với hình chiếu huyết khí, điều này sẽ chết ngay lập tức. Khi hành động, không được hướng về hình chiếu huyết khí, nếu không hình chiếu huyết khí sẽ xuất hiện trước mặt trong chớp mắt, một đao xuyên qua đầu. Tổng cộng có 42 loại tính chất phải chết như vậy. Tiểu thám tử đã khóc. Điều buồn cười là, mỗi lần Vô Tán huynh và đồng đội chết đi, đều phải lưu lại một điểm nút trong thế giới tinh thần, tiện lợi cho lần sau tiến vào. Vô Tán huynh đã tạo hình các điểm nút tinh thần thành hình bia mộ, để cảnh cáo bản thân, dù không chết thật, cũng phải cảnh giác. Nếu đi vào thế giới tinh thần mà xem, có thể thấy từ nhà thờ lớn đến khu vực sương mù, dọc đường đều là mộ phần. Bí mật ở đâu nằm trong sương mù? Đập nát chiếc chuông mộng dừng lại ở 6 giờ ở đó là có thể hủy bỏ hiện tượng thời gian đình trệ trong thế giới mộng cảnh. Điều khiến Vô Tán huynh đau lòng là, đến cuối cùng, họ cũng không thể xua tan hình chiếu huyết khí. Phương pháp xua tan thực ra rất đơn giản, sau khi tiến vào đó, sẽ nhìn thấy một cây đao, dùng cây đao đó chém 3 đao vào hình chiếu huyết khí là được. Hình chiếu huyết khí di chuyển không gian không giới hạn, xuyên thấu không gian bản năng tông sư, thôn phệ tinh thần ở động bóng tối tụ hợp huyết khí. Hình chiếu huyết khí chưa bị xua tan cũng có nghĩa là, sau này có lẽ sẽ có những người khác tiến vào thế giới tinh thần này để chịu khổ. Nhắc nhở, đội lặn sâu đã trở về Luân Hồi Nhạc Viên. Vì Luân Hồi Nhạc Viên đã công chứng thế giới trong mộng, người thu hoạch được những phần thưởng dưới đây. Người thu hoạch được 10% nguồn gốc thế giới. Người thu hoạch được mảnh vỡ chung mộng ở khối nhỏ, vật phẩm đặc biệt của bạn thế giới. Đang cướp đoạt trong phạm vi công chứng, khu vực cướp đoạt, cuối cùng xanh hóa, đã gặp phải sự ngăn chặn của Thánh Quang Nhạc Viên, đang sửa đổi. Cuối cùng xanh hóa, đã hoàn thành công chứng, khu vực cướp đoạt, thành phế tích ở Tiếu Quang. Đã gặp phải sự ngăn chặn của Thánh Quang Nhạc Viên và Thiên Khải Nhạc Viên, đang sửa đổi lần nữa. Thành phế tích ở Tiếu Quang, đã hoàn thành công chứng, khu vực cướp đoạt, thị trấn Đan. Đã gặp phải sự ngăn chặn của Thiên Khải Nhạc Viên, đang sửa đổi. Thị trấn Đan, đã hoàn thành công chứng, khu vực cướp đoạt, thị trấn Trắng. Đã gặp phải sự ngăn chặn của Thánh Quang Nhạc Viên và Thiên Khải Nhạc Viên. Công chứng thất bại. Đang công chứng cưỡng chế lần thứ hai. Trên không trung, những đám mây đen tạo thành một vòng xoáy, từng tia sét đỏ ngòm nhấp nháy trong vòng xoáy mây đen. Tô Hiểu ngẩng đầu nhìn lên, kéo dài khoảng mười mấy phút, vòng xoáy mây đen và những tia sét đỏ ngòm đều tan biến. Thị trấn Trắng đã hoàn thành công chứng. Các khu vực liên quan đang công chứng. Công chứng hoàn thành. Hiện tại bản thế giới công chứng phương, Luân Hồi Nhạc Viên, Thiên Khải Nhạc Viên, Thánh Quang Nhạc Viên. Phạm vi khu vực công chứng, Luân Hồi Nhạc Viên 40-75%, Thiên Khải Nhạc Viên 30-25%, Thánh Quang Nhạc Viên 29%. Cảnh cáo, thợ săn đã bị Thiên Khải Nhạc Viên đánh dấu, ghi chép trọng điểm, xếp vào đơn vị siêu nguy hiểm. PS, cập nhật 2 chương đại chương 4.000 chữ, thời gian viết hơi dài, tổng cộng viết gần 11 tiếng, tốc độ tay đáng lo quá, viết nhiều năm như vậy rồi, vẫn hơi chậm, lẽ nào đây chính là tay não không đồng bộ sao, não rõ ràng nhanh hơn tốc độ tay. Bạch sắc tiểu trấn được công chứng, đối với Tô Hiểu mà nói, đây là tin tức rất tốt. Là điểm an toàn duy nhất trong thế giới này, nơi đây rất quan trọng. Cửa hàng rèn đúc, thương bạch cung điện, cổ lão trùng tháp đều nằm ở nơi đây. Không chỉ có những thứ này, hai bên con phố chính duy nhất còn nguyên vẹn của bạch sắc tiểu trấn còn có những kiến trúc khác. Tổng cộng có 3 kiến trúc còn nguyên vẹn nhưng bị khóa kín. Tìm được chìa khóa của những kiến trúc này không phải trọng điểm, mà là phải tìm được chủ nhân của chúng và đưa họ về bạch sắc tiểu trấn. Tô Hiểu đã đi qua không ít khu vực, tìm được một cư dân từng sống ở bạch sắc tiểu trấn, đó là Xà Phu Nhân. Vừa gặp Xà Phu Nhân, Nguyệt Linh đã nhận ra nàng, điều này đã nói rõ nhiều chuyện. Còn về việc vì sao không đưa Xà Phu Nhân về, nguyên nhân rất đơn giản, Xà Phu Nhân không phải là tồn tại thực sự cổ lão và thần bí. Năng lực tiên đoán của nàng là truyền thừa từ nhiều đời, tổ tiên của nàng mới là cư dân nguyên thủy của bạch sắc tiểu trấn. Xà Phu Nhân chỉ thừa hưởng năng lực tiên đoán của tổ tiên, còn về thực lực thì không đáng nhắc tới. Nàng không chịu được trận pháp truyền tống mà Tô Hiểu bố trí. Nếu nhất quyết trói nàng về, khi trở lại bạch sắc tiểu trấn, Xà Phu Nhân có thể chỉ còn một nửa, hoặc chỉ còn vài mảnh. Theo lời Nguyệt Linh, Xà Phu Nhân có một phòng xem bói ở bạch sắc tiểu trấn, chỉ có thể hỗ trợ xem bói. Với năng lực xem bói của Xà Phu Nhân, việc nàng có trở về hay không cũng không quan trọng. Theo những gì Nguyệt Linh biết, ngoài Xà Phu Nhân ra, bạch sắc tiểu trấn còn có 2 cư dân khác, lần lượt là người khổng lồ và bảo thạch đại sư ở Limburg. Người khổng lồ là người cùng thời với Quan Chi Vương, còn người sau thì đến bạch sắc tiểu trấn vào một ngày nào đó. Việc có tìm được người khổng lồ hay không rất quan trọng. Theo Nguyệt Linh nói, người khổng lồ vốn mở một tiệm tạp hóa ở bạch sắc tiểu trấn, thường xuyên rời đi và khi trở về sẽ mang đồ ăn ngon cho Nguyệt Linh. Mỗi lần người khổng lồ rời đi, Nguyệt Linh đều mong chờ không biết lần này người khổng lồ sẽ mang về gì. Người khổng lồ đã rời đi vài năm trước và từ đó không bao giờ trở lại, cụ thể đi đâu thì không rõ. Còn về bảo thạch đại sư ở Limburg, nguyên văn lời Nguyệt Linh là, đó là một gã rất kỳ quái, thường xuyên làm tinh thể nổ tung. Đối phương rời bạch sắc tiểu trấn lúc nào, Nguyệt Linh cũng không rõ. Nghe đến cái tên bảo thạch đại sư ở Limburg, Tô Hiểu nhớ lại lời đồn ở phố bảo thạch. Ở đó đồn rằng vị đại sư bảo thạch này đã chết. Hiện tại xem ra, đối phương không chết, mà là giả chết rồi đến bạch sắc tiểu trấn. Tô Hiểu đi đến trước một cửa hàng ở một bên phố chính. Cửa khóa chặt, đây chính là nơi ở của Bảo Thạch Đại sư Elinberg. Đặt một tay lên cánh cửa cảm nhận, bên trong hoàn toàn mơ hồ. Kiến trúc này có cảm giác ngăn chặn, điều duy nhất có thể phán đoán là bên trong không có hơi thở sinh mệnh. Phát hiện điểm này, Tô Hiểu quay người muốn đi gấp. Ngay lúc này, bên trong cánh cửa đột nhiên truyền ra một âm thanh, mật. Lệnh. Âm thanh khàn khàn lại tối nghĩa xuất hiện. Nghe thấy âm thanh này, bố bố Uông bên cạnh Tô Hiểu run rẩy. Nó đã cảm nhận qua, bên trong tuyệt đối không thể có vật sống. Mật lệnh. Bên trong cánh cửa lại truyền ra âm thanh. Tô Hiểu ra hiệu bố bố Uông lùi lại, hắn vung một quyền vào bên cạnh cánh cửa. Đông. Một tiếng oanh minh truyền ra. Những phế tích ở hai bên căn phòng này bay ngược ra sau, tất cả kiến trúc trong vòng 100 mét xung quanh đều bị dọn sạch, mặt đất cũng bị cày thêm một tầng. Từng đạo hư ảnh bay ra từ trong các kiến trúc của Bạch Sắc tiểu trấn. Phát hiện là do Tô Hiểu gây ra sự phá hoại, những hư ảnh này biến mất. Trước mặt Tô Hiểu chỉ còn lại một căn phòng thấp bé. Vừa rồi hắn mạo hiểm nguy hiểm bị các hư ảnh trong tiểu trấn tấn công, vung toàn lực một quyền sang bên, lại không làm hư hại kiến trúc này chút nào. Những tinh thể màu tím mịn màng biến mất trên bề mặt kiến trúc này khôi phục lại bộ dáng ban đầu. Mật lệnh. Vẫn là âm thanh vừa rồi, truyền ra từ trong cánh cửa. Kiến trúc này có thể có liên quan đến toàn bộ Bạch Sắc tiểu trấn. Độ khó để cưỡng ép phá vỡ nó không thua gì phá hủy toàn bộ Bạch Sắc tiểu trấn. Tô Hiểu không biết mật lệnh là gì, chỉ có thể suy đoán. Phố Bảo Thạch. Mật lệnh sai lầm. Âm thanh khàn khàn bên trong cánh cửa vừa xuất hiện, trên cánh cửa gỗ cũ nát liền hiện ra từng đường tinh thể hình thoi, phong kín 1/3 vị trí bên cạnh cánh cửa. Tổng cộng có 3 cơ hội, sai hết, sẽ vĩnh viễn không thể tiến vào bên trong kiến trúc này. Nguyệt Linh, mật lệnh là gì? À, Nguyệt Linh ngây thơ nhìn Tô Hiểu. Tô Hiểu thầm tỉnh lại, sao hắn lại hỏi Nguyệt Linh câu hỏi này? Tô Hiểu suy tư tất cả thông tin liên quan đến Đại sư Bảo Thạch. Rất nhanh, hắn nghĩ đến một mật lệnh khác. Bớt chi tâm. Mật lệnh sai lầm. Cùng cục một tiếng, đoạn giữa cánh cửa gỗ xuất hiện cùng xiềng tinh thể thứ hai, chỉ còn lại một cơ hội. Liên quan đến Bảo Thạch Đại sư ở Limburg, Tô Hiểu chưa tiếp xúc qua, chỉ nghe qua lời đồn về đối phương, nên không thể nào có được mật lệnh. Tô Hiểu đi sang bên kia đường, hỏi ác ma thợ rèn có biết mật lệnh không? Thợ rèn chỉ ném cây búa qua. Tô Hiểu nhìn cây búa rèn đúc trước chân, cảm thấy đây không phải là cách tốt. Hắn quay người trở lại chỗ ở, lên tầng 2 phòng ngủ, ngồi khoanh chân trên giường suy nghĩ. Vì phải chờ đá phiến đuôi rắn quay về, Tô Hiểu hiện tại không có việc gì để làm. Thử xem có thể mở cánh cửa kia không là một lựa chọn không tệ. Về chuyện của Bảo Thạch Đại sư ở Limburg, Tô Hiểu hiểu không nhiều, nhưng trong thế giới này còn có những khế ước giả khác, có thể thử thu mua thông tin này. Bằng vào lạc ấn tạm thời của Thiên Khải Nhạc Viên, Tô Hiểu kích hoạt nền tảng liên lạc thế giới. Hiện tại Bạch Sắc tiểu trấn đã được Luân Hồi Nhạc Viên công chứng, ở nơi này, lạc ấn tạm thời có khả năng cao vẫn còn dùng được. Quả nhiên, nền tảng liên lạc thế giới đã kích hoạt thành công. Vừa mở nền tảng liên lạc, Tô Hiểu liền thấy một lượng lớn tin tức xuất hiện. Usbao, Minh Nước Mạo Hiểm Đoàn vừa rồi nhắc nhở đều thấy chưa, Luân Hồi Nhạc Viên công chứng thế giới này. Tức là, khế ước giả của Luân Hồi Nhạc Viên cũng có thể tiến vào thế giới này. Phách Lưu, Tán Nhân đúng vậy. Tinh Quang, Vô Thanh Giả Đồng Minh vậy còn nghĩ cái gì nữa, thợ mỏ còn chưa rút lui. Khang Khang Vi, Đốn Củi Tiểu Đội đạt được định mức đưa ra là chạy. Mori, Chiến Đấu Thiên Sứ ổn định, ta dùng quyền hạn tư vấn rồi. Ít nhất phải sau tiến độ thế giới này, khế ước giả của Luân Hồi Nhạc Viên mới có thể tiến vào thế giới này. Ma Thuật Thủ, Thành Tín Thương Hội thật là tin tức tốt. Phách Lưu, Tán Nhân nói cách khác, sau này sẽ không có gì thay đổi. Chúng ta tiếp tục đào quặng là được. Khang Khang Vi, Đốn Củi Tiểu Đội Pháo Hoa chúc mừng. Mori, Chiến Đấu Thiên Sứ đừng vui mừng quá sớm, cho các ngươi niềm vui bất ngờ. Khang Khang Vi, Đốn Củi Tiểu Đội kinh hỉ gì? Mori, Chiến Đấu Thiên Sứ có một người xâm nhập của Luân Hồi Nhạc Viên ở thế giới này, danh hiệu Kukulin Obiqueya, vũ khí, đao loại, độ nguy hiểm, bá chủ cấp. Cho các ngươi lời khuyên, gặp phải khế ước giả dùng đao, đồng thời lai lịch không rõ, chạy nhanh. Khang Khang Vi, Đốn Củi Tiểu Đội chỉ có một người. Thế thì yên tâm. Chỉ cần không gặp xui tới cực điểm, thế giới lớn như vậy, chắc không gặp được. Vương Tử, Thiên Đường Tiểu Đội đúng vậy. Chúng ta mỗi ngày đều ở trong quặng mỏ, không thể nào gặp người xâm nhập. Hơn nữa, xưng hô người xâm nhập này đại biểu điều gì? Thế giới này bị Luân Hồi Nhạc Viên công chứng. Cũng là vì người xâm nhập đã làm gì ở thế giới này? Thợ săn, Tán Nhân thu mua mật lệnh liên quan đến Bảo Thạch Đại sư ở Limburg. Mori, chiến đấu thiên sứ ha ha ha, còn có người đối với mật lệnh cảm thấy hứng thú. Nhiệm vụ ẩn đó là hố người, căn bản tìm không thấy khâu tiếp theo, chỉ có thể chịu phạt. Ngươi là thất giai hay bát giai? Thất giai thì đến tìm ta, dẫn ngươi đi vương quốc dưới lòng đất giết hủ hóa trùng bù đắp tổn thất. Ma thuật thủ, thành tính thương hội Mori đại lão, tính tôi một người. Mori, chiến đấu thiên sứ khế ước giả miễn phí, thương nhân thu phí, thợ mỏ thu phí. Các ngươi chưa trải qua thế giới chiến tranh, sẽ không hiểu đó là địa ngục gì. Khang Khang Vi, đốn củi tiểu đội nghe nói vô cùng nguy hiểm. Cụ thể là tình huống gì? Mori, chiến đấu thiên sứ người có thể hiểu như vậy. Gặp phải thần côn là mảnh chiến tranh tôn giáo, gặp phải nhóm du hiệp tử vong là đại đào sát, gặp phải nhóm tên điên là phim kinh dị ở mảnh chiến tranh. Lần trước chúng ta gặp một thứ gọi hắc ma, còn có bá tước báo thù, xác ướp, người bù nhìn. Ban đầu tưởng đã đủ hố người, cuối cùng phát hiện giáo sĩ và Bi Quay A cũng ở thế giới đó, khóc lớn. Vương tử, thiên đường tiểu đội thật thê thảm. Hào muội, phong thiên công hội thợ săn, tôi biết mật lệnh. 150 tiền linh hồn nói cho ngươi. Mori, chiến đấu thiên sứ hào muội, ít hố người đi. Mật lệnh là chí cao chi tác, đây đã là bí mật công khai. Đừng tiếp tục vòng nhiệm vụ tiếp theo, nếu không trừng phạt nhiệm vụ càng nặng. Chờ đi đào quặng đi, trời mới biết địa điểm cuối cùng của nhiệm vụ đó là bạch sắc tiểu trấn ở đâu. Hơn nữa, đừng hỏi tôi vì sao biết rõ ràng như vậy. Tôi hiểu đóng nền tảng liên lạc. Dựa vào cuộc đối thoại của Mori và những người khác, mật lệnh này liên quan đến một nhiệm vụ ẩn. Hơn nữa ngưỡng cửa của nhiệm vụ ẩn này rất thấp, có rất nhiều người đã nhận được nhiệm vụ và dựa vào manh mối nhiệm vụ từng bước một đã thu được mật lệnh. Cho đến nay, không có người nào hoàn thành nhiệm vụ này, nguyên nhân là không tìm thấy bạch sắc tiểu trấn. Tình huống của Tô Hiểu khá đặc thù, hắn căn bản không nhận được nhiệm vụ đó, mà đi thẳng đến địa điểm cuối cùng của nhiệm vụ ẩn. Trước đó đúng là không nhìn ra, Mori thế mà rất nhiệt tình. Không chỉ sẵn lòng giúp đỡ khế ước giả thấp hơn nàng một cấp, còn miễn phí cung cấp mật lệnh. Mori tiểu thiên sứ thực xứng với danh hiệu. Có lẽ Mori nằm mơ cũng không nghĩ ra, lần này nàng thế mà giúp đỡ kẻ địch, còn là kẻ địch vừa truy sát nàng đến hoài nghi nhân sinh. Tô Hiểu đi ra khỏi chỗ ở, đi đến trước cánh cửa gỗ phủ đầy tinh thể màu tím. Bên trong lại truyền ra âm thanh khàn khàn, mật lệnh. Chí cao chi tác. Tiếng Tô Hiểu vừa dứt, tinh thể màu tím trên cánh cửa gỗ lách cách vỡ vụn, cánh cửa gỗ từ từ mở ra. Bên trong căn phòng, một bộ thi thể khô héo ngồi trên ghế, cúi thấp đầu. Trong nắm tay hư ảo của nó, có một sợi dây chuyền bảo thạch lóe lên ánh sáng yếu ớt. Tô Hiểu bước vào căn phòng, sàn nhà dưới chân keo kẻo kẹt. Bố bố Ung đi theo phía sau, chỉ ngó nghiêng chứ không tiến vào. Tô Hiểu đảo mắt quanh phòng, căn phòng thực sự tồi tàn, mạng nhện giăng đầy góc tường, bàn làm việc phủ một lớp bụi dày. Ngay phía trước, một bộ khô thi ngồi trên ghế. Qua lớp quần áo mục nát, có thể nhận ra đây là một thợ thủ công. Không biết thứ gì vừa nãy đã lên tiếng, có thể là thi thể này, hoặc một loại u hồn nào đó, điều đó không quan trọng. Tô Hiểu đoán, bộ khô thi này có thể chính là đại sư Bảo Thạch Limburg. Hắn không chết ở phố Bảo Thạch, mà chết tại tiểu trấn Bạch Sắc. Chân đại sư Bảo Thạch cắm một tấm thẻ gỗ, trên đó viết, vương giả ta dõi theo và kính ngưỡng, ngài, vì sao lại biến thành bộ dạng này? Ngài vất vả, ta nguyện vì ngài dâng lên tất cả. Nhưng, ngài đã không cần kiệt tác chí cao của ta nữa rồi. Thần dân của Quan Chi Vương thờ thủ công Bảo Thạch ở Limburg. Tô Hiểu cất bước tiến lên, từ tay đại sư Bảo Thạch cầm lấy một sợi dây chuyền. Ngươi thu hoạch được bớt chi tâm, bất hủ cấp. Bớt chi tâm. Nơi sản xuất, thế giới ám tinh ở đại sư Bảo Thạch ở Limburg. Phẩm chất, bất hủ cấp. Loại, trang sức ở dây chuyền. Độ bền, 45/45. Nhu cầu trang bị, thể lực chân thực 206 điểm trở lên, ý chí lực 107 điểm trở lên. Hiệu quả trang bị, lực thích ứng, chủ yếu ở bị động khi chiến đấu, sẽ căn cứ vào đặc tính năng lực của kẻ địch, tăng cường 62-80 điểm kháng tính trạng thái dị thường cho người đeo, tự thích ứng. Nhắc nhở, nếu kẻ địch có năng lực đặc tính là lửa, tức tăng cường 62-80 điểm kháng tính thuộc tính lửa, nếu kẻ địch có năng lực đặc tính là bóng tối, tức tăng cường 62-80 điểm kháng tính thuộc tính bóng tối. Nhắc nhở, nếu chiến đấu với nhiều kẻ địch, sẽ ngẫu nhiên lựa chọn một đơn vị địch để tăng cường kháng tính trạng thái dị thường cho bản thân. Điểm, 1485 điểm, điểm trang bị bất hủ cấp từ 1000-1500 điểm. Giới thiệu vắn tắt, đây là kiệt tác chí cao của Đại sư Bảo Thạch. Ngoài trang bị này, trước đó Đại sư Bảo Thạch còn chế tạo bạch ngân chi tâm ở bùa hộ mệnh, cùng với bất khuất chi tâm ở nhẫn. Khi đồng thời đeo bớt chi tâm ở dây chuyền, bạch ngân chi tâm ở bùa hộ mệnh, bất khuất chi tâm ở nhẫn, sẽ kích hoạt hiệu quả đặc biệt. Giá cả, 1830 đồng linh hồn tiền. Nhìn thấy thuộc tính của Bất Chi Tâm, Tô Hiểu cảm thấy món đồ này rất tốt, bình thường đeo nó tốt hơn so với Liệt Ma Vương. Khi chiến đấu có thể tăng cường kháng tính thuộc tính dị thường tự thích ứng, lại là tăng cường 62-80 điểm. Đối với Tô Hiểu, lực sinh tồn của hắn sẽ tăng lên không ít, nhất là khi đối mặt với lửa cháy bùng hay bóng tối ăn mòn. Lời đồn bên ngoài không sai, Đại sư Bảo Thạch quả thật đã chuẩn bị hiến dâng Bất Chi Tâm cho Quan Chi Vương. Cho nên sau khi chế tạo ra Bất Chi Tâm, hắn giả chết và bắt đầu cuộc hành trình tìm kiếm Quan Chi Vương. Đại sư Bảo Thạch đã thành công, hắn đến tiểu trấn Bạch Sắc, cũng nhìn thấy Quan Chi Vương. Trước đó, ý định của hắn là hiến dâng Bất Chi Tâm cho Quan Chi Vương, để khi Quan Chi Vương chiến đấu với cổ thần, miễn bị lực lượng của cổ thần hủ hóa. Nhưng sau khi nhìn thấy Quan Chi Vương, Đại sư Bảo Thạch sững sờ tại chỗ. Hắn nhận ra mình đã nghĩ quá ngây thơ, để phong ấn cổ thần, cơ thể của Quan Chi Vương sớm đã tan nát không còn hình dạng. Lúc trước Nguyệt Linh muốn xua đuổi Đại sư Bảo Thạch, nhưng nhìn đối phương quỳ dưới đất rơi lệ, liền không nỡ xua đuổi thần dân của Quan Chi Vương này. Chẳng bao lâu sau, Quan Chi Vương tỉnh lại, biết được mục đích đến đây của Đại sư Bảo Thạch. Bớt, ngươi vất vả rồi. Ta đã không còn lực lượng để đối kháng cổ thần. Nói xong câu đó, Quan Chi Vương lâm vào giấc ngủ say. Đại sư Bảo Thạch thì định cư tại tiểu trấn Bạch Sắc, chờ đợi vô định, sau đó chết đi. Tô Hiểu nhìn Bất Chi Tâm trong tay. Hắn gỡ Liệt Ma Vương xuống, đeo Bất Chi Tâm rồi nhét sợi dây chuyền vào trong cổ áo. Tác phẩm không tồi. Tô Hiểu quay người bước ra khỏi phòng. Sau lưng hắn, Khô Thi cúi thấp đầu dần hóa thành tro bụi. Chẳng bao lâu, toàn bộ căn phòng bốc cháy, biến thành tro tàn bay lãng về phía xa. Bất Chi Tâm là một thu hoạch ngoài ý muốn. Nhìn thấy thuộc tính của trang bị này, Tô Hiểu bắt đầu cảm thấy hứng thú với Bạch Ngân Chi Tâm và Bất Khuất Chi Tâm. Tuy nhiên, hắn hiểu rõ vận khí của mình, có thể thu được Bất Chi Tâm đã là vượt ngoài mong đợi, hai trang bị còn lại, hắn không ôm hy vọng gì. Muốn có thêm bùa hộ mệnh, việc kéo lông dê từ học phái Kodo là điều bắt buộc. Benny phụ trách chuyện này, cuối cùng có thể nhận được bao nhiêu bùa hộ mệnh còn phải xem tình hình. Trong tiểu trấn Bạch Sắc chỉ còn thiếu người khổng lồ chưa tìm thấy. Tô Hiểu không định đi tìm, thợ rèn ác ma đã tiết lộ tung tích của người khổng lồ đã rời khỏi thế giới này. Không phải chết, mà là trở thành tồn tại tương tự với lão nhân mù, tiên tri nấm. Hắn đã ký khế ước với cây hư không, đi từng thế giới giao dịch với các cường giả. Người khổng lồ không phải tham sống sợ chết, hắn là đi tìm phương pháp đối phó với cổ thần. Thời gian trôi đi trong sự chờ đợi. Sáng sớm hôm sau 9 giờ, phiến đá đuôi rắn cuối cùng cũng trở về. Nó thậm chí còn không bị khu rừng khô cằn mê thất chặn lại, mà đến được tiểu trấn Bạch Sắc. Trong phòng ngủ tầng 2 của nơi ở, Tô Hiểu kết thúc buổi thiền định thường ngày. Hắn mở mắt ra, nhìn thấy phiến đá đuôi rắn lơ lửng phía trước, ở trung tâm khảm một viên bảo thạch. Viên bảo thạch này tên là Thể Xác Ở Liễm. Sau khi xem xét thuộc tính này, Tô Hiểu quyết định khảm nó lên Trảm Long Thiểm. Mặt nạ vật chứa, đừng quên. Trên phiến đá đuôi rắn hiện lên những chữ này, sau đó biến mất vào trong tường, rõ ràng là không muốn bị Tô Hiểu thu vào không gian chứa đựng. Tô Hiểu ra khỏi nơi ở, mang theo ba viên bảo thạch bất hủ cấp đi về phía tiệm rèn của thợ rèn ác ma. Công, công, công. Thợ rèn ác ma đang gõ thanh sắt đỏ rực trên đe rèn. Nhìn hình dạng vật này, hẳn là đang rèn một thanh kiếm, không biết là chế tạo cho ai. Bảo thạch đã đủ rồi. Tô Hiểu lấy ra ba viên bảo thạch bất hủ cấp, Liệt Không, Hồn Cắt, Thể Xác Ở Liễm. Thợ rèn ác ma quét mắt nhìn ba viên bảo thạch này. Không tồi, để lại thanh đao, ra ngoài chờ đi. Thợ rèn ác ma mở lò luyện, hô một tiếng, tia lửa tung tóe. Nhiệt độ trong tiệm rèn đột nhiên cao đến kinh người, ngay cả Tô Hiểu cũng cảm thấy toàn thân nóng rát. Nếu không rời đi, hắn sẽ phải chịu đựng tổn thương thiêu đốt chân thực cực lớn. Để lại Trảm Long Thiểm, Tô Hiểu bước ra khỏi tiệm rèn. Khả năng thợ rèn ác ma mắc sai lầm cực kỳ nhỏ. So với điểm này, Tô Hiểu càng muốn biết phiến đá đuôi rắn đã tiên tri điều gì. Năng lực tiên tri của phiến đá này không thể so sánh với bói toán của bà rắn. Hai loại năng lực này không cùng cấp độ. Phiến đá đuôi rắn muốn mặt nạ vật chứa, không chỉ thế, nó còn rất vui vẻ giao ra bảo thạch bất hủ cấp. Đây không phải phong cách của phiến đá đuôi rắn. Trước đây trên phiến đá đuôi rắn, Tô Hiểu chỉ cảm thấy ác ý vô tận. Tô Hiểu phỏng đoán, phiến đá đuôi rắn dễ dàng giao ra bảo thạch bất hủ cấp như vậy, dường như tiên tri rằng bản thân hắn và vật chứa tất yếu sẽ có một trận chiến và khả năng bại trận rất cao. Một khi hắn tử trận, phiến đá đuôi rắn sẽ được tự do. Đến lúc đó, phiến đá đuôi rắn sẽ đi tìm một người nắm giữ nghe lời nó răm rắp, thậm chí ngụy trang thành dạng lão gia gia. Tô Hiểu từ đầu đến cuối đều cho rằng, việc phiến đá đuôi rắn thoát khỏi sự khống chế của hắn là chuyện sớm muộn. Món đồ này không thể trói buộc. Trước khi phiến đá đuôi rắn đào thoát, tận khả năng phát huy giá trị của nó mới là lựa chọn sáng suốt, hoặc là tìm cơ hội phá hủy món đồ này. Lựa chọn sau không có lợi, nguy hiểm cũng không thấp. Lựa chọn trước lợi nhuận cao, nguy hiểm nằm trong phạm vi có thể chấp nhận. Vật chứa được tạo ra bởi sự hợp lực của Quan Chi Vương, Đại Hiền Giả, Nữ Vương Bọ Ngựa và Mẫu Thần. Thêm vào việc phong ấn cổ thần lâu như vậy, nó chắc chắn đã bị năng lượng của cổ thần ăn mòn nghiêm trọng, sức chiến đấu tăng lên rất nhiều. Cho dù như thế, Tô Hiểu cũng không cho rằng bản thân sẽ yếu hơn vật chứa. Nhưng nếu sau khi cắt đứt tất cả liên kết linh hồn, vật chứa đã không đủ sức trói buộc vũ thần, và cùng với vũ thần xuất hiện để đối phó Tô Hiểu, thì xác suất hắn tử trận cũng rất cao. Nghĩ đến những điều này, Tô Hiểu đi về phía cung điện Thương Bạch. Lo trước khỏi họa, hắn muốn đảm bảo không đồng thời đối đầu với vật chứa và vũ thần. Vài tiếng sau, Tô Hiểu bước ra từ cung điện Thương Bạch. Tuy nói sự bố trí vừa rồi chưa đủ để đạt tới vạn phần chắc chắn, nhưng ít nhất sẽ không để kết quả tồi tệ nhất xuất hiện. Trở lại trước cửa tiệm rèn, Tô Hiểu nhìn thấy cửa đá của tiệm rèn đã mở. Trảm Long Thiểm được đặt trên đe rèn, cạnh đó còn có một khối quang đoàn màu xanh đậm, bên trong bao bọc thứ gì đó. Thợ rèn ác ma đã rời đi, mang theo chiếc búa rèn của hắn. Tô Hiểu đi đến cạnh lò luyện, phát hiện tất cả bảo thạch trong lò luyện đều biến mất. Nghĩ rằng thợ rèn ác ma đã rời khỏi tiểu trấn Bạch Sắc, sau này chỉ có thể hữu duyên gặp lại. Tô Hiểu cầm lấy Trảm Long Thiểm được bọc lại. Trường đao ra khỏi vỏ một đoạn, lưỡi đao sắc bén vô cùng, lưỡi đao khẽ kêu, dường như cắt cả không khí đã lưu động qua. Hắn xem xét thuộc tính của Trảm Long Thiểm. Trảm Long Thiểm 8, phong nhận giá trị 0%. Nơi sản xuất, Diệt Pháp Chi Ảnh. Phẩm chất, bất hủ cấp. Thuộc loại, trường đao. Độ bền, 307, 307, tăng lên 32 điểm, bảo thạch tăng thêm. Lực công kích, 402-518, tăng lên 17-22 điểm, ác ma thợ rèn tôi rèn tăng thêm. Trang bị nhu cầu, Diệt Pháp Chi Ảnh người thừa kế. Cơ sở tăng thêm, tại vũ khí này càng thêm cầm thanh cương ảnh năng lượng, sở tiêu hao pháp lực giá trị giảm xuống 92%, thanh cương ảnh năng lượng sở tạo thành chân thực tổn thức, thậm chí linh hồn đều sẽ chết lặng, sau đó bị hấp thu làm chất dinh dưỡng, chỉ còn lại một bộ xác khô. Tô Hiểu đương nhiên không cách nào triệu hoán được cuồng loạn của mậu sinh. Hắn chỉ còn lại một đoạn nhỏ rễ của đối phương, lấy đó làm chủ để bố trí trận đồ luyện kim, từ đó mô phỏng ra những rễ cây này. Những rễ cây này kỳ thật rất bình thường, đương nhiên cũng không cảm nhận được ba động đặc thù, điểm này rất giống với rễ cây của cuồng loạn của mậu sinh. Trước đó, Tô Hiểu đã đoán được, sau khi phá trừ phong ấn, có khả năng vũ thần và vật chứa bị hủ hóa sẽ cùng nhau được thả ra. Đồng thời đối đầu với hai kẻ địch mạnh này, dù có Nguyệt Linh tạm thời giúp đỡ, khả năng thất bại vẫn rất cao. Tô Hiểu vừa mới chuẩn bị tiếp tục kích hoạt trận đồ, làm cây cối lan tràn rộng hơn, liền thấy trong bóng tối có một đôi tròng mắt màu vàng sẫm, đó là vũ thần. Trong bóng tối mịt mùng, đôi cánh đen của vũ thần ở Herera giang ra. Lông vũ trên cánh tựa như bị dầu hỏa ăn mòn, mục nát. Sở dĩ như vậy là do vũ thần lấy cổ thần chi tử làm vật dẫn, tiếp xúc với rễ cây của cuồng loạn của mậu sinh, điều này khiến nó bị trọng thương. Giả sử cuồng loạn của mậu sinh và lão nhân bất tử đều đến thế giới này, thì hôm nay nó sẽ vẫn lạc tại đây. Nghĩ tới những điều này, ánh mắt của vũ thần không có quá lớn ba động. Mặc dù nó xem đại bộ phận sinh linh là kiến hôi, nhưng nó chưa bao giờ sợ hãi, dù là một thoáng sợ hãi cũng không có. Đôi cánh đen của vũ thần ở Herera mở ra hoàn toàn. Nó muốn xác định khi nào cuồng loạn của mậu sinh sẽ đến Thương Bạch cung điện, cùng với vị trí của lão nhân bất tử. Một luồng xung kích màu đen khuếch tán, đầu tiên quét qua toàn bộ Bạch Sắc tiểu trấn, sau đó dọc theo Mê Thất Khô Lâm, đến cuối cùng lan đến cả phế thành ở Tiếu Quang và Lạc Nhật Khe Sâu cùng các khu vực khác. Sau khi ba động này khuếch tán ra phạm vi cực kỳ khủng bố, vũ thần ở Herera phát hiện, trong một vùng rất lớn xung quanh, đều không có khí tức của lão nhân bất tử, thợ rèn ác ma cũng đã rời đi. Về phần cuồng loạn của mậu sinh, khí tức của đối phương chỉ còn rất nhỏ bé một bộ phận. Xác định điểm này, toàn thân lông vũ của vũ thần ở Herera rung động. Từng sợi xúc tu màu đen dò ra từ khe hở của lông vũ. Nó đã bị lừa. Cuồng loạn của mậu sinh, lão nhân bất tử đều không đến thế giới này. Thợ rèn ác ma cũng đã rời đi. Thế giới này đích xác có diệt pháp giả, hơn nữa rất mạnh, nhưng cũng không mạnh đến mức tưởng tượng. Vũ thần ở Herera vừa rồi đã sử dụng phương thức ngang ngược để tiến hành trinh sát phạm vi cực lớn. Điều này không phải là không có cái giá. Năng lượng cổ thần trong cơ thể nó đã tiêu hao hơn phân nửa. Đây chính là kết quả mà Tô Hiểu muốn nhìn thấy. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới vũ thần ở Herera sẽ bị dọa lùi. Hắn đã tiếp xúc với không ít cổ thần. Tuy nói đều rất xấu xí, nhưng tất cả đều không nói nhảm, gặp mặt liền phân sinh tử. Kế hoạch A thành công, có thể cân nhắc khởi động kế hoạch B, triệu hoán đại phủ ca ra. từ sau đó, chính là vây giết vũ thần và vật chứa. Phe mình lực lượng tiếp viện đã ở ngoài Mê Thất Khô Lâm. Trước mắt nhân tố không xác định là, vũ thần có cảm trắc được đội tiếp viện mai phục ở đó hay không. Trước khi lựa chọn phá trừ phong ấn, Tô Hiểu đã thông qua Benny liên lạc với học phái Cô Đô. Sau đó, học phái Cô Đô liên lạc với đội tử hình dị đoan. Đối phó cổ thần, đội tử hình dị đoan nguyện ý hiệp trợ, chuyện khác thì không được. Ngay khi Tô Hiểu chuẩn bị triệu hoán đại phủ ca, hắn phát hiện một chuyện, vật chứa không lập tức xông về phía mình. Vật chứa đứng dưới bức tường bóng tối, Tô Hiểu thì ở trước cửa điện, vũ thần ở Herrera ở trong bức tường bóng tối. Nói cách khác, vật chứa vừa vặn ở giữa Tô Hiểu. Thần. Tô Hiểu nhìn về phía vật chứa phía trước. Mũi thương trong tay đối phương chống xuống đất. Đôi mắt lộ ra ánh sáng vàng sáng, đầu tiên quét qua người mình, sau đó lại nhìn về phía vũ thần. Điều này khiến Tô Hiểu nghĩ đến, vật chứa không bị vũ thần khống chế. Vật chứa chỉ bị hữu hóa, rơi vào hỗn loạn. Đừng quên, vật chứa được tạo ra chính là để phong ấn vũ thần. Dù bị triệt để hữu hóa, vũ thần có khả năng cũng không khống chế được vật chứa không có tình cảm. Cảnh tượng trở nên kỳ diệu. Tô Hiểu đã không vội đưa đại phủ ca ra. Lúc này, nếu vật chứa xông về phía mình, liền triệu hoán đại phủ ca. Nếu phóng tới vũ thần, thì trước tiên quan sát. Vũ thần trong bức tường bóng tối cũng đang chờ. Nó chiến đấu với diệt pháp giả kia không sao, nhưng nếu vật chứa lựa chọn xông về phía nó, cộng thêm một bên còn có diệt pháp giả, tình huống sẽ rất tệ. Trong Thương Bạch cung điện đột nhiên yên tĩnh lại. Tô Hiểu siết chặt thanh đao trong tay. Không thể không nói là, vào lúc này, thuộc tính mị lực rất hữu ích. Chúng thần chi nhãn trôi nổi phía sau Tô Hiểu. Hắn lựa chọn trinh sát tư liệu của vũ thần. Không nhìn tất cả các nhắc nhở, hắn tập trung mục tiêu vào thuộc tính mị lực của vũ thần. Hắn nhìn thấy, thuộc tính mị lực của vũ thần là 2 điểm. Nhìn thấy kết quả này, Tô Hiểu cảm giác, xác suất vật chứa lựa chọn xong về phía mình không cao như vậy. Không sai, đây là sự giao phong giữa mị lực. 3 điểm và mị lực. 2 điểm. Thuộc tính mị lực không chỉ hữu dụng trong thương lượng, khi đối mặt với những đơn vị hỗn loạn như vật chứa, nó cũng rất hữu dụng. Rống. Vật chứa gầm lên một tiếng, xông về phía Tô Hiểu. Oanh. Tiếng vang xuất hiện từ trần nhà. Một luồng bóng tối trên cung điện đánh ra một lỗ rách. Vũ thần theo lỗ rách đó xông ra khỏi Thương Bạch cung điện. Sở dĩ nó chọn rời đi là vì nó vừa cảm trắc được có hơn 10 luồng khí tức mai phục ở ngoài Mê Thất Khô Lâm. Truy. Khi Tô Hiểu nói chuyện, hắn vùng đao ngang đỡ. Leng keng một tiếng, mũi thương và trường đao chạm vào nhau. Một luồng xung kích khuếch tán ra xung quanh. Mặt đất dưới chân Tô Hiểu nứt ra như mạng nhện. Ba Ha bay lên không trung. Phía dưới, A Mổ nắm lấy móng vuốt đại bàng của Ba Ha. Nguyệt Linh thì mấy lần nhảy vọt đã lên trên cung điện. Tô Hiểu và vật chứa đối đầu một đối một đương nhiên là thật, nhưng phải đảm bảo vũ thần không quay lại tấn công bất ngờ. Trong khoảnh khắc, trong cung điện chỉ còn lại Tô Hiểu và vật chứa. Bố bố Uông nằm ở góc tường, cung cấp quần sáng tăng cường cho Tô Hiểu. Trên không bạch sắc tiểu trấn, từng sợi tơ mờ ảo xuất hiện, trói buộc bóng tối đang phóng lên trời. Nơi này là khu vực cấm bay. Mấy trăm năm trước từng áp chế năng lực phi hành của cổ thần. Đáng tiếc, mấy trăm năm đã trôi qua, bạch sắc tiểu trấn đã bị năm tháng ăn mòn không còn hình dáng. Cách cách một tiếng, tựa như tấm gương vỡ nát. Trên đỉnh bạch sắc tiểu trấn dường như có thứ gì đó vỡ nát, không cách nào trói buộc được bóng tối nữa. Xung quanh Mê Thất Khô Lâm từng khúc nổ tung, hóa thành mảnh gỗ vụn đầy trời. Vũ thần bay lượn lên không trung. Dưới sự che chắn của cánh chim, ánh nắng biến mất, bầu trời bị mây đen bao phủ. Tôn Tặc. Có gan đừng chạy, có dám cùng cha ngươi một trận chiến. Ba Ha cũng bay lượn trên cao, bắt đầu tấn công tinh thần. Vũ thần trên bầu trời vẫn ở trong bóng tối, chỉ có thể nhìn thấy hình dáng của nó. Chỉ thấy bóng tối xung quanh nó trào dâng, cấu thành một bàn tay khổng lồ che khuất bầu trời, đánh tới Ba Ha. Thế này mà còn muốn chơi chết ta? Ba Ha vừa định chế giễu, liền nhớ ra nó còn mang theo A Mổ, chuẩn bị dựa vào hàng băng của A Mổ để hạn chế năng lực phi hành của vũ thần. A Mổ, khiên thuẫn. Bành. Bàn tay khổng lồ bóng tối chụp xuống. A Mổ lướt đi một tàn ảnh, thẳng xuống đất mà đi, trên mặt đất tạo ra một hố to. Trong hố to, A Mổ bò ra từ lớp bùn đất đầy vết nứt. N bụi trên đầu. Mặc dù không bị thương nhiều, nhưng lại bị chụp xuống đất. Bò. A Mổ nhìn về phía không trung, không thấy vũ thần, cũng không thấy Ba Ha. Hơn 10 thân ảnh lướt qua bên cạnh hố to nơi A Mổ đang ở, đó là đội tử hình dị đoan. Nhìn thấy cảnh này, A Mổ nhanh chân đuổi theo. Vũ thần lướt đi tiếng nổ âm thanh trên cao. Ba Ha đuổi phía sau, kiểm kê gia phả của Vũ thần. Còn ở dưới mặt đất là A Mổ, Nguyệt Linh, cùng với 12 người của đội tử hình dị đoan. Sau khi bay tốc độ cao vài cây số, Vũ thần ở Herera dừng lại. Nó hơi không thể hiểu được. Những con kiến phía sau kia, tại sao vẫn luôn truy kích? Đuổi theo nó đã bắt đầu cảm thấy phiền chán. Ánh nắng hoàn toàn biến mất. Vô số lông vũ màu đen rơi xuống từ trên cao. Những lông vũ này mỗi cái đều dài gần nửa mét, tựa như từng mũi tên, ảnh hưởng đến phạm vi 4 cây số. Ba Ha dung nhập vào dị không gian. Vừa tiến vào dị không gian, nó liền phát hiện tình hình không đúng. Những lông vũ màu đen kia thế mà xuyên qua không gian. Trong dị không gian cũng không an toàn. Bị trọng thương cũng mạnh như vậy, quá mẹ nó không hợp lẽ thường đi. Ba Ha thoát ly dị không gian, thẳng đứng lao xuống phía dưới. Oanh, oanh, oanh. Mặt đất rung chuyển, bụi mù bốc lên. Từng lông vũ màu đen cắm vào mặt đất rồi nổ tung. Năng lượng cổ thần tứ tán, ăn mòn bùn đất thành bột cặn. Nơi đây đã hóa thành lĩnh vực tử vong. Lông vũ màu đen phản phất vô cùng vô tận, lao xuống đất. Trên mặt đất, Nguyệt Linh xoay mũi thương trong tay, cản bay từng lông vũ màu đen. Nhưng tay nàng đã bắt đầu run lên. Về phần né tránh, trong phạm vi 4 cây số xung quanh đều là cảnh tượng này, không có chỗ nào để trốn. Đông. Một luồng xung kích quét qua, lông vũ đang rơi giữa không trung đều đứng yên. Nguyệt Linh giữ nguyên tư thế vung mũi thương. Ba Ha dừng lại cách mặt đất vài mét. Một lông vũ màu đen xuyên qua thân thể nó cũng đứng yên, kể cả máu tươi bắn ra cũng dừng lại giữa không trung. 12 người của đội tử hình dị đoan cầm đại kiếm trong tay đứng yên với các tư thế khác nhau. Hạt bụi cố định xung quanh họ. Nguyệt Linh cố gắng di chuyển ánh mắt. Nàng hiện tại ngay cả ngón tay cũng không động đậy được. Điều đáng chết hơn là một luồng tiếng xé gió lao tới bên cạnh nàng. Nàng đã thử, hiện tại nàng không sử dụng được bất kỳ năng lực nào, chỉ có thể dừng lại. Nàng cảm giác mình sắp chết, bị cổ thần giết chết. Hô! Cánh chim xé rách không gian, mang theo tiếng gió. Vũ thần bị bóng tối vây quanh lướt đi ở tầng trời thấp, thẳng đến Nguyệt Linh. Một móng vuốt sắc nhọn thò ra, trông giống như móng vuốt của một loài chim khổng lồ. Móng vuốt sáng bóng kim loại thẳng đến đầu Nguyệt Linh. Đồng tử của Nguyệt Linh nhanh chóng co lại. Trong khoảnh khắc này, Nguyệt Linh phát hiện, khi đối mặt với Vũ thần, nàng thật nhỏ bé, thậm chí ngay cả tư cách phản kháng cũng không có. Đang. Một thanh đại kiếm chém tới, chém lên móng vuốt đen nhánh. Xung kích nổ tung khuếch tán. Áo choàng rách rưới rủ xuống trước mặt Nguyệt Linh. Tia lửa bay tán loạn. Một thành viên đội tử hình ngăn lại trước mặt Nguyệt Linh. Trong điện thương bạch, Tô Hiểu nhìn vật chứa cách đó mười mấy mét, bên tai vang lên tiếng oanh minh từ đằng xa, là Vũ thần và Ba Ha giao thủ. Đây không phải tin tức tốt. Tô Hiểu không có thời gian tiếp viện, vật chứa không dễ đối phó. Nếu xếp hạng các bốt cấp độ trong thế giới này, vật chứa chắc chắn đứng thứ hai, chỉ mạnh hơn Vũ thần. Chúng thần chi nhãn trôi nổi sau lưng Tô Hiểu khởi động chế độ quá tải. Khả năng dò xét vẫn đang trong giai đoạn làm lạnh, chỉ có thể quá tải. Tuy điều này sẽ làm giảm độ bền từ 10 đến 15 điểm, nhưng không còn cách nào khác. Tô Hiểu thực sự cần thông tin về vật chứa, đây là một trong những lợi thế của hắn khi làm thợ săn. Đang so sánh thuộc tính trí lực hai bên. So sánh hoàn thành, đã dò xét được 100% thông tin của địch quân. Tên, vật chứa. Chủng loại, con vua, hậu duệ thần linh. Sinh mệnh giá trị, 100%. Năng lượng thần linh, cổ 34000, 34000 điểm. Năng lượng thần linh, sinh mệnh 0, 0, đã bị ăn mòn gần như hết. Quang diệu chi lực, 0, 0, đã bị ăn mòn gần như hết. Lực lượng, 217, thuộc tính thực tế. Nhanh nhẹn, 217, thuộc tính thực tế. Thể lực, 215, thuộc tính thực tế. Trí lực, 15, đã bị ăn mòn. Mị lực, 1, đã bị ăn mòn, ban đầu 108 điểm. Kỹ năng 1, vật chứa hoàn mỹ, bị động, cấp tối đa khả năng này đã bị ăn mòn. Kỹ năng 2, dấu vết số mệnh, bị động, cấp tối đa miễn nhiễm mọi hiệu quả khống chế tinh thần, vô tình cảm, không cảm giác đau, hiệu suất tu luyện tăng 17,9 lần. Nhắc nhở, khả năng này đang biến động. Kỹ năng 3, kỹ thuật của vua, loại kỹ pháp ơi bị động, cấp 59 lực công kích của vũ khí loại trường thương tăng 755%, giá trị sát thương vũ khí 2, khi công kích bổ sung tính xuyên thấu cấp cao, khả năng này đã diễn sinh ra 16 loại khả năng mở rộng tự động. Nhắc nhở, tốc độ phản xạ thần kinh cơ bản của vật chứa gọi 52 điểm, thì giác động thái cơ bản rụi 52 điểm. Nhắc nhở, tốc độ thân thể của vật chứa tăng không? 2 lần. Nhắc nhở, khả năng này do Quang Chi Vương truyền thụ. Kỹ năng 4, hồn giả thú, bị động, cấp 71 trải qua sự bồi dưỡng của đại hiền giả, vật chứa có được cơ thể cường đại và khả năng thích ứng, sinh mệnh giá trị O37000 điểm, lực phòng ngự cơ thể rùa 72 điểm, sát thương chí mạng giảm 25%, sát thương ăn mòn năng lượng giảm 92%, sát thương chém giảm 14%, sát thương choáng giảm 50%. Kỹ năng 5, bản năng sói nhện, bị động, cấp 71 trải qua sự dạy bảo của Lan Chu Nữ Vương, vật chứa có được khả năng nhận biết gần như có thể dự cảm tương lai không, 5 giây. Sau khi thành công bắt giữ công kích của địch nhân, tốc độ di chuyển, tốc độ phản ứng của vật chứa sẽ tăng 60% trong 2 giây tiếp theo, dùng để né tránh hoặc công kích siêu tốc. Kỹ năng 6, hậu duệ thần linh, bị động, cấp 71 sinh mệnh giá trị O25400 điểm, tốc độ thân thể tăng 0,7 lần, tốc độ hồi phục sinh mệnh giá trị sau khi bị thương tăng. Kỹ năng 7, lời thì thầm, bị động, cấp tối đa đây là vũ khí được ác ma thợ rèn chế tạo theo ủy thác của Quang Chi Vương, là lưỡi thương cấp bất hủ. Khi sử dụng lời thì thầm tấn công địch nhân, có thể xua tan năng lượng cơ thể trong địch nhân, mỗi lần có thể xua tan 350-540 điểm, đồng thời khi xua tan năng lượng cơ thể của địch nhân, gây ra 350-540 điểm sát thương xuyên thấu năng lượng. Nhắc nhở, vũ khí này sẽ tăng sức mạnh công kích và lực xuyên thấu công kích của người sử dụng. Kỹ năng 8, thể chất hủ hóa, bị động, cấp 70 cơ thể vật chứa đã bị năng lượng cổ thần ăn mòn và hủ hóa nặng, miễn nhiễm mọi hiệu quả khống chế vật lý cấp 8 hoặc dưới cấp 8. Kỹ năng 9, hủ hóa ở lan tràn, khả năng tối thượng, cấp 39 vật chứa giải phóng lực hủ hóa nồng độ cao nhất và phun ra xung quanh. Nếu chạm vào lực hủ hóa, sẽ chịu sự phán định ý chí lực. Nếu phán định thất bại, sẽ bị hủ hóa vĩnh viễn. Nếu phán định thành công, sẽ chịu 4.755.600 điểm sát thương hủ hóa miễn nhiễm lực phòng ngự cơ thể. Trong năm 20 phút tiếp theo, hiệu quả trị liệu, hồi phục giảm 95%. Nhắc nhở, sau khi vật chứa sử dụng khả năng này, lực hủ hóa sẽ lan tràn trên mặt đất xung quanh 350 mét. Khi ở trong khu vực này, mỗi giây sẽ chịu 245 điểm sát thương hủ hóa, mỗi phút 14.700 điểm sát thương hủ hóa, và hiệu quả trị liệu, hồi phục giảm 95%. Đặc điểm của vật chứa rất rõ ràng. Quang Chi Vương, Đại Hiền Giả và Lan Chu Nữ Vương đều tập trung hết bản lĩnh cả đời lên người vật chứa. Vật chứa thuộc loại kỹ pháp hình bản năng, lực công kích không thể xem thường, phương diện tốc độ lại có nhiều lần tăng thêm. Ở cách mười mấy mét, vật chứa thân hình cao gầy đứng tại chỗ. Từ lúc nãy, nó đã nhìn Vương Tọa, dường như đang suy nghĩ. Đáng tiếc, ngay từ khi mới sinh ra, khả năng suy tính của nó đã bị tước đoạt. Vật chứa giơ tay về phía Vương Tọa, đồng tử màu vàng sáng trong mắt nó lùi đi một chút. Nó như thể nhớ lại điều gì đó, nhưng bóng dáng trên Vương Tọa kia đã sớm vỡ vụn thành hơn ngàn khối, phân tán trên Vương Tọa và xung quanh. Rống. Vật chứa gầm lên một tiếng, nâng lưỡi thương trong tay. Đoàn. Trường đao chém xuống, thân hình vật chứa cong lại, suýt quỳ một chân trên đất. Tô Hiểu chém ra một đao, vừa muốn nhắm vào lưng vật chứa mà đá thẳng, hắn liền cảm thấy một luồng lực đạo kỳ dị truyền đến trên đao. Ầm. Lưỡi thương và lưỡi đao sát qua. Trong vòng cảm giác của Tô Hiểu, vật chứa đột nhiên động thân tiến lên, xé tan một vệt bóng đen. Đối phương lại miễn nhiễm va chạm vật lý, xuất hiện phía sau hắn. Vật chứa hai tay nắm lưỡi thương, dùng cán lưỡi thương đập xuống đất. Phịch một tiếng, một quả cầu ánh sáng khổng lồ màu trắng pha vàng lấy vật chứa làm tâm điểm xuất hiện. Quả cầu ánh sáng này có đường kính khoảng 7 mét, bao phủ Tô Hiểu bên trong. Toàn thân Tô Hiểu xuất hiện cảm giác đau nhói, dường như có vô số lưỡi thương từ xung quanh chém tới. Hắn tiến vào trạng thái xuyên thấu không gian. Từng tiếng lưỡi thương xé rách không khí vang lên giòn giả từ xung quanh. Vật chứa đổi sang cầm lưỡi thương một tay. Đồng thời khi quả cầu ánh sáng xung quanh nó biến mất, từng luồng thương mang khuếch tán xung quanh, chém xuyên bức tường cung điện đã mất đi giá trị của siêu phàm chi lực. Đương, đương. Tô Hiểu hai đao chém bay thương mang đánh tới. Giữa lúc đó, vật chứa xuất hiện trước mặt hắn, lưỡi thương đâm thẳng vào đầu hắn. Tô Hiểu thân hình lắc sang bên, tiếng lưỡi thương xé rách không khí bên tai đặc biệt rõ ràng. Mặt hắn truyền đến cảm giác đau nhỏ xíu, vết thương rất nhạt, chỉ là da bị lưỡi thương lướt qua làm tróc mà thôi. Sau khi bị lưỡi thương làm bị thương, năng lượng thanh cương ảnh trong cơ thể Tô Hiểu xuất hiện biến động, toàn bộ rời xa vị trí vết thương. Nhìn tình hình, dường như muốn bị xua tan khỏi cơ thể. Trên thực tế, điều này là không thể. Lưỡi thương trong tay vật chứa là ác ma thợ rèn mô phỏng đặc tính công kích được gia trì bởi năng lực thanh cương ảnh, tuyệt đối không thể xua tan năng lượng thanh cương ảnh. Lưỡi thương lướt qua mặt Tô Hiểu, trường đao trong tay hắn chém về phía trước. Chanh. Lưỡi đao rên rỉ, gần như sát vào cổ vật chứa mà chém qua. Vật chứa dường như đã cảm nhận được điều này từ sớm, né tránh trước không 4 giây. Không chỉ vậy, sau khi né tránh thành công, tốc độ của nó nhanh hơn rất nhiều. Vật chứa ngửa ra sau, thuận thế xoay người giữa không trung, cuối cùng hạ đất với tư thế nửa ngồi. Khoảnh khắc nó hạ đất, dưới chân vang lên tiếng oanh minh, lao tới Tô Hiểu. Lưỡi thương trong tay phát ra hắc mang, riêng ngoài của hắc mang còn có một tầng bạch quang rất nhạt. Lưỡi thương chớp mắt đến trước mi tâm Tô Hiểu, giây tiếp theo liền muốn đâm xuyên đầu hắn. Nhận đạo đau gờ thời. Xung kích khuếch tán, vật chứa chậm lại. Tô Hiểu đạp mạnh xuống đất. Đông. Tấm đá mặt đất sụp đổ, mặt đất dưới chân vật chứa nứt ra. Nó đạp hụt, dưới chân mất đi điểm tựa, lưỡi thương trong tay cũng chệch hướng trong tích tắc. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc. Từng đạo vết chém xuất hiện trên người vật chứa. Lưỡi thương trong tay nó tuy liên tiếp đỡ đòn, lưỡi đao và lưỡi thương va chạm tóe lửa, nhưng vẫn không cản được tất cả nhát chém của Tô Hiểu. Tô Hiểu một đao chém lên xương gò má vật chứa. Vật chứa bay ngược ra sau và đập ầm vang vào bức tường. Nhận đạo đao gờ thanh quỷ. Tô Hiểu hư chém một đao, đao mang màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây chém ra, tiến vào lỗ thủng trên tường. Trong bức tường, vật chứa đâm lưỡi thương xuống. Rắc một tiếng, nó đâm thanh quỷ bay tới với tốc độ cao xuống đất, một chân giẫm nát. Vật chứa xoay lưỡi thương trong tay, lưỡi thương hấp thu thanh quỷ vỡ nát, hung ác vung mạnh. Công. Một đạo thương mang tương tự thanh quỷ trên 90% chém ra, thẳng tới Tô Hiểu. Nhận đạo đau ở huyết nhận. Lông vũ màu máu xuất hiện, Tô Hiểu hóa thành một đạo huyết ảnh biến mất tại chỗ. Khi xuất hiện lại, đã ở trước mặt vật chứa. Hắn làm bộ vung đao chém nghiêng, vật chứa lúc này cầm thương đỡ đòn. Khoảnh khắc vật chứa nâng lưỡi thương lên, Tô Hiểu đã từ bỏ chém, đổi sang đạp thẳng một chân. Bành. Vật chứa lần nữa lao vào bức tường phía sau, bay thẳng ra ngoài cung điện. Sau khi xé tan một luồng khí bạo, nó lao vào tiệm rèn của ác ma thợ rèn. Do siêu phàm chi lực của thị trấn nhỏ màu trắng cạn kiệt, tiệm rèn hóa thành phế tích. Trong phế tích, vật chứa đứng dậy từ dưới đất. Trung tâm là bụng, trên người nó xuất hiện những vết nứt lớn. Vật chứa vừa đứng lên, liền lảo đảo lùi lại mấy bước, lưỡi thương đâm xuống đất mới miễn cưỡng đứng vững. Vệt máu tươi đỏ thấm ra từ viền dưới mặt nạ nó. Màu máu là minh chứng cuối cùng của nó khi còn là con người. Tô Hiểu đi ra từ trong cung điện, vừa muốn lao tới vật chứa, liền thấy một bóng người từ đằng xa đi tới. Kia giống như Xà Phu Nhân. Xa xa, Xà Phu Nhân dừng bước. Nàng đã bắt đầu lên đường từ mấy ngày trước, đầu tiên rời khỏi lãnh địa giả thú tộc, sau đó thông qua trùng tháp đến Tiếu Quan. Ngay khi nàng chạy đến ngoài Mê Thất Khô Lâm, suýt bị cuốn vào trận chiến giữa Vũ Thần và A Mổ cùng đám người. Xà Phu Nhân sợ hãi không nhẹ, nàng muốn quay về chạy, phát hiện phía sau đã là băng phong mang đông lại bởi A Mổ. Do đó, nàng chỉ có thể tới thị trấn nhỏ màu trắng. Theo Xà Phu Nhân, thị trấn nhỏ màu trắng tuyệt đối an toàn hơn bên kia. Xà Phu Nhân vừa đến gần thị trấn nhỏ màu trắng, liền nghe thấy một tiếng oanh minh, sau đó nhìn thấy một quái vật toàn thân đen nhánh, đầu đội mặt nạ xương gò má bay ra. Các ngươi tiếp tục, ta chỉ đi ngang qua. Xà Phu Nhân xoay người rời đi. Đột nhiên, nàng cảm thấy sau lưng lạnh lẽo, bị đụng ác một chút. Nàng cúi đầu nhìn lại, những mảnh đá sắc nhọn nhúm máu xuất hiện trước ngực nàng, một bàn tay không có nhiệt độ nắm lấy sau gáy nàng. Cơ thể Xà Phu Nhân bắt đầu vô lực. Lòng nàng không bận tâm đến sợ hãi và tuyệt vọng, có thể nói là uất ức đến cực điểm. Nàng chỉ muốn quay về thăm một chút, tiện thể ghé thăm thợ rèn. Sao lại bị cuốn vào trận chiến của hai quái vật? Nàng trước đó đã bói toán, mọi việc đều tốt lành. Tranh. Đao mang chém qua, một chiếc bánh giáp bay lên. Ánh mắt Xà Phu Nhân dần biến thành một đường nhỏ, sau đó nàng cảm thấy một bàn tay mang cảm giác kim loại, nắm lấy cổ nàng. Điều này khiến nàng nghĩ, tốt quá rồi, người đàn ông đầy huyết khí kia lại cứu mình. Trong ý thức mơ hồ, lòng Xà Phu Nhân vui sướng khó tả. Nhưng niềm vui trong lòng nàng chỉ dừng lại một giây, liền cảm thấy mình ngã xuống đất. Cứu tinh của nàng bước qua người nàng, căn bản không để ý đến nàng. Chương 64, luận tầm quan trọng của lực sinh tồn. Trong thị trấn nhỏ màu trắng, bước chân của Tô Hiểu không nhanh lắm. Vật chứa ở cách đó mười mấy mét, tốc độ đối phương quá nhanh. Sau khi né tránh công kích, tốc độ còn tăng vọt một khoảng lớn trong thời gian ngắn. Tin tốt là, tiếng oanh minh từ xa đã dừng lại. Hắn trước đó đã trọng thương Vũ Thần thông qua nhiều thủ đoạn, cộng thêm mưu lược, làm Vũ Thần tiêu hao hơn nửa năng lượng cổ thần để dò xét xung quanh. Lúc này, Vũ Thần đã rút lui, đi về hướng không biết. Tô Hiểu tạm không để ý đến bên kia. Dưới sự khóa chặt cảm giác của hắn, vật chứa đang nhảy vọt trong đống phế tích. Sau khi rời khỏi điện Thương Bạch, vật chứa luôn muốn lao vào. Tô Hiểu Từ bước chân chậm rãi chuyển sang đột tiến tốc độ cao nhất. Vật chứa cũng từ phía trước nghênh đón. Nhận đạo đao ở cực. Tô Hiểu bình thường chém ra một đao. Nhận đạo đao ở cực là nhát chém gần mạnh nhất của hắn, không có thứ hai. Lưỡi thương trong tay vật chứa bị ô quang bao phủ. Nó cầm lưỡi thương một tay, lao về phía trước mấy bước rồi nhảy lên, một cú bổ mạnh như sấm sét. Trường đao và lưỡi thương giao kích, ánh sáng màu máu và màu vàng sẫm va chạm. Đông. Xung kích khuếch tán xung quanh, mặt đất bị nhấc lên. Kéo theo xà phu nhân, bố bố uông ẩn sau một bức tường đổ. Bức tường đổ này lập tức xuất hiện đầy vết nứt. Khi bụi mù tan đi một chút, Tô Hiểu và vật chứa đã ở trong một cái hố lớn. Trường đao và lưỡi thương chống đỡ nhau, mũi đao ma sát kêu ken két. Đương. Đương. Đương. Sau những nhát chém tốc độ cao kéo ra tàn ảnh liên tiếp, Tô Hiểu và vật chứa đều lùi lại mấy bước. Mỗi lần vật chứa né tránh công kích, đều có sự tăng tốc trên diện rộng. Nhưng lúc này, Tô Hiểu sẽ thông qua nhận đạo đao thời để triệt tiêu, thậm chí cắt giảm tốc độ của địch nhân. Kỹ pháp lưỡi thương của vật chứa có một khuyết điểm khó tránh khỏi, đó là sức phán đoán. Vật chứa ở trong trạng thái hỗn loạn, chiến đấu bằng bản năng. Điều rắc rối là bản năng của đối phương quá mạnh, dù ý thức hỗn loạn cũng không để lộ sơ hở. Trong hố lớn, trường đao và lưỡi thương liên tiếp đối chém, tiếng kim thiết giòn giả, tiếng oanh minh xung quanh không dứt, từng đợt sóng khí khuếch tán. Một luồng lực phản chấn truyền đến cánh tay Tô Hiểu. Lực lượng của vật chứa mạnh hơn hắn, đây là vấn đề khó tránh khỏi. Rắc. Sau khi Tô Hiểu chém ra một đao, dưới chân vang lên tiếng giòn. Điều này khiến hắn hơi bất ngờ, dưới thị trấn nhỏ màu trắng lại có một không gian ngầm không nhỏ. Rống. Vật chứa gầm lên một tiếng, cánh tay trái của nó nâng lên, bắn ra từng luồng năng lượng hữu hóa từ lòng bàn tay. Tô Hiểu liên tiếp nghiêng người tránh né, động thân tiến lên, một đao chém từ dưới lên. Soạt một tiếng, trường đao cắt qua cánh tay vật chứa. Nếu là trảm long thiểm trước đó, nhiều nhất chỉ chém tới xương cốt, nhưng hiện tại, trường đao chém qua, chặt đứt trực tiếp nửa cánh tay vật chứa. Vật chứa căn bản không để ý, nó không có cảm giác đau. Đỉnh lưỡi thương trong tay nó tụ lại một viên quang đoàn màu đen. Vật chứa xem lưỡi thương như một cái búa cán dài, quay vòng đập tới Tô Hiểu. Tô Hiểu nhanh chóng lùi lại tránh né, phong áp lướt qua trước mặt. Một tiếng rung mạnh truyền đến từ dưới chân. Hắn cảm thấy mặt đất dưới chân sụp đổ, hơn nữa còn tiếp tục sụp xuống. Kèm theo cảm giác hạ xuống, ánh sáng xung quanh Tô Hiểu dần trở nên ảm đạm. Đồng tử hắn dần phóng đại, nhanh chóng thích ứng môi trường tối. Khi Tô Hiểu đặt chân xuống đất, hắn đã ở trong một cung điện dưới lòng đất. Nơi đây rộng hàng trăm mét vuông, mặt đất có một lớp xương vỡ màu trắng. Bức tường xung quanh được xếp từ từng tấm mặt nạ vật chứa. Ước tính bảo thủ, số lượng mặt nạ lên đến mười mấy vạn trở lên. Một số nơi tối tăm, muốn vĩnh viễn ẩn dưới lòng đất, cũng giống như nơi đây. Nơi này có cấu trúc hoàn toàn giống với điện Thương Bạch. Sự khác biệt duy nhất là, nơi đây không có vương tọa. Vị trí vốn nên bày vương tọa có ba tòa thạch điêu, là thạch điêu của Quan Chi Vương, Đại Hiền Giả và Lan Chu Nữ Vương. Tí tách, tí tách. Máu tươi nhỏ xuống từ cằm Tô Hiểu. Đối diện hắn, vật chứa dường như sững sờ tại chỗ. Đây chính là nơi vật chứa ra đời. Vật chứa cong người, quanh một tiếng, nó từ trong cung điện thấp vọt lên, dường như không muốn ở lại đây dù chỉ một giây. Đao mang chém qua, len ken một tiếng, vật chứa lao lên bay ngược, đập vào bức tường xếp từ mặt nạ. Những mảnh xương vỡ vụn văng khắp nơi. Vật chứa rơi xuống đất, nó lại lảo đảo mấy bước, rồi cầm ngược lưỡi thương, một thương đâm vào ngực mình. Phù một tiếng, chất lỏng màu vàng sáng văng khắp nơi. Vật chứa buông lưỡi thương trong tay, hai tay cong lại, ngửa người gào thét. Chất lỏng màu vàng sáng văng tứ phía, trong khoảnh khắc tràn ngập cung điện dưới lòng đất. Đây là khả năng tối thượng của vật chứa. Tô Hiểu không do dự, hắn nhảy vọt đồng thời tiến vào trạng thái xuyên thấu không gian. Dù vậy, cánh tay trái hắn vẫn dính vào chất lỏng màu vàng sáng, bị mục nát làm tê tê rung động, đau rát. Quay về mặt đất, Tô Hiểu lùi lại một bước. Một cái gai nhọn màu vàng sáng đột nhiên đâm ra từ dưới đất trước chân hắn. Cái gai ánh sáng này rất ngắn, nhưng đâm xuyên chân phải hắn, khiến tốc độ hắn chợt giảm xuống đồng thời mất cân bằng. Hô! Vật chứa lướt đi một đạo tàn ảnh màu đen xông qua, khi xuất hiện lại, đã ở phía sau Tô Hiểu. Trong huyết khí tràn ngập, cánh tay phải vật chứa cuồn cuộn khói đen, lưỡi thương trong tay đâm ra đại phiến tàn ảnh. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc. Bốn phía xuất hiện sát thương xuyên qua trên lưng Tô Hiểu, máu tươi văng khắp nơi. Ngực hắn cũng có những vết thương tương ứng. Cơ thể Tô Hiểu xuất hiện cảm giác bất lực. vật chứa lại xông ra một đạo tàn ảnh màu đen. Nó đứng phía sau Tô Hiểu, lưỡi thương trong tay quét ngang xuống, phá vỡ huyết khí lan tràn, lưỡi thương thẳng tới cổ Tô Hiểu mà chém tới. Ngay khi lưỡi thương cách cổ Tô Hiểu chỉ còn vài cm, cánh tay trái hắn kéo một cái. Từ gia trì hồn chi ti rim. Cù tiên thét thu nạp, lấy phóng trục tàn phiến xung quanh làm điểm tựa, cuốn chặt vật chứa vào đó. Làm. Lưỡi thương vẫn chém xuống, nhưng tốc độ chậm đi rất nhiều, bị trường đao trong tay Tô Hiểu đỡ. Tô Hiểu lần nữa kéo rim. Cù tiên thét. Tất cả phóng trục tàn phiến kết nối với rim. Cù tiên thét đều khuếch tán ra xung quanh với cường độ lớn nhất, cố gắng hết sức căng rim. Cù tiên thét. Tô Hiểu phát lực trong tay, trường đao len keng một tiếng đánh bật lưỡi thương. Hắn một tay cầm đao, mấy bước lao tới trước mặt vật chứa. Huyết khí xung quanh hóa thành huyết chi thú tụ lại, toàn bộ leo lên trên trường đao, nhuộm trảm long thiểm thành màu đỏ máu. Soạt một tiếng, trường đao xuyên qua đầu vật chứa. Cơ thể nó cứng lại, rim. Cù tiên thét cuốn quanh người nó kêu ken két. Trường đao màu máu vừa đâm xuyên đầu vật chứa, màu máu trên đao lập tức dâng lên, tiến vào đầu vật chứa. Tô Hiểu rút đao ra, đồng thời thu hồi rim. Cù tiên thét. Rim. Cù tiên thét tiến vào trong tay áo hắn. Sau khi Tô Hiểu nhảy vọt ra xa mấy mét, trong mắt hắn xuất hiện hồng quang sáng đến đáng sợ. Vạt áo khoác bị phong áp thổi bay phấp phới. Hắn một đao xuyên qua đầu vật chứa, dường như mọi thứ dừng lại trong tích tắc, rồi lại hồi phục. Huyết khí lướt qua trên mặt đất đại điện. Tay vật chứa hơi run rẩy nâng lên, mò về phía vương tọa cách đó gang tấc. Nó nắm lấy một khối tàn phiến cơ thể của Quan Chi Vương, rất khó nhọc đặt mảnh vỡ này lên mi tâm mình. Từ khoảnh khắc này, hắn không còn là vật chứa hoàng mỹ, hắn có một loại tình cảm nào đó. Tô Hiểu rút trảm long thiểm đâm vào đầu vật chứa ra, máu tươi phun ra rất cao. Đồng tử màu vàng sáng trong mắt vật chứa lùi đi. Cũng không phải vật chứa hoàng mỹ. Tô Hiểu nói chuyện khi ngồi trên mặt đất, trường đao trong tay cắm xuống đất. Hắn đưa tay lau đi máu tươi trên cằm. Vật chứa đã bị chém. Đá vụn từ bên trên rơi xuống. Trải qua vừa rồi chiến đấu, Thương Bạch cung điện đã thủng trăm ngàn lỗ. Tô Hiểu nhặt lên vật chứa mặt nạ trước vương tọa. Hắn không định trực tiếp giao mặt nạ cho phiến đá hàm đuôi rắn. Cho dù có đưa, cũng phải chi nhiều lần để tránh phiến đá hàm đuôi rắn trong thời gian ngắn lột xác đến mức không thể khống chế. Uống vào bình sức sống nguyên dịch, dược dịch hơi đắng tràn ngập khoang miệng. Vết thương sau lưng Tô Hiểu truyền ra từng tia lạnh lẽo, có cảm giác khép lại. Hắn xem xét nhắc nhở vừa rồi đánh chết. Nhắc nhở, người đã đánh chết vật chứa. Ngươi thu hoạch được 20-57% thế giới chi nguyên. Ngươi thu hoạch được 2940 mai linh hồn tiền. Ngươi thu hoạch được bất hủ cấp bảo rương, 60%. Ngươi thu hoạch được vật chứa chủ yếu, vật phẩm đặc thù. Vật chứa chủ yếu nơi sản xuất, ám tinh thế giới loại, vật phẩm đặc thù bền, 129-530, có thể chữa trị, vật phẩm hiệu quả, có thể hút năng lượng siêu phàm đặc thù chứa trong trang bị, đạo cụ, vật liệu vào và chuyển hóa thành năng lượng siêu phàm vô đặc tính. Hiện chứa đựng năng lượng siêu phàm vô đặc tính, 0,5000 không điểm, bởi vì thời gian dài phong ấn cổ thần, hạn mức tối đa này đã tăng lên đáng kể. Giới thiệu vắn tắt, đây là bộ phận chủ yếu trong cơ thể vật chứa, có khả năng thích ứng cực kỳ mạnh mẽ. Trên bộ phận chủ yếu tái nhợt này, có thể nhìn thấy một vết chém rất sâu. Tô Hiểu cất vật chứa chủ yếu. Bình thường không dùng đến thứ này, nhưng vào một số thời điểm có lẽ sẽ rất hữu ích. Tuy nhiên, cái giá sử dụng thứ này khá cao, cần tiêu hao trang bị hoặc đạo cụ phẩm chất cao. Vết thương xuyên qua lồng ngực đã hồi phục nhiều. Tô Hiểu đứng dậy khỏi mặt đất. Vũ thần ở Herera đã rút lui, nhất định phải nhanh chóng tìm được đối phương, không thể cho đối phương cơ hội hồi phục. Vấn đề trước mắt là vũ thần rốt cuộc đã đi đâu? Đối phương có thể phi hành với tốc độ siêu cao. Nếu cứ dựa vào phi hành siêu cao tốc để ẩn nấp khắp nơi, Tô Hiểu quả thực không có biện pháp tốt. Tô Hiểu cảm giác khả năng này rất thấp. Cổ thần dù đều là đại diện của cái ác cực độ, nhưng chỉ cần không phải kẻ địch hoàn toàn không thể đánh bại, cổ thần sẽ không tránh chiến. Tất cả cổ thần Tô Hiểu từng gặp đều có kinh nghiệm chiến đấu rất khủng khiếp, trừ khi là hỗn huyết hoặc chuyển hóa thành cổ thần do yếu tố hậu thiên. Về hướng đi của vũ thần, Tô Hiểu không quá lo lắng. Vấn đề trước mắt là vũ thần đã phá phong mà ra. Những kẻ đã đầu tư vào trận doanh của nó lúc này đều sẽ đứng ra, ví dụ như linh hồn chung tháp và thế lực đại hiền giả. Trong lúc suy tư, Tô Hiểu đi vào chỗ ở vừa vào cửa, hắn đã thấy xà phu nhân nằm trên chiếc giường nhỏ sát tường. Vết thương ở ngực nàng được băng bó. Dù sắc mặt tái nhợt, nàng đã tỉnh lại sau cơn hôn mê. Trước khi trở về ta đã xem bói, kết quả là lên đường bình an vô sự. Xà phu nhân ốm yếu cười khổ. Xem bói quả thực rất đúng, trên đường đi đích thực bình an vô sự, trở về sau suýt chút nữa mất mạng. Hướng đi của vũ thần Herrera, có xem bói được không? Đương nhiên. Không thể. Dù xà phu nhân nói vậy, ánh mắt của nàng cho thấy nàng có cách biết được hướng đi của cổ thần. Ta hợp tác với đại hiền giả đã lâu. Dù là linh hồn chung tháp hay đại hiền giả, đều đã đầu tư vào cổ thần. Ta quả thực không dám xem bói cổ thần, nhưng xem bói tộc giả thú dưới trướng đại hiền giả thì không vấn đề. Đề nghị của xà phu nhân rất có giá trị. Đại hiền giả và linh hồn chung tháp đều đầu tư vào vũ thần. Hiện tại vũ thần bị trọng thương, chắc chắn sẽ thu nạp những thế lực sẵn sàng đi theo nó. Tìm một tộc giả thú dưới trướng đại hiền giả để xem bói, dựa vào vị trí của đối phương, có thể biết được hướng đi của vũ thần ở Herrera. Tô Hiểu sàng lọc những thông tin hiện có. Nếu linh hồn chung tháp và bên đại hiền giả đều đã tập hợp lại, trở thành thế lực phụ thuộc của trận doanh cổ thần, bây giờ xông thẳng vào rất có khả năng bị vây công. Nghĩ đến những điều này, Tô Hiểu quyết định không mạo muội truy kích. Nhưng cũng không thể kéo dài quá lâu. Chỉ dựa vào chiến lực phe mình không đủ để đối phó toàn bộ trận doanh cổ thần. Tin tốt là phe mình có một lực lượng chi viện. Trong lúc Tô Hiểu suy tư, A Mổ, Ba Ha, Nguyệt Linh đều đã trở về. 12 người trong đội hành hình dị đoan cũng cùng nhau. Tuy không ai tử trận, nhưng cũng khá thảm khốc. Nguyệt Linh suýt bị những chiếc lông vũ đen đóng thành nhím, đã nửa hôn mê. Ba Ha cũng chẳng khá hơn là bao. Trong 12 người của đội hành hình dị đoan, có 9 người đều thiếu linh kiện. Thiếu cánh tay thiếu chân là những vết thương nhỏ. Có thành viên đội hình sự đầu đã biến dạng, đầu và mũ giáp kim loại ép vào nhau, tủy não trắng và máu đỏ lẫn lộn. Hắn không chết trận là nhờ một loại lực lượng nào đó trong cơ thể. So với những thương binh trên, A Mổ bị thương nặng nhất. Trong tình huống lực lượng của đội hành hình dị đoan chưa tập hợp đủ, chiến lực không đủ để chống đỡ, A Mổ đã đứng ra yểm hộ người khác rút lui. Lúc này cánh tay trái và một phần thân thể của A Mổ không cánh mà bay, trông như bị giật xuống một cách tàn bạo. Toàn thân vết thương đều lộ ra ánh sáng đen, bị năng lượng cổ thần ăn mòn. Lão đại, cổ thần này có một loại năng lực dạng lĩnh vực, có thể giam cầm tất cả vật chất và vật sống trong phạm vi vài trăm mét. Ba Ha bắt đầu thuật lại trận chiến vừa rồi. Loại năng lực dạng lĩnh vực của vũ thần này tương đối khó giải. Chỉ cần bị năng lực đó cố định lại, căn bản không có khả năng thoát ra. Mỗi lần đều bị giam cầm 30 giây, không thể nhúc nhích. Ngay cả Ba Ha đang ở trong không gian dị thường cũng bị giam cầm lại và bị kéo ra khỏi không gian dị thường một cách cưỡng chế. Họ có thể sống sót là bởi thần trước đó đã bị trọng thương. Loại năng lực dạng lĩnh vực đáng sợ này có khuyết điểm. Mỗi lần tiến hành phong tỏa phạm vi lớn, đều sẽ có kẻ lọt lưới. Đôi khi là một thành viên nào đó của đội hành hình dị đoan không bị giam cầm, đôi khi là A Mổ. Cho dù như vậy, họ cũng bị vũ thần dạy dỗ khá thảm. Loại năng lực dạng lĩnh vực này quá khó giải. Tô Hiểu trầm ngâm một lát, liên lạc Benny, hỏi thăm tình hình bên đinh thị. Không khiến hắn chờ đợi quá lâu, Benny đã có hồi đáp. So với bạch sắc tiểu trấn bên này, đinh thị khá yên ổn. Nhưng phái Cô Đô và linh hồn chung tháp đã hoàn toàn trở mặt. Toàn bộ chiến lực của phái Cô Đô đã tập hợp lại, phục kích gần Cựu Vương Đô. Đồng thời với việc khai chiến ở bạch sắc tiểu trấn, phái Cô Đô đã quy mô tấn công Cựu Vương Đô, tức là tấn công vào hang ổ của linh hồn chung tháp. Hai bên giao tranh rất khốc liệt. Không đánh bao lâu, bên linh hồn chung tháp đã từ bỏ Cựu Vương Đô. Một số thành viên rời đi qua trùng tháp, phần lớn hơn rút lui ra ngoài Cựu Vương Đô. Việc rút lui cưỡng chế trong lúc hai bên đang hỗn chiến khiến linh hồn chung tháp phải trả một cái giá thảm khốc có thể tưởng tượng. Họ rút lui là để đi nghênh đón cổ thần mà họ đã đầu tư, vũ thần ở Herrera. Đây là chuyện Tô Hiểu và giáo chủ Noa đã lên kế hoạch từ sớm. Thành viên phái Cô Đô không thể trực diện cổ thần, tới bao nhiêu cũng chỉ là đưa đầu người. Nhưng họ có thể đi thu thập đám chó săn của cổ thần. Trên thực tế, cho đến giai đoạn hiện tại, cả phái Cô Đô, linh hồn chung tháp và thế lực đại hiền giả đều đang đặt cược. Phái Cô Đô đặt cược Tô Hiểu mạnh hơn, có thể săn phạt cổ thần. Linh hồn chung tháp và đại hiền giả thì đặt cược cổ thần mạnh hơn, có thể diệt sát Tô Hiểu. Thông qua Benny làm trung gian, Tô Hiểu đã liên lạc được với giáo chủ Noa. Thái độ của giáo chủ Noa rất rõ ràng, phái Cô Đô muốn cùng trận doanh cổ thần một mất một còn. Họ đã trên đường tới bạch sắc tiểu trấn. Không quá 5 giờ, chiến lực tập hợp của họ sẽ có thể đến nơi. Bao gồm cả giáo chủ Noa, toàn bộ 5 vị giáo chủ của phái Cô Đô. Lúc này đã chết 3 vị. Đối ngoại tuyên bố là bị linh hồn chung tháp ám sát, kỳ thực đều là do giáo chủ Noa gián tiếp chơi chết. Con cáo già này bình thường trông không mạnh mẽ, nhưng vào thời khắc mấu chốt lại thể hiện sự tàn nhẫn đặc biệt. Giáo chủ Noa sẵn sàng đối phó cổ thần, vừa là thuận theo sự phát triển của cục diện, cũng là bởi vì lão gia này muốn giành lại quyền lực. Nếu trong trận chiến này, thế lực của Bạch Sắc tiểu trấn trở thành người thắng cuối cùng, thì sự cuộc khởi của phái Cô Đô sẽ không thể ngăn cản. Thành phế tích ở Tiếu Quan. Trong trùng tháp không ngừng vọng ra tiếng kêu minh của côn trùng. Từng người nam nữ được truyền tống đến đây. Họ mặc đồng phục, đều là áo choàng màu trắng xám. Đây đều là thành viên của phái Cô Đô. Từng thành viên phái Cô Đô tiến về phía đông của Tiếu Quan. Trong trùng tháp được canh gác nghiêm ngặt, sau khi một lần truyền tống kết thúc, một luồng dao động đặc biệt mạnh mẽ xuất hiện. Vài người đàn ông đội mũ hình đầu chó hoang, nâng một khuôn kim loại hình người bước ra. Thứ họ nâng lên giống như một chiếc quan tài, được đúc bằng kim loại sắc đen. Vật này có tên là Iron Maiden. Trên mặt nó có rất nhiều lỗ tròn, bị đâm đầy đinh sắt. Sự tuyệt vọng của người bị nhốt bên trong có thể tưởng tượng được. Phái Cô Đô sau khi bắt giữ kẻ địch sẽ không dùng thứ này, chỉ dùng đối với những kẻ phản bội phe mình. Kẻ phản bội đáng hận hơn kẻ địch. Noa, ngươi chết không yên lành. Từ trong A Mai Đần truyền ra một giọng nói yếu ớt. Giọng nói hơi già nua. Người bị nhốt bên trong này tên là Dauru Ergi, nhiều người gọi hắn là giáo chủ Dauru. Dauru Ergi, người vẫn như xưa, dễ dàng bị người ta đoán biết. Giáo chủ Noa đi bên cạnh với ánh mắt yên tĩnh. Lúc này trông hắn càng già nua hơn, trên mặt là những nếp nhăn chằng chịt, da còn nổi đồi mồi. Hắn mặc áo choàng dài màu đỏ vàng, điều này đại diện cho việc hắn đã là người cầm quyền tối cao của phái Cô Đô. Noa, ngươi cũng sẽ không có kết cục tốt đẹp. Đừng quên, nghi thức gọi thần là do tay ngươi sắp đặt. Bị liệt thần giả ở Biquea biết chuyện này, ngươi cũng phải chết. Giáo chủ Dauru trong Ai Mai Đần phẫn nộ tột cùng, nhưng hắn đã thua, thua hoàn toàn triệt để. Giáo chủ Dauru trong lòng thực sự không cam tâm. Hắn đã bắt đầu sắp đặt từ nhiều năm trước, bố trí từng người tâm phúc vào những bộ phận quan trọng của phái Cô Đô. Có thể nói, từ vài năm trước, cho dù thân phận hắn bại lộ, các giáo chủ khác cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Sau khi vũ thần phá phong mà ra, giáo chủ Dauru lập tức có cảm ứng, bắt đầu thu lưới. Mọi thứ đều rất thuận lợi. Hắn thuận lý thành chương hoàn thành việc thanh trừng, diệt trừ ba vị giáo chủ cùng lúc. Ngay khi hắn tìm tới giáo chủ Noa, kể cho lão đối thủ này nghe những năm gian khổ của mình, cùng với thưởng thức sự phẫn nộ và không cam tâm của đối phương, tình thế đột ngột thay đổi. Giáo chủ Dauru kinh ngạc phát hiện, tất cả tâm phúc của hắn thế mà toàn bộ phản loạn, sau khi bắt giữ hắn lại, đưa tới trước mặt giáo chủ Noa. Giáo chủ Dauru muốn biết, đối phương rốt cuộc đã làm thế nào? Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Giáo chủ Noa trả lời rất đơn giản, nguyên văn là, Dauru, ngươi cùng xưa như một, không có chút tiến bộ. Một trong những lão bất tử của thế giới này, giáo chủ Noa. Tên thật của hắn là Kodo Figamandi, một trong những người sáng lập ban đầu của phái Kodo. Một lão quái vật sống hàng trăm năm bằng kỹ thuật thoát xác và tái giá tái sinh. Do vấn đề về tư chất, thực lực của hắn từ đầu đến cuối không đạt đến hàng ngũ mạnh nhất, nhưng hắn lại luôn sống đến bây giờ. Kodo Figamandi, tức giáo chủ Noa, kỳ thực là người cùng thời đại với Quan Chi Vương. Vào thời điểm đó, hắn không phải là nhân vật lớn, có chút địa vị nhưng không có thực lực. Hắn trở thành một trong những người sáng lập ban đầu của phái Kodo là bởi vì em trai ruột của hắn tên là Kodo ở địch. Giáo chủ Noa lựa chọn che giấu bản thân. Những cường giả cùng thời đại với hắn hoặc chết già, hoặc giống như Quan Chi Vương. Chỉ có giáo chủ Noa, với thân phận khác nhau, ẩn mình trong phái Kodo, chứng kiến sự thay đổi của thời đại. Đã luôn nhẫn nhịn đến hiện tại, hắn rốt cuộc chờ đợi cơ hội cuộc khởi. Thời đại này, cuối cùng cũng có chỗ cho hắn. Tư chất của hắn bình thường là dựa vào sự nhẫn nhịn và trí tuệ để đi đến ngày hôm nay. Trốn trong bóng tối rốt cuộc cũng chỉ là bò chét. Cược bộ xương già này đi. Giáo chủ Noa nhìn về phía Bạch Sắc tiểu trấn phía trước. Hắn từ trong ngực lấy ra một quyển nhật ký cũ kỹ. Trên đó ghi chép những năm tháng bình sinh của hắn. Đột nhiên, quyển bút ký này bốc cháy lên ngọn lửa. Phía Bắc Đại Lục, lãnh địa tộc giả thú, bên cạnh hồ Phách. Tí tách, tí tách. Máu tươi nhỏ xuống mặt nước nông bên hồ. Một bóng người nhỏ bé quỳ gối trên bãi đất. Mái tóc dài trên đầu rủ xuống, che khuất khuôn mặt nàng. Gần đó là một bộ thi thể cao trên 4 mét, mặc giáp bọc kín toàn thân. Đó là lão kỵ sĩ. Hắn đã chết, toàn bộ lồng ngực bị đánh nát, những chiếc xương sườn gãy nhô ra. Quỳ gối bên cạnh thi thể lão kỵ sĩ không phải ai khác, chính là thần nữ ở Cha Tây. Tại sao lại phải đến? Cướp đi thế giới của chúng ta. Thần nữ ở Cha Tây chậm rãi đứng dậy. Nàng đưa tay lên, liềm sám tội vừa rơi xuống hồ nước trong trận kịch chiến bay lên, kéo theo một tia bọt nước, bị nàng nắm chặt trong tay. Lưỡi liềm khẽ reo. Nàng hiện tại thực sự không còn gì cả. Chân trần Cha Tây đi trên bùn lầy. đáy mắt nàng dần dần bị nhuộm thành màu đen, trong mắt trở nên tái nhợt, hắc diễm trên người lộ ra sắc máu. Nàng hiện tại rất tỉnh táo, sẽ không một mình xông vào trại địch. Nàng muốn trước tiên đi đến Bạch Sắc tiểu trấn, sau đó, nàng muốn cho cổ thần và đại hiền giả biết, một người không còn gì cả, rốt cuộc đáng sợ đến mức nào. Thế ép, xương cổ đã hồi phục rất nhiều, trạng thái cũng cơ bản phục hồi, nhưng viết vẫn chậm, không thể ngồi lâu, hai chương tiếp theo sẽ đến ngay. Trong Bạch Sắc tiểu trấn, do vũ thần thoát khốn, dẫn đến siêu phàm chi lực của trấn cạn kiệt, khiến phong tỏa nơi này cũng tiêu tán. Đông đảo thành viên học phái Cô Đô hội tụ và đóng quân xung quanh Bạch Sắc tiểu trấn, tức là địa điểm ban đầu của Mê Thất Khô Lâm. Trong trấn, Tô Hiểu rửa sạch vết máu trên tay. Thương thế của A Mỗ đã được xử lý, tuy hiện tại coi như ổn định, nhưng trở về Luân Hồi Nhạc Viên sẽ cần đại tu. Thương thế của Ba Ha và Nguyệt Linh không đáng kể. Trong trận chiến vừa rồi, A Mỗ là chủ lực. Còn về đội tử hình dị đoan, thương thế của họ không cần xử lý. 12 thành viên đội tử hình dị đoan đang đứng hoặc ngồi trong đại sảnh, chờ đợi giáo chủ Noa mang đến một thanh đại kiếm đã phủ bụi tại tổng bộ học phái Cô Đô. Đội tử hình dị đoan muốn tập trung lực lượng, tốt nhất là lấy thanh đại kiếm tên là tử hình làm vật trung gian để sau đó triển khai chém giết. Vị trí đã xác định là thế giới mộng cảnh. Xà phu nhân mở lời. Vừa rồi, nàng đã xem bói một tâm phúc của hiền giả. Thế giới mộng cảnh. Tô Hiểu cảm thấy nghi hoặc. Hắn hiểu rất rõ thế giới mộng cảnh, đó không phải là một căn cứ địa quá tốt. Đúng vậy, cổ thần có khả năng ở đó, bất quá. Xà phu nhân ngập ngừng. Ba Ha trừng mắt. Đến mức này, nếu xà phu nhân còn muốn làm cỏ đầu tường, thì sẽ phải nằm ngang đi ra. Lúc ta xem bói nơi đó, cảm giác rất kỳ quái, nơi đó hình như có gì thay đổi. Đừng quên đại hiền giả đã chiếm cứ thế giới mộng cảnh cả trăm năm, nói không chừng có bố trí gì. Tóm lại các ngươi cẩn thận. Xà phu nhân thở dài một tiếng. Nàng đã cảm nhận được, có chuyện kinh thiên động địa sắp xảy ra. Thần tiên đánh nhau, nàng chỉ có thể ngồi chờ kết quả. Bi que, không để ngươi đợi lâu đi. Giáo chủ Noa bước vào đại sảnh. Phía sau hắn là một đôi song bào thai tỷ muội, hai thiếu nữ cùng nhau nâng một chiếc hộp đựng đại kiếm. Vân gỗ trên hộp rất nhạt, mang dấu vết thời gian xa xưa. Cũng tốt. Tô Hiểu nhìn giáo chủ Noa. Không biết có phải ảo giác không, hắn cảm thấy lão gia hỏa này thay đổi không nhỏ. Đội tử hình, vật các ngươi muốn ta đã mang đến. Giáo chủ Noa mở hộp đựng đại kiếm. Bên trong là một thanh đại kiếm cổ phát. Cả thanh kiếm như từng bị lửa thiêu, trên lưỡi kiếm còn có vài chỗ bị sức mẻ không rõ ràng lắm. Nhìn thấy thanh đại kiếm này, 12 thành viên đội tử hình dị đoan đều đi ra khỏi chỗ ở một người trong số họ dừng lại, chỉ vào chính mình, rồi chỉ vào kiếm của mình, cuối cùng chỉ vào Tô Hiểu. Tô Hiểu hiểu ý của thành viên đội tử hình này. Đối phương cần một nơi để chiến đấu. Bạch Sắc tiểu trấn là địa bàn của hắn, đội tử hình không muốn tùy ý phá hủy nơi này. Tô Hiểu đi ra khỏi chỗ ở trước, tiến lên vài chục mét trên đường phố chính, rồi đến một nơi giống như hố trời, một cái địa động. Bên dưới là cung điện dưới lòng đất, tùy các ngươi phá hủy. Nghe Tô Hiểu nói vậy, 12 thành viên đội tử hình đều đặt một tay lên trước ngực, tỏ ý cảm tạ. 12 thành viên đội tử hình nhảy vào địa động, rơi xuống cung điện dưới lòng đất. Trong cung điện thiếu ánh sáng, 12 người họ đứng tản ra thành hình tròn, đều rút đại kiếm sau lưng, dựng đại kiếm trước mặt, hai tay đặt lên chuôi kiếm. Đây là nghi thức độc đáo của họ. Đại kiếm tử hình được ném từ trên xuống, cắm giữa trung tâm 12 thành viên đội tử hình. Hầu như đồng thời, 12 thành viên đội tử hình đều hành động. Họ không xoay người chém xuống, thì cũng lao tới quét ngang, chém giết lẫn nhau. Trong số họ, chỉ một người có thể sống sót, sau khi tập trung tất cả lực lượng, sẽ rút thanh đại kiếm tử hình. Thành lập đội tử hình dị đoan là quyết sách chính xác nhất của chúng ta. Giáo chủ Noa nói câu này rồi quay người đi ra. Tô Hiểu ngồi cạnh địa động, đứng ngoài quan sát trận chiến trong cung điện dưới lòng đất. Trận chiến không thể dùng từ thảm liệt để hình dung. 12 thành viên đội tử hình đều nghĩ mọi cách để giết chết chiến hữu và huynh đệ ngày xưa. Chỉ có người mạnh nhất mới có thể gánh vác sức mạnh. Trận chiến kéo dài gần 2 giờ, cuối cùng đã đến hồi kết. Một thành viên đội tử hình giẫm lên ngực chiến hữu ngày xưa, rút thanh đại kiếm đâm vào đầu đối phương. Còn bản thân hắn cũng mình đầy thương tích, cánh tay trái bị chém đứt, thân thể mất một mảng lớn. Thành viên đội tử hình này đứng tại chỗ. Hắn buông thanh đại kiếm đang cầm. Xung quanh hắn, máu tươi mang theo ánh sáng bay ra từ thi thể của 11 thành viên đội tử hình còn lại, nhập vào thể nội của thành viên đội tử hình còn sống sót. Cánh tay cụt của hắn phục hồi với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Từ giờ trở đi, hắn là đội trưởng đội tử hình. Đội trưởng đội tử hình đi đến trước thanh đại kiếm cắm ở trung tâm, một tay nắm lấy chuôi kiếm, rút thanh đại kiếm cổ xưa đã phủ bụi từ lâu này. đội trưởng đội tử hình chém một kiếm. Một tiếng ầm vang, cung điện dưới lòng đất bắt đầu sụp đổ. Nơi này sẽ trở thành mộ huyệt của các thành viên khác trong đội tử hình. Trên mặt đất đang sụp đổ nhanh chóng, Tô Hiểu nhảy lùi vài bước. Cảm nhận được thực lực của đội trưởng đội tử hình, hắn phát hiện đối phương còn mạnh hơn thần nữ ấy cha tay. Mọi thứ đã chuẩn bị xong. Đã đến lúc quyết chiến với vũ thần. Bi que, lúc nào xuất phát, người quyết định. Giáo chủ Noa vừa nói vừa bước tới. Thừa lúc những người khác không chú ý, hắn đưa một viên cầu đá lớn bằng viên bi tới, thấp giọng nói, đây là thành quả nghiên cứu hàng trăm năm của học phái Cô Đô chúng ta. Ngươi sau này sẽ dùng đến, cẩn thận sử dụng. Giáo chủ Noa liếc nhìn xung quanh như vô tình. Đây là thói quen của hắn, che giấu quá lâu, luôn cẩn thận. Tô Hiểu cất. Viên cầu đá. Thứ này rất hữu dụng. Có thứ này, trận chiến của hắn với vũ thần, phần thắng ít nhất tăng lên 1-2 thành. Học phái Cô Đô đột nhiên đáng tin cậy như vậy khiến hắn có chút không quen. Liệt thần giả, các ngươi muốn đi giết cổ thần sao? Một bóng người trùng mũ đi tới. Nàng đi chân trần, tay cầm một chiếc liềm chiến có đường cong rất lớn. Đúng. Tô Hiểu nhìn thấy cha Tây đi tới. Trong lòng hắn đã đoán được đại khái. Vũ thần chiếm cứ thế giới mộng cảnh, cha Tây và lão kỵ sĩ đương nhiên sẽ không có kết cục tốt. Lão kỵ sĩ không đến, 8-9 phần 10 là đã chết. Vậy tốt, tính ta một người. Thần nữ ở cha Tây không hề bi thương. Nàng đã quyết định, sau trận chiến này, nếu nàng sống sót, sẽ du lịch đại lục, giúp đỡ những người không có gì cả. Nàng thực sự hiểu nỗi khổ này. Nếu như ta có thể sống sót, ta sẽ... Đại tỷ, ngươi mau dừng lại, đừng lập flag. Ba Ha vội vàng ngắt lời. Dù nó không sợ chiến tử, nhưng nó cũng không muốn chết. Go! Bố bố Un cũng kêu một tiếng, kiên quyết phản đối hành vi lập flag. Xuất phát. Tô Hiểu một tay đặt lên tháp trùng. Tháp trùng đặc biệt của bạch sắc tiểu trấn này nhanh chóng phân tách ra. Từng con không minh trùng bay lượn, cuối cùng tạo thành một cơn lốc xoáy. Đây là kỹ thuật do Vương quốc côn trùng cung cấp. Đối với việc chiến đấu với cổ thần, các cường giả côn trùng chỉ có thể hỗ trợ về mặt tinh thần. Khả năng chống lại năng lượng của cổ thần của chúng quá yếu. Chỉ cần đến gần vũ thần trong phạm vi 10 mấy cây số, chúng sẽ bị hủ hóa. Tô Hiểu bước vào vòng xoáy do không minh trùng tạo thành. Quang ảnh trước mắt lóe lên. Khi mọi thứ trở lại bình thường, hắn đã đến rìa khu vực xanh hóa cuối cùng. Xa xa là một khu kiến trúc bằng gỗ chen chúc. Lúc này, xanh hóa cuối cùng rất yên tĩnh. Phần lớn kiến trúc đã bị phá hủy, bị san bằng. Một cánh cửa khổng lồ màu đen sừng sững phía trước. Cánh cửa khổng lồ mở hé, bên trong tràn ngập sương mù đen. Cánh cửa này dẫn thẳng đến thế giới mộng cảnh. Thế giới mộng cảnh quả thực đã được Luân Hồi Nhạc Viên công chứng, nhưng công chứng không có nghĩa là can thiệp. Dù thế giới này sắp diệt vong, Luân Hồi Nhạc Viên cũng sẽ không trực tiếp can thiệp. Trước cánh cửa khổng lồ đứng một bóng người. Trên trán người này có ba lỗ thủng thô như ngón trỏ. Thân mặc trang phục chính thức, khuôn mặt nở nụ cười giả tạo đến mức không thể giả hơn. Chư vị, hoan nghênh các ngươi bước vào cánh cửa ác mộng. Tuy rằng chư vị không biết ta là ai, nhưng vị nữ sĩ tên là cha Tây chắc chắn nhận ra. Xin tự giới thiệu, ta là... Hồ! Não động học giả còn chưa nói hết lời, một đạo hắc diễm thất liên chém nghiêng qua. Não động học giả mỉm cười. Nhưng đột nhiên, hai mắt hắn trợn trừng. Năng lượng của thần nữ ở cha Tây thế mà đã biến đổi, không còn là năng lượng cổ thần thuần túy. À, não động học giả giả vờ ngầu không thành, ngược lại phát ra tiếng kêu thảm thiết. Đây thực ra là tình huống bình thường, tư duy của những não động học giả này hoàn toàn không thể lý giải được. Ai, người nói ngươi chọc giận nàng làm gì? Ba Ha lượn lờ trên không. Nó rất quen thuộc địa hình thế giới mộng cảnh, nhất là trong việc ném Apollo. Chư vị, hôm nay chúng ta có lẽ sẽ bỏ mình ở nơi này, nhưng tên của các ngươi sẽ được tất cả mọi người ghi khắc. Giáo chủ Noa chuẩn bị tăng cường khí thế cho thành viên học phái Cô Đô. Lần này, 27.685 thành viên học phái Cô Đô tập trung tại đây là lực lượng chủ lực tấn công thế giới mộng cảnh. Thành viên của Tháp Chung Linh Hồn, cùng với giả thú tộc dưới trướng Đại Hiền Giả, đều đang ở trong thế giới mộng cảnh. Đây nhất định là một trận loạn chiến. Tô Hiểu nghĩ đến việc thông qua danh hiệu chiến tranh lĩnh chủ để nâng cao chiến lực của những thành viên học phái Cô Đô này. Đáng tiếc, điều này không thể thực hiện được. Hắn và học phái Cô Đô nhiều nhất chỉ là quan hệ đồng minh. Trong lòng những thành viên học phái Cô Đô kia, lãnh tụ của họ không phải là Tô Hiểu, điều này không thể kích hoạt danh hiệu chiến tranh lĩnh chủ. Đúng lúc giáo chủ Noa đang hùng hồn nâng cao sĩ khí của phe mình, thần nữ ở cha Tây đã lao ra ngoài. Trong mắt nàng, làm gì có nhiều lời nhảm nhí như vậy, cứ trực tiếp giết vào là được. Cùng nàng xông lên. Giáo chủ Noa là một lão già quen thuộc. Bản thân hắn không dám xông lên phía trước nhất. Lúc này nhìn thấy cha Tây lao ra, đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội này. Nghe giáo chủ Noa hô to, đám thành viên học phái Kodo sửng sốt trong nháy mắt, ngược lại hô to lao tới cánh cửa mộng cảnh. Đông. Một tiếng động trầm từ trước cánh cửa mộng cảnh truyền đến. Cha Tây bị đánh lui, nhưng nàng vừa đáp xuống đất, liền biến thành một đạo tàn ảnh, xông vào sương mù đen của cánh cửa mộng cảnh. Đám thành viên học phái Kodo chen chúc lao ra. Dù cách sương mù đen, vẫn có thể nghe thấy tiếng la giết bên kia. Đây chính là chiến tranh sao? Nguyệt Linh có chút phấn khởi. Nàng là lần đầu tiên trải qua cảnh tượng này. Đây là loạn chiến của mấy vạn siêu phàm giả. Đi, vào trong giết địch. Bà Hà xông qua sương mù đen. Nguyệt Linh cũng muốn đi, nhìn thấy Tô Hiểu không động, nàng chỉ có thể chịu đựng. Tô Hiểu cất bước tiến lên, bước vào sương mù đen trong cánh cửa khổng lồ. Tai hắn mơ hồ xuất hiện tiếng oanh sau đó, cảnh tượng trước mắt thay đổi lớn. Trên kiến trúc đỉnh nhọn phong cách Gothic sau đó, từng viên cầu sáng màu xanh lục bay qua bầu trời, đập xuống một dãy nhà. Dã thú tộc ẩn thân bên trong keo thảm xông ra, chưa chạy được mấy bước, nó đã bị thiêu thành một đống xương trắng. Một tiểu cự nhân đầu bị thủng lỗ lớn, tay cầm búa chiến đang ở ngoài trăm thước, đập loạn xung quanh, nghiền nát vài thành viên học phái Kodo thành thịt băm. Tiếng thảm thiết, tiếng chửi rủa, tiếng rên rỉ thê lương không ngớt bên tai. Càng nhiều hơn là tiếng nổ. Các loại hạt năng lượng trôi nổi, thậm chí hỗn tạp cùng một chỗ. Mấy vạn siêu phàm giả đang loạn chiến. Họ chia thành ba phe, học phái Kodo, tháp chung linh hồn và thế lực của đại hiền giả. Hiện tại là học phái Kodo một đấu hai. Ba phe rất dễ phân biệt. Những người mặc trường bào màu trắng xám đều là thành viên học phái Kodo. Ban đầu họ còn hơi sợ hãi, sau khi đổ máu, biểu cảm cũng bắt đầu méo mó, vừa sợ hãi vừa phấn khởi. Chỉ cần nhìn biểu cảm của họ, cũng khiến người ta thấy lạnh lẽo tận đáy lòng. Hai phe còn lại cũng rất dễ phân biệt. Trên đầu có lỗ là thành viên của tháp chung linh hồn. Trên người có lông là giả thú tộc dưới trướng đại hiền giả. Tô Hiểu vừa tiến vào thế giới mộng cảnh, hai bóng người đã nhanh chóng đến bên cạnh hắn. Đó là Đao Phủ đội tử hình và thần nữ ở cha Tây. Nguyệt Linh, người vốn đi cùng hắn, cũng đề phòng. Tô Hiểu đã đến thế giới mộng cảnh trước đây. Nơi này thực ra là một không gian độc lập rất lớn, thuộc phạm trù thế giới vật chất. Hắn phỏng đoán, Vũ Thần rất có thể đang ở trong đại giáo đường nằm ở trung tâm thế giới mộng cảnh. Trên đường đi này, hắn sẽ không ra tay, bảo tồn chiến lực. Gặp phải cường giả sẽ do cha Tây và những người khác đối phó. Tiếng oanh minh không ngớt bên tai, Tô Hiểu bước đi trên con phố trong thế giới mộng cảnh. Một bóng hình vặn vẹo biến dạng bay ngang qua, để lại vệt máu dài trên mặt đất. Đó là một thành viên của học phái Kodo. Giáo chủ đại nhân, làm ơn. Làm ơn hãy nói cho ta biết, cái chết của ta, liệu có thực sự? Có giá trị không? Người sắp chết mở lời, đôi mắt hắn đã mất tiêu cự. Giáo chủ Noa vội và bước tới, nắm lấy tay người đó. Có giá trị, nói cho ta tên ngươi, vợ con cha mẹ ngươi, học phái Kodo sẽ chăm sóc họ, nói mau. Giáo chủ. Đại nhân, thân nhân của ta, sớm đã bị hữu hóa thành quái vật, thế giới. Không phải. Bộ dạng này. Đôi mắt người sắp chết trợn trừng, đó là sự phẫn nộ khó tả, không có bi thương hay sợ hãi, chỉ có phẫn nộ. Người nói đúng, thế giới không phải bộ dạng này. Giáo chủ Noa khẽ nói, xác định người trước mặt đã chết. Vẻ oán giận trên mặt hắn biến mất, hắn đã qua rồi cái tuổi máu nóng bốc đồng. Lý do hắn đối phó với cổ thần rất đơn giản, cổ thần ảnh hưởng đến dạ tâm của hắn, thậm chí là sự sinh tồn. Tô Hiểu tiếp tục tiến lên. Xung quanh hắn, giáo chủ Noa, đội trưởng đội hành hình, cha Tây, Nguyệt Linh, cùng với A Mổ cũng tiến lên. A Mổ tham chiến. Đối với nó, chỉ cần chưa chết, thì không thể tránh khỏi chiến đấu. Sau khi tiến lên vài trăm mét trên chiến trường hỗn loạn, ba bóng hình chặn lại phía trước. Đó là ba tên giả thú tộc, thực lực đều không yếu. Ai ở lại đối phó bọn họ? Nguyệt Linh nắm chặt mũi giáo trong tay, ý muốn xuất chiến. Tô Hiểu, Bố Bố Uông, Ba Ha, giáo chủ Noa, cha Tây đều nghi ngờ nhìn Nguyệt Linh, điều này khiến Nguyệt Linh hơi bối rối. Ta nói không đúng sao? Nguyệt Linh đầu đầy dấu hỏi. Tại sao lại để một người ở lại chiến đấu với bọn họ? Ba Ha nhìn Nguyệt Linh, hỏi ra sự nghi hoặc trong lòng. Chẳng phải nên như vậy sao? Địch quân phái người chặn đường, chúng ta để lại một người ngăn chặn, cuối cùng chỉ còn đại nhân Biquaya một mình đi đối phó cổ thần. Trong truyện đều là như vậy mà. Nguyệt Linh tỏ vẻ hiển nhiên, điều này khiến Ba Ha cạn lời. Nó nói, ngươi ngốc à, chúng ta cùng nhau vây công ba thằng ngốc đó, như vậy chẳng phải tốt hơn sao? Hả? Hình như đúng thật. Đánh chết bọn nó. Tiếng hét của Ba Ha khiến ba tên giả thú tộc đối diện ngây người. Ban đầu họ đang hỗn chiến với đám tạp nham. Dù có rất nhiều cũng không nâng cao địa vị sau chiến tranh, nên ba người này mới chủ động đứng ra. Chạy! Ba tên giả thú tộc hét lớn một tiếng, quay đầu bỏ chạy. Đáng tiếc đã muộn. Thần nữ Cha Tây một liềm chém tới, đội trưởng đội hành hình cũng tiến lên. Một lát sau, ba giả thú tộc xong đời. Tô Hiểu tiếp tục tiến lên, rất nhanh đã đến quảng trường u ám. Tiến thêm nữa là trung tâm tháp chuông, sau đó là đại giáo đường. Quảng trường u ám là khu vực yên tĩnh nhất. Nơi đây rải rác chân cột Tây Đức. Một thành viên học phái Cô Đô tựa vào cạnh bồn hoa, ruột bốc hơi nóng kéo lê trên mặt đất. Đầu hắn bị cắt nghiêng, mặt cắt rất trơn nhẵn. Hơn nữa kiến trúc xung quanh bị phá hủy, những vết gãy đều rất gọn gàng. Một quái vật hình người ở trung tâm quảng trường u ám. Toàn thân nó là những xúc tu huyết nhục. Cuối mỗi xúc tu là lưỡi dao uốn lượn. Lưỡi dao phát ra ánh sáng mờ nhạt, đang chậm rãi cắt theo sự đung đưa của xúc tu. Mỗi lần cắt qua, sẽ để lại một vệt đen trong không khí. Quái vật này, rất mạnh. Nguyệt Linh lần này không định đơn đấu. Chiến thuật quần ẩu tuy không vẻ vang nhưng rất hiệu quả. Tô Hiểu nhìn quái vật huyết nhục phía trước. Khí tức của quái vật này khiến hắn cảm thấy hơi quen thuộc. Sau đó hắn nghĩ ra, đây là mẫu thần. Dù nói thế nào, mẫu thần cũng không nên trực tiếp đứng về phía vũ thần. Theo tình trạng hiện tại của nàng, hoặc là bị tháp chung linh hồn lừa, hoặc là bị đại hiền giả tính kế, nên mới biến thành bộ dạng này. Đây là nhân quả. Một giọng nói truyền đến. Người đến khoác áo gai cũ nát, tay chống cây gậy gỗ gần bằng chiều cao, là đại hiền giả. Ta không hiểu nhân quả, nhưng ta biết đây là cái giá phải trả cho sự đứng ngoài cuộc. Một lão giả mũi ưng đi tới. Tô Hiểu chưa từng gặp người này, nhưng hắn đoán, đây rất có thể là lãnh tụ của tháp chung linh hồn. Trưởng lão linh hồn. Về nguyên nhân, đầu lão già này có 8 cái lỗ, là người mở lỗ nhiều nhất mà Tô Hiểu từng gặp. Cô Đô Figamandi, con rệt mãi mãi là con rệt, chỉ có thể trốn trong bóng tối. Dù ngươi sống mấy trăm năm, cũng chỉ là con rệt già bất tử. Trưởng lão linh hồn đang nói về giáo chủ Noa, nhưng hắn quên, đại hiền giả bên cạnh hắn cũng sống mấy trăm năm, đồng thời cũng lủi thủi mấy trăm năm. Đại hiền giả trong lòng không vui, nhưng với lòng dạ của hắn đương nhiên sẽ không nói gì. Trong ba cường địch, mẫu thần bị dị hóa là nguy hiểm nhất. Đội trưởng đội hành hình đi về phía mẫu thần. Thần nữ Cha Tây thì để mắt đến đại hiền giả. Lão kỵ sĩ chính là bị đại hiền giả giết chết, thù mới nợ cũ cùng nhau tính. Giáo chủ Noa tuy chuẩn bị tiếp tục nhẫn nhịn, nhưng trưởng lão linh hồn đã điểm danh tìm đến hắn, hắn cũng không tiện tránh chiến. Biquaya, chúng ta liên thủ, diệt trừ trưởng lão linh hồn. Giáo chủ Noa khẽ nói. Ồ, vậy lát nữa ngươi cùng ta đối phó cổ thần. Tô Hiểu tay đè lên chui đao. Thực sự là hắn cần một kẻ thế mạng. Không đúng, cần một người thăm dò năng lực của vũ thần. Chuyện này giao cho ta, ngươi đi trước đi. Giáo chủ Noa rất trịnh trọng gật đầu với Tô Hiểu. Đùa gì vậy, bảo hắn đi chiến đấu với cổ thần. Hắn cũng không phải là tồn tại mạnh đến như quái vật. Nguyệt Linh, phối hợp giáo chủ Noa, diệt trừ trưởng lão linh hồn. Tô Hiểu sắp xếp như vậy là có nguyên nhân. Giáo chủ Noa không thể chết tùy tiện. Đối phương là nhân vật lãnh tụ của học phái Cô Đô. Đối phương vừa chết, thành viên học phái Cô Đô sẽ bỏ chạy số lượng lớn. Vâng. Nguyệt Linh xông lên trước, điều này khiến khóe mắt trưởng lão linh hồn co rút lại. Theo kế hoạch, hắn nên đấu một chọi một với giáo chủ Noa. Hắc diễm tuôn trào, giải quyết cường địch cản đường. Tô Hiểu tiếp tục tiến lên. Lúc này bên cạnh hắn chỉ còn bố bố Uông, A Mổ, Ba Ha. Thời khắc mấu chốt, vẫn là ba con vật này đáng tin hơn. Thông qua quảng trường u ám, Tô Hiểu đã đến dưới trung tâm tháp chuông. Phía trước là một con đường rộng hơn 200 mét, dài vài cây số. Nơi đây quỳ vô số tượng đá hình người. Tô Hiểu đi giữa những tượng đá này. Chẳng biết tại sao, xung quanh hắn truyền đến cảm xúc sợ hãi. Ý thức linh hồn còn sót lại trong tượng đá đều đang sợ hãi sự xuất hiện của hắn. Điều này khiến Tô Hiểu nghĩ đến, những tượng đá này cũng đều là cư dân của thế giới tinh thần. Sở dĩ sợ hãi mình, 89 phần 10 là do huyết khí chiếu rọi trong thế giới tinh thần. Cuối cùng, Tô Hiểu dừng bước ngay trước đại giáo đường. Cảm giác bất lành ập đến. Đại giáo đường như một lỗ gió, không ngừng lan tỏa khí tức bất lành và quỷ dị ra xung quanh. Tô Hiểu liếc nhìn nhiệm vụ chính tuyến. Khâu cuối cùng của nhiệm vụ chính tuyến, khác với tưởng tượng, không phải là đánh chết cổ thần. nhiệm vụ chính tuyến, nhãn của hành tinh, khâu cuối cùng. Độ khó, LV79. Theo thời gian trôi đi, độ khó nhiệm vụ này sẽ tăng lên đáng kể. Khi độ khó nhiệm vụ vượt quá bát giai nghiêm trọng, thợ săn sẽ bị buộc bỏ nhiệm vụ này. Thông tin nhiệm vụ, thu được nhãn của hành tinh. Thời hạn nhiệm vụ, 6 ngày tự nhiên. Thưởng nhiệm vụ, đá khởi nguyên ở thế giới ngày 1 tháng 5. Nhắc nhở, đá khởi nguyên ở thế giới là tồn tại độc nhất, đã bị vỡ nát. Nếu ghép lại đến hoàn chỉnh, có thể tiêu hao tiền linh hồn để khôi phục. Dù chỉ có 1/5, hiệu quả cũng vượt xa hơn 95% đá khởi nguyên ở hy hữu ở hoàn chỉnh. Phạt nhiệm vụ, không. Tô Hiểu xác định, đây là nhiệm vụ chính tuyến do Luân Hồi Lạc Viên tuyên bố. Thế giới mộng cảnh hiện tại đã được Luân Hồi Lạc Viên công chứng, không cần tiến hành ngụy trang về mặt nhiệm vụ. Chỉ từ thông tin nhiệm vụ, có thể xác định điểm này. Thu được nhãn của hành tinh, tất cả chỉ có 6 chữ ngắn gọn, đúng là nhiệm vụ chính tuyến do Luân Hồi Lạc Viên tuyên bố. Nhưng có một điều, nhiệm vụ này lại không có phạt. Tô Hiểu hiện tại có thể chọn bỏ nhiệm vụ này, sau đó trở về Luân Hồi Lạc Viên. Đá khởi nguyên thế giới, Tô Hiểu từng nghe đoàn trưởng nhắc đến vật này. Đoàn trưởng vẫn muốn có được, lại không có cơ hội tìm thấy. Hiện tại tuy chỉ có 1/5, nhưng lại không cần gom đủ mới có hiệu quả. Đá khởi nguyên thế giới không trọn vẹn, mạnh hơn đá khởi nguyên bình thường rất nhiều, thậm chí vượt qua nhiều đá khởi nguyên có hậu tố chuyên môn. Cơ duyên và nguy hiểm đều bày ra trước mắt. Nhãn của hành tinh cần cho nhiệm vụ, đang ở trong tay vũ thần. Đối phương chọn ẩn thân trong phong ấn, cũng là vì sự tồn tại của vật này. Vũ thần đang lẩn tránh sự tìm kiếm của các cổ thần khác, trong đó cũng bao gồm minh thần. Tô Hiểu đóng danh sách nhiệm vụ lại. Hắn là người phá bỏ phong ấn vài tiếng trước. Nói cách khác, độ khó nhiệm vụ vẫn nằm trong phạm vi kiểm soát, đáng để mạo hiểm. Tô Hiểu đứng trước cửa đại giáo đường, đẩy ra hai cánh cửa kim loại lớn. Hắc vụ tuôn ra theo khe cửa, mang theo ý lạnh thấu xương. Bước vào đại giáo đường, Tô Hiểu nhìn về phía trước. Thần tòa cấu thành từ những xúc tu màu đen nằm ở vị trí trung tâm, vũ thần ngồi trên đó, nhìn xuống phía dưới. Toàn thân vũ thần lộ ra huyết nhục, bên ngoài như có một lớp da thịt. Phía sau gáy nó là những gai xương cong ngược về phía sau. Chiều cao của nó trên 5 mét. Đôi đồng tử màu vàng sẫm chỉ có sự lạnh nhạt và lãnh đạm. Khác với mô tả của Ba Ha, trên người vũ thần, Tô Hiểu không thấy lông vũ màu đen. Có thể đây là hình thái chiến đấu của vũ thần. Hình thái chiến đấu lạnh lùng, kiêu ngạo. Hình thái bình thường là uy nghiêm và lãnh đạm, cộng thêm đặc điểm rõ ràng nhất của cổ thần, đó chính là xấu xí. Đại giáo đường không phải địa điểm chiến đấu lý tưởng. Một khi nơi này bị đánh nát, vũ thần có thể tùy ý bay lượn. Tô Hiểu lấy ra một viên cầu đá. Hắn muốn kéo vũ thần vào một nơi mà đối phương không dám tùy tiện bay lượn. Tô Hiểu vừa chuẩn bị bóp nát viên cầu đá trong tay, cổ thần trên thần tọa đã giơ tay lên, chỉ về phía Tô Hiểu. Tai Tô Hiểu vang lên một tiếng ầm vang, cảnh tượng trước mắt nhanh chóng thay đổi. Nhắc nhở, người sắp tiến vào điện phủ của hồn, đây là lĩnh vực của địch quân, không phải thế giới vật chất. Thợ săn linh hồn tiến vào điện phủ của hồn, đã là thể linh hồn. Tất cả trang bị của ngươi không thể đưa vào nơi đây, và chỉ có thể sử dụng năng lực liên quan đến linh hồn, tinh thần. Cảnh cáo, bởi vì đây là lĩnh vực của địch phương, nếu thể linh hồn của thợ săn chết ở đây, ý thức, thân thể, linh hồn của ngươi đều sẽ chết. Nếu thể linh hồn của địch nhân chết ở đây, bản thể của hắn chỉ sẽ chịu tổn thương. Sức mạnh của thể linh hồn của thợ săn trong điện phủ của hồn sẽ được xác định dựa trên cường độ linh hồn của thợ săn. Nhắc nhở, cường độ linh hồn của ngươi là 470 điểm. Nhắc nhở, bởi vì cường độ linh hồn của ngươi quá cao, và địch nhân đã phát hiện ra tình huống này, địch nhân đã buộc thể linh hồn của ngươi thoát khỏi điện phủ của hồn. Ánh mắt Tô Hiểu trở lại bình thường. Ban đầu hắn định đánh địch nhân một trận trong điện phủ của hồn, nhưng địch nhân có cảm giác nguy cơ rất mạnh. Thể linh hồn của hắn còn chưa tiến vào điện phủ của hồn, đã bị địch nhân buộc thoát ra. Tô Hiểu siết chặt tay phải, bóp nát viên cầu đá trong tay. Sự hỗn loạn của không gian lan tỏa trong đại giáo đường. Đã địch nhân không muốn chiến đấu trong điện phủ của hồn, vậy thì đổi một chiến trường khác. Ở nơi chiến trường đó không thể tùy tiện bay lượn sẽ bị sét đánh. Theo Tô Hiểu bóp nát quả cầu đá trong tay, không gian ba động khuếch tán trong đại giáo đường, khiến không gian nơi đây bắt đầu vặn vẹo, thành thế dọa người. Vũ thần ở Herrera nâng bàn tay sắc nhọn lên, đón lấy không gian ba động đang tới, một tay ép xuống. Một tiếng oanh minh xuất hiện, hiện tượng không gian vặn vẹo dừng hẳn trước mặt vũ thần, bàn tay to của nó nắm hờ, càng tụ lại không gian ba động xung quanh vào lòng bàn tay, hình thành một chùm sáng đủ màu sắc. Cách cách một tiếng, quang đoàn bị bàn tay lớn của vũ thần bóp nát, không gian ba động xung quanh dừng hẳn. Trước đó, phái Cô Đô hiếm có một lần đáng tin cậy, nhưng thành quả nghiên cứu mấy trăm năm của họ đã bị vũ thần Tây Không bóp nát, dường như hoàn toàn không phát huy hiệu quả. Nhìn thấy cảnh này, Tô Hiểu nhíu mày. Trước đó, Đức Tổng Giám Mục Noa đã nhiều lần nhấn mạnh phải sử dụng vật này, còn nói nó chắc chắn sẽ có hiệu lực, được chế tạo đặc biệt để đối phó vũ thần ở Herera. Nếu không dùng, sẽ uổng phí tâm huyết của rất nhiều người. Ta cam, chỉ vậy thôi à? Ba Ha trên vai A Mổ có chút ngẩn ngơ. Nó là hệ không gian, cảm nhận về không gian ba động vừa rồi là mạnh mẽ nhất, rõ ràng cực kỳ cường hoành, nhưng chớp mắt đã bị vũ thần ở Herera cưỡng ép thu nạp vào lòng bàn tay rồi đột ngột bóp nát. Ngay khi Ba Ha còn ngẩn ngơ, chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, những đường vân mờ ảo đột nhiên xuất hiện trên tay vũ thần. Đông. Không gian xung kích quét qua, giây lát sau, một cột sáng đường kính khoảng một cây số từ trên trời giáng xuống, đánh vào đại giáo đường. Trong thế giới mộng cảnh, ánh mắt của nhiều người đều nhìn về phía đại giáo đường. Đức Tổng Giám Mục Noa cũng nhìn thấy cảnh này, vừa đau lòng lại vừa vui mừng. Hy vọng ngươi trên đỉnh mây mù trở thành người chiến thắng, còn nữa, cẩn thận bị sét đánh. Lời nói của Đức Tổng Giám Mục Noa đầy ẩn ý, ông đã từng đến nơi đó, cũng đã trải nghiệm cảm giác bị sét đánh. Dù có nhiều lớp phòng hộ, nhưng ông vẫn suýt bỏ mạng. Xung quanh Tô Hiểu một mảnh trắng xóa. Đầu tiên hắn có cảm giác bị kéo lên, như xông lên vạn mét không trung, sau đó bắt đầu hạ xuống. Hô. Một cơn gió lớn thổi qua, luồng gió này mãnh liệt đến mức thổi Tô Hiểu đang bay giữa không trung ra xa mấy chục mét. Bằng cảm giác hạ xuống phán đoán phương hướng xong, Tô Hiểu ổn định thân hình giữa không trung, chân đạp xuống đất. Xúc cảm dưới chân đại biểu hắn dẫm lên phiến đá cứng rắn và vuông vức. Hắn không nhìn thấy mặt đất dưới chân, một tầng mây mù sát mặt đất chậm rãi lưu động. Tô Hiểu nhìn quanh xung quanh, tầm nhìn thực khoáng đạt. Ở vị trí cách mặt đất chưa đến nửa mét là một tầng mây mù trắng sát mặt đất lưu động. Răng rắc. Một tia sét vàng từ trên bầu trời trượt xuống. Trên không không có mặt trời, bị tầng mây trắng đục che khuất, nơi đây không tỏ ra lờ mờ. Nhìn ra xa, căn bản không thấy điểm cuối của nơi này. Cùng với mây mù mịt mờ dưới chân, những tia sét vàng thỉnh thoảng xẹt qua trên không, cùng với vài tòa pho tượng khổng lồ đứng sừng sững nơi xa, khiến nơi đây hiện ra vừa rộng lớn, lại có cảm giác hùng vĩ như sử thi. Nhắc nhở, người đã đến Vân Vũ Chi Đỉnh. Nhắc nhở vừa xuất hiện, một tiếng động lớn theo ngoài trăm mét truyền đến, vũ thần ở Herera từ trên trời giáng xuống. Sau khi nó hạ xuống, mây mù dưới chân cuồn cuộn, khuếch tán ra xung quanh. Vũ thần ở Herera cao khoảng 5 mét, áp lực đã là vô cùng. Trên thân thể nó, những bộ phận huyết nhục lộ ra ngoài, phân bố xương cốt, đại biểu nó có lực phòng ngự thân thể cường đại. Phương diện này, Tô Hiểu đã quen rồi. Trong các cổ thần, dù không phải hệ cận chiến, cũng có lực phòng ngự thân thể và sức sinh tồn mạnh đến mức làm người ta kinh ngạc. Ánh mắt vũ thần dời xuống, nhìn Tô Hiểu từ trên cao. Nó không tiến vào hình thái phi hành. Vừa rồi khi rơi từ trên trời xuống, nó đã cảm nhận được nguy hiểm. Trên cao, những tia sét vàng đang ấp ủ, chỉ chờ một điểm để bộc phát. Chúng thần chi nhãn trôi nổi phía sau Tô Hiểu. Hắn tiến hành trinh sát vũ thần hai lần, vốn không báo hy vọng gì, nhưng lại có niềm vui ngoài ý muốn. Đang so đối thuộc tính trí lực hai bên, so đối hoàn thành, thuộc tính trí lực phe mình là địa phương. Lần. Đây là trinh sát mục tiêu giống nhau hai lần, đã trinh sát đến 50-42% tư liệu của địch quân. Tên, vũ thần ở Hera. Loại, cổ thần. Giá trị sinh mệnh, 100%. Năng lượng thần linh, cổ 73920-75800 điểm. Lực lượng, 223, thuộc tính thực tế. Nhanh nhẹn, 220, thuộc tính thực tế. Thể lực. Trí lực. Mị lực, hai kỹ năng một, cao vị thần linh, bị động, LV79 giá trị sinh mệnh ghi 86000 điểm, miễn dịch tất cả hiệu quả khống chế, miễn trừ tất cả tổn thương hệ tinh thần bát giai hoặc dưới bát giai. Kỹ năng 2, tinh thần cộng minh, bị động, LV75 vũ thần ở Herera là cổ thần, có được cường độ tinh thần lực mạnh mẽ đến không thể tưởng tượng, lại tinh thần cùng thân thể đạt thành cộng minh. Giá trị sinh mệnh OI 32900 điểm, lực phòng ngự thân thể gửi 89 điểm, mỗi giây khôi phục 0,65% giá trị sinh mệnh tối đa. Kỹ năng 3. Kỹ năng 4, yên diệt ấn ký, độc hữu ở bị động, LV78 chịu tất cả công kích của vũ thần ở Herera, sẽ có 34,7% xác suất xuất hiện yên diệt ấn ký. Khi số lượng yên diệt ấn ký trên thân địch nhân vượt quá 3 cái, sẽ lập tức bị tinh thần chém giết. Nhắc nhở, bở. Thần ở Herera ở trạng thái phong ấn trong thời gian dài, lại bị trọng thương, năng lực này đang hồi phục, dự kiến khôi phục sau 159 ngày tự nhiên. Cảnh cáo, bởi vì sắp chiến đấu với liệp sát giả, vũ thần ở Herera tán thành cường đại của ngươi, nó đã cưỡng chế tỉnh lại năng lực này. Làm cái giá, thần nguyên của vũ thần chịu tổn thương vĩnh cửu. nhắc nhở, bởi vì cường độ tinh thần của liệp sát giả, người sẽ bị tinh thần chém giết sau khi chịu 6 cái yên diệt ấn ký. Kỹ năng 5. Kỹ năng 8, Hắc ám lạc vũ, chủ động, LV72 vũ thần ở Herrera có thể gọi đến lạc vũ, tác động đến phạm vi 4.200m xung quanh, tiến hành công kích mật độ cao kéo dài 12 giây. Mỗi lạc vũ gây ra 950 điểm tổn thương xuyên thấu cơ bản, 3.700 điểm tổn thương tinh thần, 2.450 điểm tổn thương ăn mòn. Nhắc nhở, mỗi lần bị lạc vũ trúng đích, sẽ cộng thêm một tầng hiệu quả yên diệt ấn ký. Kỹ năng 9. Kỹ năng 10, tinh thần chấn động, chủ động, LV75 vũ thần ở Herrera lập tức tiêu hao 4.700 điểm năng lượng cổ thần, cưỡng ép đẩy lùi tất cả địch nhân xung quanh, gây ra 4.200 điểm tổn thương tinh thần. Đây là hiệu quả đẩy lùi cưỡng chế, có tính ưu tiên. Nhắc nhở, mỗi lần bị đẩy lùi, sẽ cộng thêm một tầng hiệu quả yên diệt ấn ký. Kỹ năng 13, hư vô chi ác, chủ động, LV69 vũ thần ở Herrera có thể thông qua tinh thần lực cường đại của bản thân, tiến hành bắt giữ từ xa đối với địch nhân, trói buộc địch nhân 0-25 giây, gây ra 200 điểm tổn thương cơ bản, đồng thời thực hiện hiệu quả ăn mòn năng lượng kịch liệt. Nhắc nhở, mỗi lần bị bắt giữ, sẽ lập tức cộng thêm 3 tầng hiệu quả yên diệt ấn ký. Kỹ năng 14, vũ chi thần, kỹ năng loại hình thái, LV42. Kỹ năng 15, ám vũ ở tan vỡ hóa thân, kỹ năng chung cực, LV45 vũ thần sau khi vào hình thái phi hành, có thể huyễn hóa ra. Hóa thân. Hóa thân kế thừa 85% năng lực của vũ thần, kéo dài tồn tại 60 giây. Nhắc nhở, chịu công kích của tan vỡ hóa thân, cũng sẽ cộng thêm hiệu quả yên diệt ấn ký. Kỹ năng 16, cực ám ở tối hậu lễ táng, năng lực chung cực, LV50. Theo những tư liệu này, Tô Hiểu đánh giá rằng muốn tiếp cận vũ thần rất khó. Càng chết hơn là, lực phòng ngự thân thể và sức sinh tồn của vũ thần đều rất mạnh. Không chỉ thế, vũ thần có một năng lực tên là yên diệt ấn ký. Bị bất kỳ công kích nào của nó làm bị thương, kẻ thụ thương đều có 1/3 xác suất chịu một tầng hiệu quả yên diệt ấn ký. Một khi yên diệt ấn ký tích tụ đến 3 tầng, lập tức chết ngay lập tức. Với thể chất của Tô Hiểu, nhiều nhất có thể chịu 5 tầng yên diệt ấn ký. Tích tụ đến tầng thứ 6, hắn cũng sẽ chịu hiệu quả chết ngay lập tức. Đây là tinh thần bị ăn mòn ở mức độ cao, không liên quan đến năng lượng cơ thể và linh hồn. May mắn là trước đó năng lực này của vũ thần chưa hồi phục, nếu không A Mổ, Ba Hà và những người khác đều sẽ chết trong trận chiến trước đó. Theo tình hình bình thường, năng lực này của vũ thần phải hơn 100 ngày sau mới có thể hồi phục. Vì muốn chiến đấu với Tô Hiểu, vũ thần đã trả cái giá là thần nguyên vĩnh cửu bị hao tổn để cưỡng ép tỉnh lại năng lực này. Có thể thấy, vũ thần dù bao quát chúng sinh, lại không ngạo mạn đến mức tự đại. Bất kể là chiến lực, kinh nghiệm chiến đấu, cùng với sự giác ngộ và quyết đoán trong chiến đấu, đây đều là địch thủ rất có khả năng cướp đi tính mạng Tô Hiểu. Mây mù lượn lờ trên mặt đất, phía sau vũ thần xuất hiện 5 quả cầu năng lượng màu xanh đậm. Đây là do tinh thần lực áp súc ở mức độ cao tạo thành, một luồng uy áp khiến không gian xung quanh cũng xuất hiện hiện tượng vặn vẹo lan tràn. Tô Hiểu rút trường đao bên hông ra, mũi đao chỉ chết xuống đất, phản phất có một đầu huyết thú ngưng tụ từ huyết khí xuất hiện phía sau hắn, cười gằn đối diện vũ thần. Răng rắc. Một tia sét vàng đánh xuống giữa Tô Hỉ. Thần, hồ quang điện tứ tán mở ra trong mây mù, tử chiến, hết sức căng thẳng. Vân vụ chi đỉnh, Tô Hiểu cùng vũ thần cách nhau 100m giằng co. Hắn không ra tay là bởi vì đang bị khóa định. Nếu mạo muội hành động, rất có thể sẽ bị công kích đột ngột áp chế. Một khi bị áp chế, muốn đoạt lại quyền chủ động sẽ rất khó, sẽ bị đánh liên tục cho đến chết. Vũ thần không ra tay cũng bởi lý do tương tự. Mặc dù cách xa 100m, nhưng lưỡi đao của diệt pháp giả kia như treo trước cổ hắn, chỉ chốc lát nữa sẽ chém xuống. Lão đại, ta có thể trụ 3 tầng. Ba Hà bên cạnh Tô Hiểu lên tiếng, ý nói là nó chỉ có thể chịu đựng tối đa 3 tầng yên diệt ấn ký, đến tầng thứ 4 sẽ không trụ nổi. Bò. A Mổ cũng biểu thị có thể chịu 4 tầng, đến tầng thứ 5 thì bỏ mạng. Uông. Bố uông ấm chỉ 2 tầng, chịu đựng tầng 3 yên diệt ấn ký xong, nó sẽ rời khỏi thế giới tươi đẹp này. Tô Hiểu nắm bắt tình hình, trong lòng đã có đối sách. Chiến đấu với vũ thần, điều phiền phức nhất là yên diệt ấn ký. Năng lực tinh thần hệ của đối phương đều là công kích phạm vi lớn, đặc biệt là lạc vũ. Một khi không phòng ngự được lạc vũ, sẽ bị tích lũy 10+ tầng yên diệt ấn ký trong 1-2 giây, chết ngay tại chỗ. Bò. Cánh tay cục còn lại của A Mổ gầm lên giận dữ, xông thẳng về phía vũ thần. Mỗi lần khai chiến với cường địch, A Mổ đều là kẻ đầu tiên xông lên. Trông như mỗi lần đều bị đánh trọng thương sắp chết, không giúp được nhiều cho chiến đấu, nhưng thực tế lại không phải vậy. Chính việc A Mổ luôn xông lên trước khiến kẻ địch công kích nó, tạo cơ hội cho Tô Hiểu chiếm thế thượng phong, luôn đè ép địch nhân mà đánh. A Mổ nhanh chân vọt tới, mây mù dưới chân tản ra. Tốc độ của nó tuy không quá nhanh, nhưng khi công kích tới vẫn rất uy hiếp. A Mổ tiếp cận Vũ Thần. Nó nắm chặt Long Tâm Phủ trong tay, bổ xuống một rìu. Lưỡi rìu rít lên xé gió, để lại một vệt băng trên không trung. Long Tâm Phủ bổ thẳng xuống. Vũ Thần đứng yên tại chỗ, không có ý né tránh. Nó đưa tay lên, ngón trỏ vươn ra. Ông một tiếng, A Mổ đứng yên giữa không trung. Toàn thân nó như bị không khí ép chặt, xương sườn trong lồng ngực ken két vang lên, sừng trâu cũng xuất hiện vết rách. Bò. Ồ, A Mổ miệng mũi phun máu, vùng xuống rìu cuối cùng. Bịch một tiếng, khí lãng khuếch tán. Long Tâm Phủ dừng lại trước mi tâm Vũ Thần, cách đầu nó vài centimet. Vũ Thần nắm chặt bàn tay lớn giơ lên. Áp lực xung quanh A Mổ càng mạnh. Rắc. Eo A Mổ như bị vặn thành bánh quai chèo, nửa thân dưới xoay tròn nhiều vòng. Vũ Thần nheo mắt lại một chút. Phù một tiếng, A Mổ giữa không trung bị kéo thành hai đoạn từ ngang hông. Phải nói, A Mổ thật sự rất bền bỉ, dù như vậy, nó vẫn trợn trừng mắt bò, chuẩn bị chiến tiếp vài hiệp với Vũ Thần. Vũ Thần nhẹ nhàng vẫy tay. A Mổ xuyên qua một tầng âm bạo, bay sang một bên, kéo theo vết máu trên không trung. Không gian chấn động phía sau Vũ Thần. Là Ba Ha. Vuốt ưng của nó vươn ra, nhắm thẳng gáy Vũ Thần. Khí tức Vũ Thần đột nhiên ngưng tụ. Một luồng xung kích màu lam sẫm lấy nó làm trung tâm khuếch tán. Oanh. Ba Ha bay ngược ra xa, lông vũ trên người rơi xuống không ít. Xương cốt toàn thân như muốn tan rã, miệng vẫn không quên chửi bới. Ngay khi Vũ Thần vừa đánh lui Ba Ha, mũi đao khiến người ta dựng lông tơ đâm tới. Nhiều tầng bình chứng tinh thần xuất hiện xung quanh Vũ Thần. Trảm Long Thiểm như chẻ tre, liên tiếp đâm thủng nhiều tầng bình chứng tinh thần, cuối cùng bị một tầng bình chứng tinh thần phân bố kinh lạc nội bộ ngăn lại. Cục một tiếng, lực phản chấn truyền đến từ đao. Cánh tay phải của Tô Hiểu hơi tê. Cơ hội này không thể bỏ qua, đây là do A Mổ và Ba Ha đánh đổi trọng thương tranh thủ được. Lưỡi đao Trảm Long Thiểm lóe lên ánh sắc bén. Bình chứng tinh thần bị mũi đao đâm thủng xuất hiện vết nứt, cuối cùng đột phá phòng ngự, hướng thẳng về phía đầu Vũ Thần. Trường đao đột nhiên dừng lại. Không biết từ lúc nào, một bàn tay lớn bao bọc xương vỏ ngoài đã nắm lấy Trảm Long Thiểm. Bàn tay lớn này không chỉ bao bọc xương vỏ ngoài, tầng ngoài cùng còn có lực lượng tinh thần ngưng tụ thành thực chất. Lưỡi đao bị nắm chặt vang lên ken két. Máu tươi đỏ sẫm từ lòng bàn tay Vũ Thần thấm ra. Ngay khi nó chuẩn bị quăng Tô Hiểu cả người lẫn đao bay đi, đồng thời sử dụng ám vẫn nện điên cuồng xuống đất, trên tay nó truyền đến cảm giác tê dại và đau đớn. Tranh, tranh, tranh. Những nhát chém nhanh đến mức làm người ta hoa mắt lóe lên. Cánh tay và lồng ngực Vũ Thần xuất hiện nhiều vết chém chéo nhau. Máu thần của nó vừa tuôn ra, như có sinh mệnh theo vết thương chui ngược trở lại. Đông. Một luồng xung kích tinh thần lấy Vũ Thần làm trung tâm khuếch tán, là năng lực tinh thần chấn động. Trước mắt Tô Hiểu quay cuồng, toàn thân đau nhức như bị đánh ngất, cùng với mây mù bay lượn. Hắn bay ngược về phía sau. Cảnh cáo, người đã chịu đựng tầng một yên diệt ấn ký. Hiệu quả này sẽ kéo dài 5 phút. Kiểm tra tính kháng dị thường của thợ săn. Hiệu quả của trái tim bớt, trang bị cấp bất hủ, đã kích hoạt. Ngươi nhận được 73 điểm thích ứng ở kháng tính lực lượng cổ thần. Nhắc nhở, hiệu quả của yên diệt ấn ký sẽ kéo dài 62 giây. Cứ mỗi 62 giây trôi qua, số tầng yên diệt ấn ký ngươi phải chịu đựng sẽ giảm đi một tầng. Tô Hiểu điều chỉnh trọng tâm sau khi tiếp đất. Ngay khoảnh khắc chân chạm đất, hắn lập tức nhảy sang bên cạnh. Một tiếng động lớn vang lên bên tai. Có một đòn công kích vô hình từ trên không giáng xuống, ném ra một cái hố tròn đường kính khoảng 5 mét tại chỗ hắn vừa đứng. Cái hố này sâu hun hút, mép bên trong thẳng đứng. Tô Hiểu liếc nhìn cái hố tròn bên cạnh. Bị trúng đòn công kích này không phải chuyện đùa. Chịu đựng tối đa 3 lần, hắn sẽ mất khả năng chiến đấu. Từ. Một luồng xạ tuyến nóng rực lướt qua bên cạnh Tô Hiểu, đánh vào pho tượng đá phía sau. Pho tượng đá ầm ầm vỡ nát, mảnh vỡ bay trên không trung liền bị nhiệt độ cao nung cháy thành dung nham. Tránh né xạ tuyến đồng thời, Tô Hiểu biến mất tại chỗ, thẳng tiến về phía Vũ Thần. Một luồng xung kích lấy Vũ Thần làm trung tâm khuếch tán. Lúc này Tô Hiểu dừng lại, không phải do ý muốn của hắn mà vì hắn không thể cử động. Không khí xung quanh như động lại. Cách mười mấy mét, một quả cầu quang sau lưng Vũ Thần mọc ra một con mắt. Xạ tuyến màu tím đen bắn ra từ đồng tử của con mắt này, thẳng về phía Tô Hiểu. Ầm một tiếng, xạ tuyến màu tím đen bị lớp tinh thể ngăn lại. Lớp tinh thể trước mặt Tô Hiểu nhanh chóng phủ đầy vết nứt. Trong tầm nhìn của hắn, màu tím bên trong lớp tinh thể càng rõ ràng, biểu thị sắp bị xuyên thủng. Từ. Xạ tuyến xuyên thủng lớp tinh thể, đánh thẳng về phía đầu Tô Hiểu. Đồng tử hắn bắt đầu thu nhỏ lại, xạ tuyến xuyên qua đầu hắn. Cảm giác trói buộc xung quanh biến mất. Tô Hiểu ném trường đao trong tay ra. Trường đao đâm thẳng về phía cổ Vũ Thần. Gần như đồng thời, một đòn công kích hình trụ vô hình từ trên không giáng xuống chỗ Tô Hiểu. Đá vụn văng khắp nơi, mây mù cuồn cuộn. Trên mặt đất xuất hiện một cái hố tròn thẳng đứng. Tô Hiểu biến mất, chỉ để lại một ít vết máu trên không trung. Ngón tay Vũ Thần gãy nhẹ, dùng đầu ngón tay sắc nhọn thay đổi quỹ đạo bay của Trảm Long Thiểm. Leng keng một tiếng, tia lửa văng lên, Trảm Long Thiểm bay qua phía trên vai Vũ Thần. Trong mắt Vũ Thần xuất hiện một tia nghi ngờ. Năng lực thực chiến của diệt pháp giả này không khỏi cũng quá yếu. Phát hiện điểm này, trong lòng nó có chút thất vọng. Phốc phốc. Trường đao đột nhiên xuyên qua lưng Vũ Thần. Sự thất vọng trong mắt nó tan thành mây khói. Sở dĩ như vậy là do Tô Hiểu đã lẩn tránh công kích bằng Long Ảnh Thiểm và xuất hiện phía sau Vũ Thần. Tô Hiểu một đao đâm xuyên lưng Vũ Thần, lập tức đổi sang hai tay cầm đao, trường đao hướng lên cắt. Trảm Long Thiểm cấp bất hủ chuỗi 8, lại khảm nạm 3 viên bảo thạch cấp bất hủ, phá vỡ phòng ngự thân thể Vũ Thần, từ lưng Vũ Thần cắt lên đến vai, cuối cùng phá thể mà ra, máu lớn văng tung tóe. Một đao trọng thương địch nhân, chưa hết. Vũ Thần là kẻ chủ yếu sử dụng thủ đoạn từ xa, bị Tô Hiểu, một chiến binh cận chiến, tóm được thì ít nhất cũng phải lột da. Nhận đạo đao của thời. Lĩnh vực thời khuếch tán ra. Tốc độ Vũ Thần giảm mạnh. Một tay nó hư nắm, vô số lông vũ màu đen xuất hiện trên không trung. Bành. Tô Hiểu một chân đạp thẳng, đạp vào lưng Vũ Thần, một chân đạp ngược năng lực hắc ám lạc vũ của địch nhân trở lại. Vũ Thần lao về phía trước phá không lướt đi. Bay xa vài chục mét, nó đột nhiên dừng lại giữa không trung. Thân hình lần nữa khôi phục tư thế đứng. Cảm nhận cảm giác tê dại toàn thân, cùng với nhiều chỗ xương cốt đứt gãy trong cơ thể, Vũ Thần hơi khó hiểu. Một cước này, thật sự là con người có thể đá ra sao? Vũ Thần bị Tô Hiểu một cước đạp không nhẹ, sinh mệnh giá trị trượt xuống một đoạn nhỏ. Đừng cho rằng một cước này uy lực yếu, là vì tổng lượng sinh mệnh giá trị của Vũ Thần cao đến dọa người. Vũ Thần vừa ổn định thân hình, một luồng âm thanh xé gió đã đánh tới từ phía trước. Nhận đạo đao lư. Mũi đao lướt tới, phía trước Vũ Thần xuất hiện nhiều tầng tinh thần bình chướng, cưỡng ép ngăn lại lưu. Tô Hiểu nhanh chân tấn công, đồng thời nhìn thấy tinh thần bình chướng phía trước Vũ Thần đã hoàn toàn phá nát. Hắn liền hư trảm một đao. Nhận đạo đao ở thanh. Thanh quỷ còn chưa chém ra, bàn tay lớn của Vũ Thần đã vươn tới, túm lấy Tô Hiểu. Bột một tiếng, một bàn tay lớn hắc ám đột nhiên túm lấy Tô Hiểu. Toàn thân hắn truyền ra những tiếng giòn tan. Trong bàn tay lớn hắc ám cấu thành từ năng lượng này, từng con hắc trùng sắc nhọn, tự như đĩa nhỏ dài, chui vào khắp cơ thể Tô Hiểu. Cảnh tượng này, nếu thay bằng người có năng lực chịu đựng tâm lý không đủ mạnh, tuyệt đối sẽ la hét lớn tiếng. Tô Hiểu gân xanh nổi trên cổ, thành cương ảnh năng lượng cường độ cao phóng ra. Đĩa trùng bên ngoài cơ thể hắn đều bị xua tan về dạng năng lượng. Nhắc nhở, người đã nhận yên diệt ấn ký đạt tới tầng 5. Trong vô thức, yên diệt ấn ký đã tích lũy đến tầng 5. Vừa rồi một trảo đó đã tăng lên 3 tầng. Tô Hiểu kéo ống tay áo bên phải lên, nằm cái ấn ký màu đen nằm trên cánh tay phải của hắn. Xung quanh những ấn ký màu đen này có một vòng dây nhỏ, cắm sâu vào máu thịt của hắn, khiến toàn thân hắn âm ỉ đau, sinh mệnh giá trị trượt xuống với tốc độ không chậm. Tô Hiểu thử dùng thanh cương ảnh năng lượng phệ diệt, lập tức phát hiện yên diệt ấn ký không phải thể năng lượng, mà được ngưng tụ từ tinh thần lực. Bị công kích thêm một lần nữa, có 1/3 xác suất sẽ chết. Nếu bị tinh thần chấn động đánh lui, thì 100% sẽ chết. Theo lẽ thường, lúc này hẳn là nên rút lui. Tô Hiểu không định làm vậy. Các loại năng lực của Vũ Thần đều rất khó giải, mà năng lực càng khó giải thì khoảng cách sử dụng cũng càng dài. Vừa rồi A Mổ chịu tầng 4 yên diệt ấn ký, Ba Ha chịu tầng 3, chính hắn chịu tầng 5. Cùng với việc Vũ Thần đã dùng ra các loại năng lực, hiện tại Vũ Thần rất có thể không còn quá nhiều thủ đoạn. Rút lui thực sự không sáng suốt, sẽ chỉ để đối phương khôi phục các loại năng lực. Muốn chiến thắng, chỉ có thể nắm chặt cơ hội hiện tại. Nhìn như Tô Hiểu suy tư rất lâu, kỳ thực hắn đã cân nhắc những điều này ngay trong khoảnh khắc rơi xuống đất. Phiến đá dưới chân hắn nổ tung, cả người phản phất hóa thành một mũi tên huyết sắc, thẳng tiến đến Vũ Thần. Hắn đang đánh cược Vũ Thần trong khoảng thời gian ngắn sẽ không dùng đến tinh thần chấn động loại năng lực đánh lui khó giải này. Đôi mắt vàng sẫm của Vũ Thần ngưng lại, nó giơ tay lên, tinh thần ba động khuếch tán. Khi phát hiện Tô Hiểu không lùi lại, một viên quang cầu xanh đen cấu thành từ tinh thần lực bay đến tay nó. Vũ Thần làm động tác kéo giãn hai tay, kéo giãn quang cầu màu xanh thẫm thành một thanh lợi kiếm dài gần 3 mét. Nhìn thấy cảnh này, bà Hà tinh thần phấn chấn, cơ hội tới rồi. Vũ thần thế mà muốn đấu cận chiến với lão đại của nó. Chơi chết nó. Gạt. Tiếng la của Ba Ha bị nén trở lại. Bang bong bong một tiếng, trường đao và lợi kiếm đối trảm, vũ thần lại tỏ vẻ thành thạo điêu luyện. Nó nhưng từ chưa thừa nhận qua, nó chỉ có thể dựa vào tinh thần lực chiến đấu. Một cổ thần ngay cả thần linh kỹ pháp cũng không hiểu, sống không quá nửa tháng ở vẫn diệt tinh. Đương. Đương. Đương. Trường đao và lợi kiếm liên tiếp đối trảm. Tay còn lại của vũ thần vươn ra, lại có một viên quang cầu xanh đen cấu thành lợi kiếm, bị nó giữ trong tay trái. Vũ thần hai tay đều cầm một thanh tinh thần đại kiếm, hai thanh đại kiếm đồng thời đâm xuống, một luồng khói đen khuếch tán. Trong khói đen, Tô Hiểu nhìn quanh xung quanh, hắn cảm giác bị áp chế nghiêm trọng, chỉ có thể cảm nhận được tình hình trong phạm vi vài mét xung quanh. Một bóng đen từ phía trước đánh tới, Tô Hiểu hoành đao đỡ lấy, mũi đao tấn công. Lực đạo chém rất mạnh truyền đến từ cán đao. Gần như đồng thời, Tô Hiểu phát hiện có tiếng xé gió xuất hiện phía sau, lại là một bóng đen cầm kiếm xuất hiện. Đương. Đương. Đương. Từng đạo bóng đen không ngừng vọt tới từ xung quanh, những cái này đều là hóa thân, có lực lượng và tốc độ gần với bản thể vũ thân. Nhận đạo đao ở hoàng đoạn. Trảm mang hình vòng khuếch tán, những bóng người trong khói đen xung quanh bị tiêu diệt, khói đen cũng tan đi. Ba thanh lợi kiếm nghênh đầu đâm tới. Tô Hiểu nhảy lùi lại, ba thanh lợi kiếm đâm chéo vào lòng đất phía trước hắn. Một vết chém đen kịt từ phía trước đánh tới, Tô Hiểu cắm trường đao xuống đất, cúi thấp người, dùng lưỡi đao chống cự vết chém đen kịt. Sau một tiếng nổ vang, Tô Hiểu hai chân cậy đất lùi về phía sau, vẫn giữ tư thế cắm trường đao xuống đất. Phía trước vũ thần, hai tay đều nắm một thanh đại kiếm màu đen, ba thanh đại kiếm màu đen khác lơ lửng phía sau nó. Nằm. Rảnh. Ba Hà đang chờ đợi cơ hội đều thấy choáng váng. Vũ thần dường như không phải hệ viễn trình, cận chiến cũng mạnh mẽ. Vũ thần buông đôi kiếm trong tay ra, các năng lực cơ bản của nó đã khôi phục. Nó chỉ tay phía trước, một hình trụ vô hình từ trên không rơi xuống. Đông. Tô Hiểu cùng với đá vụn văng ra nhảy nghiêng. Vừa chạm đất, hắn liền một tay chắn trước mặt. Một gai nhọn màu đen dài nửa mét đánh tới, đâm xuyên lòng bàn tay, thẳng đến đầu hắn. Đồng thời với việc lòng bàn tay trái bị đâm xuyên, Tô Hiểu dốc toàn lực đưa tay, chuyển hướng quỹ tích công kích của gai nhọn màu đen. Gai nhọn màu đen chỉ đâm ra một vết máu trên mặt hắn. Mặc dù tránh thoát vết thương chí mạng, lại có một tin xấu truyền đến, Tô Hiểu bị đánh dấu. Công kích của vũ thần không dừng lại, theo tinh thần lực của nó lan tràn, trên không xuất hiện vô số lông vũ màu đen, mỗi cái dài nửa mét, tựa như từng cây mũi tên. Lượng lớn lông vũ màu đen rơi xuống, kỳ lạ là, những lông vũ màu đen này không lan đến phạm vi 4 cây số xung quanh, mà truy đuổi thẳng đến Tô Hiểu. Hắn bị đánh dấu. Tô Hiểu lướt đi một đạo huyết ảnh, ngoài trừ duy trì di chuyển tốc độ cao kéo dài, làm bất kỳ chuyện thừa thải nào đều có thể dẫn đến hắn mất mạng. Tô Hiểu vừa lướt đi vài mét, vũ thần đằng xa liền chỉ thẳng về phía hắn. Bành. Tô Hiểu như bị một chiếc búa đánh trúng, bay về phía bên cạnh. Hắn còn chưa rơi xuống đất, từng cây lông vũ màu đen đã từ trên không đâm tới. Đinh, đinh, đinh. Tầng tinh thể trên người Tô Hiểu bị đâm đến keo len keng. Tầng tinh thể đã triển khai toàn bộ phòng ngự lực, chỉ duy trì được không 8 giây liền vỡ nát. Số lượng lông vũ màu đen đâm tới thực sự quá nhiều. Vừa rồi một đợt này, liền có hàng ngàn cây lông vũ màu đen đâm về phía Tô Hiểu. Tô Hiểu từ dưới đất xoay người đứng lên, lại lướt đi huyết ảnh. Lông vũ màu đen không ngừng rơi xuống truy đuổi phía sau, rải đầy đất. Nơi Tô Hiểu đi qua, để lại một con đường lông vũ rộng vài mét. Vũ thần không chỉ để nhìn. Nó di chuyển đầu ngón tay chỉ hướng phương vị nào, chỉ cần bị nó chỉ trúng, Tô Hiểu sẽ bị đánh bay. Bò. O A Mổ xuất hiện bên cạnh vũ thần, hàng băng chợt lóe, đóng băng xung quanh. Một bảy giây sau, vụn băng và A Mổ cùng bay ra ngoài. A Mổ còn chưa chạm đất, liền bị Ba Ha kéo vào dị không gian. Vũ thần vừa định tiếp tục công kích Tô Hiểu, Ba Ha xuất hiện cách đó không xa. Hắc. Cha ngươi ở đây. Ba Ha nói câu khiêu khích được một nửa, vũ thần đã hư nắm một tay. So với Tô Hiểu đối đầu trực diện với nó, vũ thần đối với Ba Ha có chút thù hận cao hơn. Con dẹp mau cầm súc này vẫn luôn ồn ào không ngừng. Vũ thần, có phải ngươi bị minh thần giáo dục, sau đó trốn đến ám tinh thế giới không? Nhìn kỹ xem, trên người ngươi lại có vết sẹo à. Ba Ha bay tốc độ cao ở tầng trời thấp, thỉnh thoảng còn xuyên toa không gian. Lần này nó chủ quan. Khiêu khích thì khiêu khích, nhưng không nên bóp vết sẹo của vũ thần. Tinh thần lực ba động xung quanh vũ thần tăng vọt. Bàn tay to của nó xuyên thủng từng tầng không gian, trực tiếp túng lấy Ba Ha ở đằng xa. Khi Ba Ha định thần lại, đã bị Vũ Thần nắm trong tay. Có giỏi thì chơi chết lão tử. Ba Ha triển khai cánh, mắt nó lộ ra hồng mang. Một viên liệt dương chi nộ ở Apollo xuất hiện, khoảng cách đến đầu Vũ Thần không quá 2 mét. Ba Ha giả bộ muốn kích nổ liệt dương chi nộ ở Apollo ngay lập tức. Vũ Thần xem Ba Ha như vũ khí, đánh bay Apollo ra ngoài. Đằng xa, bố bố Ung đang chờ đợi cơ hội, phát hiện có một vật từ phía trước đánh tới. Ô ngao! Bố bố Ung kinh hãi, một lực lượng không thể kháng cự cố định hàm trên dưới của nó, giật miệng nó ra. Apollo đập vào miệng bố bố Ung, động năng mạnh mẽ khiến nó bay ngược về phía sau. Trời, năng lực phòng ngự lại yếu. Vũ Thần buông lợi kiếm trong tay, lợi kiếm vỡ nát. Một con mắt to bằng cái thớt xuất hiện, nhìn chằm chằm Tô Hiểu. Tô Hiểu cảm giác mình muốn ngạt thở, như bị một bàn tay vô hình bóp cổ. Máu tươi và sinh mệnh giá trị toàn thân, hắn đột nhiên trượt xuống đến 4.59%. Hắn suýt chết ở đây. Lúc này uống thuốc đã không kịp. Tô Hiểu phóng ra lượng lớn thanh cương ảnh năng lượng, dựa vào bất diệt ảnh khôi phục thương thế. Tô Hiểu không dễ chịu, Vũ Thần cũng không tốt đi đâu. Sau khi trọng thương Tô Hiểu, hình thể nó bắt đầu tăng vọt. Vũ y phía sau lưng vỡ nát, làn da màu trắng nứt toát, hóa thành bột phấn. Vũ Thần khôi phục hình thái vừa rồi, chiều cao của nó gần 5 mét, huyết nhục lộ ra ngoài bao bọc một lớp da thịt. Xương sườn ở ngực lộ ra, sau đầu mọc ra từng cây gai xương cong ngược. Trạng thái Vũ Thần này có sức sống cực kỳ khủng bố. Chuyển hóa hình thái tuy tiêu hao năng lượng cổ thần, nhưng lại giúp sinh mệnh giá trị của Vũ Thần khôi phục một mảng lớn, cánh tay đứt cũng khôi phục. Vũ Thần một tay đè xuống, hình trụ vô hình đập xuống. Tô Hiểu cúi đầu, xương bả vai sau lưng keo răng rắc, cả người quỳ một gối xuống đất. Máu tươi phun ra từ vết thương khắp người, mặt đất dưới chân nổ tung, cả người hắn dường như muốn bị đè bẹp. Điều này vẫn chưa hết. Vũ Thần làm động tác kéo, huyết nhục toàn bộ cánh tay trái Tô Hiểu đều bị kéo bay. Cánh tay trái chỉ còn xương cốt, sạch sẽ đến mức không còn sợi máu nào. Huyết nhục Tô Hiểu bay đến trước mặt Vũ Thần, nhập vào vết thương trên người nó. Sinh mệnh giá trị của nó tăng vọt, khôi phục đến hơn 95%. Mắt Vũ Thần hiện lên sự bất ngờ. Đây là lần đầu tiên nó hấp thụ huyết nhục của diệt pháp giả. Huyết nhục này vượt xa tưởng tượng của nó. So với huyết nhục này, huyết nhục của cổ thần khác quả thực không đáng nhắc tới. Ánh mắt Vũ Thần bắt đầu trở nên nguy hiểm. Trên thực tế, trong các cổ thần, Vũ Thần cũng là tồn tại khét tiếng. Phàm là không phải tử thù, không có cổ thần nào nguyện ý tùy tiện trêu chọc nó. Ngay cả đồ của Minh Thần nó cũng dám cướp, chiếm xong còn không có chuyện gì. Từ đó có thể thấy sự hung ác và quả quyết của nó. Không nghi ngờ gì nữa, cản cân chiến thắng đã nghiêng nghiêm trọng về phía Vũ Thần. Nó vừa rồi hai lần chuyển hóa hình thái, có thể nói là thần lai chi bút trong trận chiến này. Một luồng ba động hỗn loạn lan tràn xung quanh. Tô Hiểu đang đột tiếng toàn thân đau kịch liệt, cơ thể phản phất muốn bị xé nát. Tai hắn xuất hiện tiếng. Trong nháy mắt, sinh mệnh giá trị hắn trượt xuống với tốc độ 0.5% mỗi giây. Lại là sát thương thực, không chỉ thế, yên diệt ấn ký cũng đang nhanh chóng chồng chất. Bắt đầu. Ba Ha đột nhiên xuất hiện, hô to một tiếng. A Mổ trên không trung thoát khỏi dị không gian. Ba Ha triển khai hai cánh, vũ không chi vũ vỡ nát, không gian xung quanh bị phong tỏa. Vũ Thần ở vị trí trung tâm nhất, hành động lực bị áp chế, tinh thần xung kích lan tràn kéo dài cũng chậm lại. Trên không trung, răng rắc một tiếng, một đạo lôi điện màu vàng đánh xuống, rơi vào người A Mổ. Mắt bò của nó suýt nữa trắng bệch. Long tâm phủ dựng trong tay nó, bổ thẳng xuống phía dưới. Lúc này A Mổ còn chưa chạm đất, nó chịu thương tổn từ sét đánh. Tiếp theo cú giật điện sẽ tăng lên sau khi hạ xuống. Thừa dịp Vũ Thần bị Ba Ha tạm thời áp chế bằng lực lượng không gian, A Mổ đang rơi xuống bổ một búa, bổ vào vai Vũ Thần. Vũ Thần đang đứng trên mặt đất đương nhiên là vật dẫn. Lôi điện màu vàng trên người A Mổ dẫn qua long tâm phủ đến Vũ Thần. Lôi điện màu vàng dâng trào, thân thể Vũ Thần run rẩy, quỳ một gối xuống đất. A Mổ thì ngã xuống đất, trên người đều bốc khói. Nhận đạo đao ở cực. Trường đao xé rách không gian, để lại một vết đen trong không khí, chém qua lồng ngực Vũ Thần. Vết chém vắt ngang lồng ngực Vũ Thần, máu tươi phun tung tóe. Điều này vẫn chưa hết. Tô Hiểu một đao đâm xuyên cổ Vũ Thần, trường đao cắt lên, giả vờ muốn chém đầu Vũ Thần làm hai. Mắt Vũ Thần trừng lớn, ầm vang một tiếng, Tô Hiểu, A Mổ, Ba Ha đều bị tinh thần bạo liệt đánh bay. A Mổ phun máu bay giữa không trung. Tay nó vươn ra, tạo ra một sợi hàn băng, hòa vào môi trường xung quanh. Bố bố Ung tốc độ cao nhất chạy phía trên, cũng vọt lên. Ba Ha liên tục xuyên toa không gian, đến gần Tô Hiểu sau đó, một móng vuốt ưng đâm xuyên vai Tô Hiểu, dùng sức hất lên, giữ vững thân hình Tô Hiểu đang bay ngược. Ba Hà thì ầm vang đâm vào một tòa tượng, để lại một vệt máu lớn trên đó, trông rất thảm hại. Ngay lúc này, bố bố Uông đã nhảy đến dưới chân Tô Hiểu. Tô Hiểu một chân dẫm lên đầu chó bố bố, chân còn lại dẫm lên lưng bố bố, dốc toàn lực nhảy lên. Bố bố Uông hóa thành một tàn ảnh, vỗ bốn móng xuống đất với tư thế chuyển hướng. Mây mù xung quanh tản ra, nó suýt nữa ngã văng ra. Tô Hiểu nhảy lên không trung, một cuộn trục bị hắn bóp nát. Cuộn trục này tên là Thiên Nộ ở Bôn Lôi Lạc. Tô Hiểu nâng trường đao trong tay lên, tất cả lôi điện màu vàng trên không trung tụ hội, sau khi hóa thành một luồng, răng rắc một tiếng đánh xuống về phía Tô Hiểu, cuối cùng bổ xuống trường đao. Tất cả lôi điện màu vàng đều tụ hội trên đao trong tay Tô Hiểu. Hồ quang điện màu vàng cuồn cuộn, hắn bắt đầu di chuyển. Không chỉ thế, tốc độ cơ thể và tốc độ phản xạ của hắn bị kích thích, tạm thời tăng lên một mảng lớn. Trên đường Tô Hiểu di chuyển, Vũ Thần xuyên qua một tàn ảnh, lùi về phía xa. Nó rất rõ ràng cảm nhận được, bây giờ không lùi đi thì không còn cơ hội. Khi Tô Hiểu còn cách mặt đất mười mấy mét, hắn hơi vung trường đao trong tay. Lôi điện màu vàng lan tràn ra, hình thành thất liên. Lôi điện màu vàng tụ hội quá nhiều. Trong khoảnh khắc, phạm vi vài cây số xung quanh đều bị lôi điện bao phủ. Cạch cạch cạch. Vũ Thần giữa không trung rơi xuống. Vừa chạm đất, lôi điện càng nhiều lại tụ hội về phía nó, bao bọc nó bên trong, chỉ có thể nhìn thấy hồ quang điện màu vàng. Nhận đạo đao ở tuyệt ảnh. Trên đường Tô Hiểu chạy nhanh, một nửa năng lượng thanh cương ảnh trong cơ thể đều bao bọc lên trảm long thiểm, khiến thân đao hiện lên màu xanh đen. Tranh. Tô Hiểu lướt đi một vết chém màu xanh đen. Khi hắn xuất hiện lần nữa, đã ở phía sau Vũ Thần. Trường đao trong tay Tô Hiểu đát một tiếng trở lại vỏ. Gần như đồng thời, lượng lớn trảm kích bộc phát ra từ xung quanh Vũ Thần. Trảm kích dày đặc đến mức hình thành một vòng tròn xung quanh nó, máu tươi và thịt nát bay tứ tung. Công. Công. Công. Ba đạo trảm kích khổng lồ giao thoa kết thúc, chém ra những vết nứt khổng lồ trong không gian. Ba đạo trảm kích khổng lồ cuối cùng vỡ nát. Chịu trọng thương như thế, Vũ Thần thế mà vẫn chưa chết. Xương vỏ ngoài trên đầu nó đã đầy vết nứt, nhưng nó lại thay đổi thân hình, trực diện Tô Hiểu, mắt phải bắn ra một đạo xạ tuyến. Xạ tuyến xuyên qua ngực Tô Hiểu, chỉ cách tim hắn một chút. Nhiệt độ của xạ tuyến khiến tim hắn bị bỏng nghiêm trọng, lồng ngực khó chịu, miệng đều xuất hiện cảm giác nóng. Tô Hiểu liều mình chịu thương thế. Mắt hắn lam mang lấp lánh. Phóng trục cấu thành hình thái đoạn kiếm không chui, bên trong xuất hiện một đạo hỏa tuyến nhỏ như sợi tóc, tiến vào trạng thái nội nhiên. Hình thái phóng trục này là một trong những đòn sát thủ của Tô Hiểu. Phanh. Phóng trục xuyên phá khí bạo, tốc độ nhanh đến dọa người. Khi nó xuất hiện lần nữa, đã ở phía sau đầu Vũ Thần, lồi ra máu tươi và vụn xương. Trên đầu Vũ Thần, bị đâm ra một lỗ thủng to bằng nắm tay. Thử cái này xem. Ba Hà xuất hiện phía sau Vũ Thần. Một viên Apollo bình thường xuất hiện trong móng vuốt nó. Đồng thời kích hoạt kích nổ, nó ném Apollo vào lỗ thủng trên đầu Vũ Thần. Đông. Ngọn lửa màu vàng chợt lóe. Vũ Thần ngửa người ra sau, cứng đờ tại chỗ. Nhưng ngay sau đó, nó lôi theo khói đặc và ngọn lửa đứng thẳng người dậy. Đầu bị nổ đến chỉ còn một nửa, tổ chức não lộ ra hoàn toàn cháy khét, bên trong còn sinh ra những xúc tu đen nhỏ, không ngừng giãy giụa. Con mắt độc còn sót lại của nó càng thêm hung dữ và tàn nhẫn. Quái vật này, thế mà vẫn chưa chết. Cực ám ở tối hậu lễ táng. Mọi thứ xung quanh đều dừng lại. Tô Hiểu làm tư thế nhảy lùi. Năng lực long ảnh thiểm kích hoạt, thành công né tránh sự túm lấy của địch nhân. Khả năng khống chế thời cơ là một trong những năng lực mạnh nhất của hệ kỹ pháp. Thế giới xung quanh biến thành hai màu đen trắng. Thứ duy nhất còn màu sắc, chỉ còn trường đao bốc lên khói xanh đen trong tay Tô Hiểu, cùng với con mắt độc vàng sáng của Vũ Thần. Tô Hiểu và Vũ Thần đồng thời lao về phía đối phương. Tay phải của Vũ Thần bao bọc hắc ám. Với tình hình hiện tại của Tô Hiểu, bị chạm vào hẳn là chết. Nhận đạo đao ở ma nhận. Công. Trong thế giới hai màu đen trắng, trảm long thiểm chém qua lồng ngực cổ thần, mang theo một vệt máu sáng chói. Tô Hiểu và Vũ Thần lướt qua nhau, mọi thứ đều đông cứng lại. Tầng tinh thể bên mặt Tô Hiểu bong tróc. Tầng tinh thể còn chưa rơi xuống đất, liền bị hắc ám ăn mòn đến mức không còn một chút cặn nào. Tô Hiểu vừa mới lướt qua tử vong. Sau một lúc lâu, khói xanh đen từ vết thương thấm vào cơ thể Vũ Thần. Ánh mắt nó vẫn hung dữ, nhưng dường như phát hiện ra điều gì. Hắc ám trên tay nó tan đi. Nó nhìn về phía bầu trời mây mù bao phủ. Trong mắt không có sợ hãi, phẫn nộ, cùng với sự không cam lòng. bình thản và tĩnh lặng chấp nhận sự thật sắp vẫn lạc. Nó bại, nhưng nó là cổ thân. Cho dù là vẫn lạc, cũng phải vẫn lạc với tư thái của cổ thân. Diệt pháp giả. Nói xong câu đó, Vũ Thân phù phù một tiếng ngã xuống đất. Từ đầu đến cuối, nó chỉ nói ba chữ này, không có bất kỳ lời nói thừa thải nào. Thế giới xung quanh dần dần khôi phục màu sắc. Làn gió nhẹ dừng lại lần nữa thổi lên. Tô Hiểu hất văng vết máu trên trường đao, sau đó trường đao đát một tiếng trở lại vỏ. Mây mù xung quanh bao phủ, cảnh sắc đẹp như tranh vẽ. Tô Hiểu châm một điếu thuốc, miệng phun ra khói nhẹ. Hắn xem xét sinh mệnh giá trị còn lại 1.62% của mình. Không chết, lời rồi. Vũ Thần đã bị săn giết. PS, chương lớn 6.000 chữ. Vốn dĩ định ngày mai viết xong trận quyết chiến, nhưng khi chuẩn bị ngắt đoạn, phế mũi sau lưng xuất hiện cảm giác lạnh lẽo khó hiểu, phản phất có rất nhiều ánh mắt đang nhìn chằm chằm, cho nên thành thật viết xong trận chiến đấu này. Có lẽ vì cổ thần đã chết trong thế giới này, mây trên đỉnh Vân Vũ tan đi một ít, mặt trời ló dạng non nữa. Tô Hiểu ngồi trên tảng bia đá cao vài thước. Hắn thử cử động cánh tay trái, dù chỉ còn xương cốt, nhưng hắn dùng tinh thể tạo thành hình dáng cánh tay, hạt bụi phóng trục lẫn trong tinh thể, cứ thế có thể điều khiển phóng trục để hoạt động cánh tay. Phần lớn vết thương trên người Tô Hiểu đã lành. Nếu sau này có chiến đấu, tình hình sẽ rất tệ, hắn bị thương quá nặng trong trận này. Nếu không có bao cổ tay Hắc Vương, hắn ít nhất đã ba lần lâm vào trạng thái sắp chết. Nhắc nhở, người đã đánh chết vũ thần Herrera. Ngươi thu hoạch được 29.94% thế giới chi nguyên. Ngươi thu hoạch được 3.340 mai linh hồn tiền, có thể tùy ý đổi lấy những ban thưởng cần thiết trong danh sách sau. Một thần linh xương, hàng hiếm có, ban thưởng chuyên môn cho thí thần. Nhắc nhở, vật phẩm này là bất hủ cấp, ba khối thần linh xương có thể hợp thành thần linh chi kỳ tích. Giá cả, 150 mai linh hồn tiền. Hai nguyên huyết ở cực ám huyết mạch, vật phẩm nghề nghiệp, huyết thống. Nhắc nhở, vật phẩm này đã chuyển hóa, chiết xuất, hy sinh đặc tính của cổ thần để thu được tính ổn định và tính tương thích. Giá cả, 7.800 mai linh hồn tiền. Ba dấu ấn tinh thần, loại thông dụng ở vật phẩm nghề nghiệp, huyết thống. Nhắc nhở, vật phẩm này chỉ dành cho hệ tinh thần, pháp hệ. Sau khi sử dụng sẽ tạo thành dấu ấn tinh thần trong não bộ, tăng mạnh cường độ tinh thần, cùng với độ dẻo, khả năng điều khiển, khả năng chịu đựng của tinh thần lực. Giá cả, 850 mai linh hồn tiền. 4. Nghi thức của mắt, kỹ năng tri thức. Nhắc nhở, đây là kỹ thuật độc đáo đến từ Vẫn Diệt Tinh, do phái học giả lấy Yagu làm chủ đạo sáng tạo ra, thường dùng để thai nghén con của cổ thần, sự phát triển của mắt. Các học giả cho rằng, càng nhiều mắt sẽ mang lại lực lượng càng mạnh, hoặc có thể nhìn thấy một số tồn tại kỳ dị. Họ lấy mắt làm môi giới, lắng nghe những tri thức cổ xưa đủ để khiến người ta điên cuồng, hoặc bằng phương thức trực tiếp hơn, bồi dưỡng mắt tái sinh trên cơ thể, tiếp xúc gần hơn với những kiến thức đó. Phần lớn trường hợp, các học giả phái Yagu đều lấy sự điên cuồng làm niềm vui. Nhắc nhở, nghi thức của mắt tổng cộng có hai phái lớn, đây là tri thức được lưu truyền bởi phái lý tính đối lập, coi mắt là công cụ sử dụng, tránh xa sự điên cuồng. Giá cả, 6.500 mai linh hồn tiền. Có tổng cộng 4 vật phẩm có thể đổi, Tô Hiểu đã mua thần linh xương, bất hủ cấp, ô và dấu ấn tinh thần. Cái trước là ban thưởng độc quyền sau khi đánh chết cổ thần, có giá rất thấp trong danh sách ban thưởng đánh chết. Dấu ấn tinh thần là loại năng lực tăng cường thông dụng, không thể nâng cấp bằng bất kỳ phương thức nào. Vì hiệu quả, loại vật phẩm này rất quý hiếm trong luân hồi nhạc viên. Nguyên huyết ở cực ám huyết mạch là phiên bản cắt giảm của vũ thần chi lực, không có đặc tính của cổ thần, cường độ sẽ giảm đi rất nhiều. Điều này không thể tránh khỏi, nếu không loại bỏ đặc tính này, khế ước giả sau khi sử dụng gần như chắc chắn sẽ chết. Rất ít người giống như giáo sĩ, có thể cướp đoạt và nắm giữ lực lượng của cổ thần. Tô Hiểu không định đổi thứ này, chu kỳ phát triển quá dài. Ba Ha nhận được nguyên huyết ở không huyết mạch, đó là chuyện từ rất lâu trước đây. Kể từ đó, Ba Ha đã đánh xì dầu trong các trận chiến một thời gian dài, không phải không muốn hỗ trợ, mà tiến lên sẽ chết. Nguyên huyết ở cực ám huyết mạch mạnh mẽ là điều không cần bàn cãi, nhưng đáng xấu hổ là cường giả trong bát giai đều có hệ thống riêng của mình, khế ước giả khao khát có được thứ này căn bản không mua nổi nó. Bố bố Ung, A Mổ, Benny đều không dùng được thứ này, Tô Hiểu bản thân càng không thể dùng. Để tránh bị kẹt tay, Tô Hiểu quyết định không đổi, xác suất lỗ vốn rất cao. Cuối cùng là nghi thức của mắt, Tô Hiểu rất hứng thú với thứ này. Hắn đương nhiên sẽ không cấy ghép các loại mắt lên bản thân hoặc tùy tùng, nhưng hắn là luyện kim sư, còn là luyện kim sư nắm giữ sinh vật học. Chế tạo một sinh vật luyện kim tạm thời trước, cấy ghép mắt lên đó, hy sinh sinh vật luyện kim tạm thời này để thu được dị tri thức là một lựa chọn rất tốt. Hơn nữa, Tôi hiểu cảm giác nghi thức của mắt thực chất là thông qua bồi dưỡng các loại mắt, lấy mắt làm môi giới, tiến hành cường hóa hoặc phụ ma tương đối đen tối. Bất kể quá trình có quỷ dị đến đâu, bản chất này sẽ không thay đổi. Đây là tri thức, không phải năng lực, sẽ không ảnh hưởng đến bản thân. Tôi hiểu có một tưởng tượng, chính là thông qua bồi dưỡng mắt, dùng mắt tăng cường thôn phệ giả. Dù sao thứ đó có đặc tính đói và hắc ám, nói không chừng cùng nghi thức của mắt còn có một mức độ tương đồng nhất định. Khuyết điểm duy nhất của nghi thức của mắt chính là quá đắt, giá lên tới 6.500 mai linh hồn tiền, còn là giá trong danh sách ban thưởng đánh chết, nếu không sẽ đắt đến vô lý. Tôi hiểu có cảm giác, lợi nhuận lớn nhất hắn thu được sau khi đánh chết vũ thần lần này có thể không phải thần linh xương hay thế giới chi nguyên, mà là nghi thức của mắt. Vẫn Diệt Tinh là một nơi rất cổ xưa, tri thức được lưu truyền ở đó chắc chắn rất đáng tin cậy, huống chi là tri thức được các cổ thần công nhận. Nếu không đáng tin cậy, những học giả đó đã sớm bị các cổ thần xem như vật liệu tế hiến. Tô Hiểu hoàn thành việc đổi, một cuộn da màu đen, tỏa ra mùi máu tươi nhàn nhạt xuất hiện trong tay hắn. Hắn mở cuộn da này ra, từng con mắt theo cuộn da mở ra. Lách cách một tiếng, cuộn da vỡ nát, Tô Hiểu cảm thấy đầu đau đớn một hồi, đây là do tiếp nhận lượng lớn tri thức. Tàn tích cuộn da và tất cả trong mắt tan rã trong không khí. Tô Hiểu thở phào nhẹ nhõm, nghi thức của mắt kỳ diệu hơn hắn tưởng tượng. Loại tri thức này chia làm hai phái. Một phái lấy việc cấy ghép làm chủ, làm đầy người đều là mắt. Phái còn lại chú trọng giữ khoảng cách an toàn với mắt, cấy ghép mắt lên đồ vật, sinh vật không lý trí, bản thân tuyệt đối sẽ không tiếp xúc với mắt. Hai phái nhìn nhau là kẻ ngốc. Tô Hiểu càng có khuynh hướng phái sau, coi mắt là công cụ hoặc vật phẩm sử dụng, bồi dưỡng ra mắt có tính năng, chứ không phải coi mắt là nguồn dị năng lượng. Tô Hiểu cảm giác, có thể không lâu nữa, thôn phệ giả sẽ là một phong cách khác, hoàn toàn khác với mình hoặc bố Uôn, A Mổ, Ba Ha, Benny. Thôn phệ giả là vũ khí, biến thành hình dạng gì không quan trọng, đủ mạnh mới quan trọng. Tô Hiểu đi về phía nam đỉnh Vân Vũ. Không cần phải dừng lại ở đây nữa. Hằng tinh chi nhãn cần thiết cho nhiệm vụ chính tuyến, hắn vừa đánh bại vũ thần, nó liền bong ra khỏi thân hình vũ thần. Tô Hiểu còn chưa kịp nhìn rõ hình dáng vật đó, đã bị luân hồi nhạc viên lấy đi. Trong mây mù mờ mịt, một cột đá đứng vững phía trước. Tô Hiểu một tay đè lên, cảm giác rơi xuống ập tới. Khi mây mù trước mắt Tô Hiểu biến mất, hắn đã ở trong đại giáo đường của thế giới mộng cảnh. Phịch một tiếng, bố Uôn rơi xuống phía sau. Uôn. Bố Uôn ngã lộn nhào. Đúng lúc này, Ba Ha và A Mổ rơi xuống, chồng lên người bố Uôn. Tô Hiểu đi ra khỏi đại giáo đường. Vừa ra khỏi đại giáo đường, một tiếng nổ vang truyền đến từ xa, hỗn chiến giữa tháp chung linh hồn và học phái Cô Đô vẫn tiếp tục. Trong phe cổ thần, tất cả những người đeo nhẫn xương trắng đều cảm nhận được vũ thần vừa vẫn lạc. Tiếng bước chân truyền đến từ phía trước, Tô Hiểu nghiêng đầu nhìn lại, là nữ thần ở cha tay tay cầm liềm sám tội. Nửa người nàng hơi trong suốt, trong tay xách một cái đầu lâu này bị thiêu cháy đến hoàn toàn khét lẹt, không nhìn rõ hình dạng ban đầu. Đại hiền giả chạy trốn. Cha tay buông đầu trong tay ra, đây đúng là đầu của đại hiền giả. Đại hiền giả chỉ là thân thể chết đi, ý thức và linh hồn chưa chết, mà đã đào thoát bằng một bí pháp nào đó. Lão già rất giỏi cẩu này, để lại đường lui cho mình là chuyện rất bình thường. Chạy trốn. Trốn đi đâu rồi? Ba Ha quyết định truy sát đại hiền giả. Hoặc không đối địch, hoặc truy sát tận gốc. Ý thức của hắn trốn đến thế giới tinh thần, nơi liên kết với thế giới mộng cảnh. Ta đáng lẽ phải nghĩ đến từ sớm, nhưng... thù hận đã làm tâm trí ta mê muội. Ánh mắt nữ thần ở cha tây tĩnh lặng, nàng chuẩn bị truy sát đại hiền giả đến chết. Hoặc nàng chết, hoặc đại hiền giả chết. À, chạy trốn đến thế giới tinh thần. Ngưu tất. Ba Ha có chút vô ngữ đối đáp. Đã không cần truy sát đại hiền giả nữa. Trong thế giới tinh thần, có một tồn tại gần như không thể giải quyết, huyết khí hình chiếu. Thể tinh thần của đại hiền giả lao đầu vào đó, kết quả có thể tưởng tượng được. Tây Nam Đại Lục, trên bình nguyên hoàn toàn hoang vu, khắp nơi là cỏ khô và đá vụn, một gốc đại thụ sinh trưởng rất đột ngột ở đây. Nguồn gốc của đại thụ này không đơn giản. Nó là cổ thần được hình thành do bị ăn mòn hậu thiên vì một nguyên nhân nào đó. Thực tế, nó căn bản không phải cổ thần, nó chỉ là ác thần bị năng lượng cổ thần ăn mòn nghiêm trọng. Một thời gian dài, vũ thần đã chuẩn bị tiện tay giết chết nó, để tránh nó tự xưng là cổ thần làm mất mặt cổ thần. Không sai, gốc đại thụ này chính là thụ thần. Vì vũ thần thoát khốn, nó đã trốn thoát thành công từ một vết nứt phong ấn. Khi vừa trốn thoát, ý nghĩ của thụ thần là nó muốn tích lũy lực lượng, làm những kẻ coi thường nó phải trả giá đắt. Ngay khi thụ thần muốn tìm minh hữu cũ để hố đối phương cướp đoạt lực lượng, nó phát hiện kẻ thù đó đã không còn. Thần cung của đối phương đã biến thành phế tích, năng lượng linh hồn bạo ngược tràn ngập trong không khí. Thụ thần lập tức nghĩ đến, tháp chung linh hồn đã sát hại hoặc bắt sống mẫu thần. Điều này khiến thụ thần nảy sinh ý thoái lui. Mẫu thần đã là tồn tại rất mạnh mẽ, dù vậy vẫn không đánh lại những học giả điên cuồng đào động trên đầu mình. Thụ thần không bỏ cuộc, nó ngưỡng vọng cọc tiêu vẫn còn đó, nên nó đến đây mọc rễ, chuẩn bị tích lũy lực lượng. Ngay vừa rồi, thụ thần đột nhiên cảm ứng được vũ thần ở Herera thế mà vẫn lạc. Điều này khiến nó trong lòng sợ hãi, một cổ thần mạnh mẽ như vậy cũng sẽ vẫn lạc sao? Đồng thời, nguyện vọng trở thành cổ thần của thụ thần đã lay động. Một cơn gió lớn ập tới, trên đại thụ xuất hiện một con mắt duy nhất, con mắt độc này ánh mắt rất tang thương. Vào khoảnh khắc này, đủ loại quá khứ ùa về. Ví dụ như bị mẫu thần đánh bại rồi nhốt lại, sau đó hòa giải, rồi lại bị đại hiền giả bắt được, bị quan chi vương, nữ vương tộc Lan. Phong ấn. Phong ấn thì thôi, những con người đáng sợ đó còn tạo ra thứ gọi là vật chứa, từ đó về sau, thụ thần thường xuyên chuyển nhà, bị giam trong các vật chứa bán thành phẩm khác nhau. Một thời gian dài, thụ thần đều muốn chịu thua, nhưng nó làm ác thần có năng lượng cổ thần, cuối cùng cắn răng kiên trì xuống. Sau đó là cuộc sống bị phong ấn và vượt ngục dài đằng đẵng. Trước tiên bị Nguyệt Linh đánh, sau đó lại bị thợ rèn ác ma tiện tay một nhát búa, suýt nữa hồn phi yên diệt. Khó khăn lắm mới chữa khỏi vết thương, cũng thành công vượt ngục, lại gặp thợ săn cổ thần vô cùng chuyên nghiệp. Thụ thần xác định, những người đó nhất định là thợ săn cổ thần. Mẫu thần, Quan Chi Vương, Đại Hiền Giả, Nữ Vương Lan Chu, thợ săn cổ thần, từng khuôn mặt được thụ thần nhớ lại. Thân cây nó rung rẩy, lá cây rụng xuống vài chiếc. Nó bỗng nhiên cảm thấy là một cái cây an toàn hơn. Nó về sau phải làm một thần tốt, làm ác thần quá nguy hiểm, còn luôn bị bắt nạt. Trong thế giới mộng cảnh, Tô Hiểu bước đi trên con phố đầy hố nhỏ và thi hài, Nguyệt Linh theo sát phía sau. Lúc này, mặt Nguyệt Linh sưng lên, đầy vẻ không vui. Lão nhân linh hồn đã chạy thoát, dưới sự vây công của nàng và Noa chủ giáo. Nguyệt Linh, chuyện này rất bình thường. Cô đô học phái lần này chết nhiều người như vậy, chuyện này coi như bán cho Noa chủ giáo một ân tình. Ba Ha lên tiếng, còn dùng cánh vỗ nhẹ sau gáy Nguyệt Linh. Nguyệt Linh đầy vẻ mê man nhìn Ba Ha, không hiểu tình huống hiện tại. Lão nhân linh hồn chạy thoát dưới sự vây công của nàng và Noa chủ giáo, đây là tình huống bình thường sao? Cô đô học phái đúng là chết rất nhiều người, nhưng lão nhân linh hồn chạy thoát thì có liên quan gì đến việc bán cho Noa chủ giáo một ân tình? Nhìn thấy biểu cảm ấy của Nguyệt Linh, Ba Ha cười cười, nói, tiểu Nguyệt Linh, ngươi phải hiểu một điều, thế giới này không phải lúc nào cũng đen trắng rõ ràng. Chúng ta là phe chính nghĩa ư, dĩ nhiên rồi. Chúng ta thắng, sẽ không ai truy cứu những điều cô đô học phái đã làm trong những năm qua. Nguyệt Linh gật đầu, những điều này nàng vẫn hiểu. Ngay từ đầu, nàng đã biết hai tay mình dính máu tươi. Chỉ cần là mệnh lệnh của Quan Chi Vương và Bi Quay A đại nhân, nàng sẽ chấp hành. Đúng hay sai, nàng sẽ cảm thấy áy náy sau khi chấp hành xong mệnh lệnh. Ta hỏi ngươi, Nguyệt Linh, sau chuyện lần này, cô đô học phái sẽ ra sao? Sẽ trở thành thế lực mạnh nhất. Chắc là vậy. Không hẳn. Nếu cô đô học phái diệt sạch linh hồn chung tháp, chưa đầy một tháng, cô đô học phái sẽ bị các thế lực khác đánh, chiếm đoạt, tan rã. Hiện tại cô đô học phái tổn thất nặng nề. Nếu các thế lực khác liên minh, khả năng cao có thể đánh bại họ. Sau đó vài tháng, thậm chí vài năm, không ai cần sự tồn tại của linh hồn chung tháp hơn cô đô học phái. Linh hồn chung tháp là chuột chạy qua đường. Cô đô học phái có thể mượn cớ bình định linh hồn chung tháp để tranh thủ thiện cảm của rất nhiều cường giả không thuộc phe phái nào, đồng thời thu nạp họ. Như vậy, cô đô học phái sẽ nhanh chóng phục hồi cường thịnh, ổn định vị thế, sau đó quét sạch những thế lực có khả năng đe dọa họ. Lời nói của Ba Ha khiến Nguyệt Linh hiểu rõ tình hình hiện tại. Không sai, trong cuộc giao tranh vừa rồi giữa Nguyệt Linh, Noa chủ giáo và lão nhân linh hồn, Noa chủ giáo cố ý thả cho lão nhân linh hồn chạy thoát. Giết được thỏ thì mổ chó săn. Hôm nay linh hồn chung tháp bị diệt, ngày mai sẽ là ngày cô đô học phái bị hủy diệt. Cô đô học phái cần một kẻ tử địch, để các thế lực khác biết, cô đô học phái không thể trở thành kẻ mạnh nhất. Đang lúc Ba Ha nói chuyện, Noa chủ giáo từ phía đối diện đi tới. Đây là một trận khổ chiến. Bộ xương già này của ta vô dụng, liên lụy tiểu Nguyệt Linh. Noa chủ giáo thở dài một tiếng, ánh mắt nhìn Nguyệt Linh lộ vẻ áy náy. Hừ. Nguyệt Linh hất cằm lên, nghiêng đầu, nói, ngươi chột dạ. Nghe lời ấy, Noa chủ giáo mắt lộ vẻ kinh ngạc, ngược lại nhìn về phía Tô Hiểu, cuối cùng không nói gì. Lời trong lòng hắn là, tiểu cô nương, ngươi bây giờ đi theo vị này, còn ác hơn lão bất tử này của ta. Tô Hiểu dừng bước trước quảng trường u ám. Nơi đây mặt đất đầy vết máu tím sẫm và thịt nát. Một bóng người toàn thân đầy vết thương, áo choàng chỉ còn một nửa, sừng sững đứng đó. Tia lửa theo thân thể hắn bay ra, là đội trưởng đội tử hình. Đội trưởng đội tử hình quay đầu, thấy Tô Hiểu đến, hắn chỉ bầu trời. Kỳ thực hắn đã biết đáp án, nhưng vẫn muốn tự tai nghe được, nhất là từ chính miệng Tô Hiểu nói ra. Đã giết cổ thân. Tô Hiểu giọng điệu cứng rắn xuất khẩu. Tia lửa trong thân thể đội trưởng đội tử hình không còn bay ra nữa. Hắn liều chết hấp thụ linh hồn của mấy chục vạn người để dị hóa mẫu thân. Đổi lại, ngọn lửa sinh mệnh của hắn sắp tắt. Đội trưởng đội tử hình cắm thanh đại kiếm trong tay xuống đất, hai tay đặt lên chuôi kiếm. Thấy vậy, Noa chủ giáo bước nhanh về phía trước, thấp giọng hỏi thăm điều gì đó. Sau khi đội trưởng đội tử hình gật đầu, Noa chủ giáo mới lấy ra một cái hộp gỗ nhỏ và mở ra. Một tia huyết vụ mang theo tia lửa bay ra từ lồng ngực đội trưởng đội tử hình, nhập vào hộp gỗ nhỏ. Đây là hỏa chủng cuối cùng của đội tử hình dị đoan để lại. Yên tâm, mọi thứ của đội tử hình sẽ không thay đổi. Một nhóm thành viên mới vẫn sẽ tuân thủ nguyên tắc của các ngươi, trở thành tội kiếm trừng phạt của Cô Đô học phái. Sẽ có một ngày, Cô Đô học phái cũng sa đọa, kiếm của các ngươi sẽ vung về phía chúng ta. Nghe lời nói của Noa chủ giáo, đôi mắt đội trưởng đội tử hình đang sừng sững nhắm lại. Hắn đã thực sự mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi. Tại giấc ngủ ngàn thu này, hắn không hối hận. Sau gần 10 giờ hỗn chiến, hầu hết các kiến trúc đều bốc cháy. Những người sắp chết trên rỉ cầu cứu dưới đống đổ nát. Mùi máu tươi và mùi khét lẹt tràn ngập. Chiến đấu đã dừng lại. Kết quả là, hơn 8 thành viên linh hồn chung tháp tử trận, số còn lại chạy thoát khỏi thế giới mộng cảnh, được lão nhân linh hồn thu nạp. Giả thú tộc toàn diệt, khi rút lui, họ bị lão nhân linh hồn coi như pháo hôi. Cô Đô học phái cũng thực sự thảm, hơn 7 thành viên tử trận, những người sống sót hầu như ai cũng mang thương. Dưới sự chỉ huy của Noa chủ giáo và nhiều cao tầng Cô Đô học phái, chiến trường được dọn dẹp qua loa. Tất cả mọi người rút lui khỏi thế giới mộng cảnh. Vài vạn siêu phàm giả hỗn chiến một lần nữa, sức mạnh siêu phàm để lại sau khi chết, cùng với năng lượng linh hồn vặn vẹo hòa trộn vào nhau, khiến thế giới mộng cảnh trở nên nguy hiểm lạ thường. Rất nhanh, tất cả mọi người rút khỏi thế giới mộng cảnh. Trước cánh cổng mộng cảnh, hàng chục thành viên Cô Đô học phái hợp lực đóng lại cánh cổng này, đồng thời bố trí nhiều lớp phong ấn lên trên. Một tiếng ầm vang, cánh cổng mộng cảnh đóng lại và biến mất. Sau khi Tô Hiểu nhìn thấy cảnh này, tay đặt trên chuôi đao rũ xuống. Vừa rồi Noa chủ giáo chủ động yêu cầu di chuyển lối vào này, chuyển đến dưới lòng đất tổng bộ Cô Đô học phái. Cô Đô học phái trở thành người trông coi cánh cổng mộng cảnh. Di chuyển cánh cổng mộng cảnh, người khác không làm được điều này, thần nữ ở cha tay lại có thể. Chỉ cần không có người quấy rầy trong thế giới mộng cảnh, nàng là người bảo vệ mộng cảnh thực sự, việc di chuyển cánh cổng mộng cảnh không thành vấn đề. Noa chủ giáo sở dĩ làm chuyện tốn công vô ích này là để bày tỏ thái độ, Cô Đô học phái và phe cổ thần không đội trời chung. Đồng thời uyển chuyển nói cho Tô Hiểu và thần nữ Ê Cha Tây, Cô Đô học phái chỉ muốn cuộc khởi, không phải muốn gây sự. Cũng khó trách Noa chủ giáo như vậy, theo hắn thấy, Tô Hiểu có thể diệt vũ thần, Tô Hiểu chính là một tai họa di động. Kém một chút là Cha Tây, cũng là tồn tại cực kỳ khó chọc. Tất cả những chuyện xảy ra trong thế giới mộng cảnh ngày hôm nay đều không thể công bố ra ngoài. Nơi đây có quá nhiều sức mạnh nguy hiểm cùng tồn tại. Những người bình thường không cần biết những điều này. Cổ thần đã vẫn lạc, những người bình thường chỉ cần theo thời gian thích nghi với tình huống này. Sẽ không còn hủ hóa, đất đai sẽ dần màu mỡ, có thể trồng ra rau quả tươi ngon, còn có đủ ngũ cốc, hoặc là chăn nuôi dê bò, thỉnh thoảng ăn một bữa thịt mà trước đây không dám nghĩ tới. Mỗi ngày mặt trời mọc vào buổi sáng, lặn vào buổi tối, các bình dân chỉ cần hưởng thụ cuộc sống yên ổn lại bình tĩnh này. Tất cả những gì xảy ra trong thế giới mộng cảnh đều sẽ bị chôn vùi. Nơi đây còn sót lại năng lượng của cổ thần, cùng với sức mạnh siêu phàm và năng lượng linh hồn do các siêu phàm giả chết đi để lại, còn có huyết khí phản chiếu từ thế giới tinh thần. Những năng lượng này hòa trộn vào nhau, khiến thế giới mộng cảnh trở thành khu cấm tuyệt đối. Phía đông Bạch Sắc tiểu trấn, cách vài chục cây số, trong một hầm mỏ sâu dưới lòng đất. Tô Hiểu dừng bước ở cuối cùng của đường hầm. Bố Bố Uông và Ba Ha theo sau hắn. Đúng là nơi này, đội thiên đường chạy trốn. Ba Ha nhìn quanh, thấy mỏ quặng qua ngân lộ thiên. Mỏ quặng này nhìn như ai cũng có thể đào, nhưng thực ra không phải. Sau khi đào quặng quan ngân, phải qua nhiều công đoạn xử lý, nếu không quặng quan ngân sẽ hóa lỏng trong thời gian ngắn, biến thành phế liệu. Tô Hiểu kiểm tra khế ước đã định trước đó. Khế ước không có vấn đề gì, vẫn còn hiệu lực. Theo lẽ thường, đội thiên đường hẳn là vẫn còn ở đây đào mỏ mới đúng. Tô Hiểu giơ tay lên, kéo ống tay áo. Dấu ấn thiên khải lạc viên tạm thời trên cánh tay hắn trước đó, sau trận chiến với cổ thần, đột nhiên biến mất. Chưa lấy được quặng quan ngân, Tô Hiểu không cảm thấy thất vọng. Trước khi đi quyết chiến với cổ thần, hắn đã lợi dụng lúc Cô Đô học phái tập kết quay người, thay đổi trang phục đến lấy quặng quan ngân một lần rồi. Sau khi quyết chiến với Vũ Thần, ý nghĩ của Tô Hiểu là tạm thời không hoàn thành vòng cuối cùng của nhiệm vụ chính tuyến. Vài ngày sau, ngay tại đây ngồi thu quặng Quan Ngân. Hiện tại xem ra, chuyện tốt này không có rồi. Tô Hiểu đi ra khỏi mỏ quặng. Hắn đang do dự có nên đi bắt một đội thợ mỏ đến đây đào quặng hay không. Lúc này, bốn người đội Thiên Đường cũng muốn biết vị trí của họ là ở đâu. Khí lạnh thổi qua, trong một hầm mỏ xung quanh đầy sương lạnh, nhiệt độ không khí ở đây thấp đến kinh người. Vương Tử, Bối Nhi, Lão Ngư, Ô Diện Nam bốn người đều lạnh cống ôm vai. Bốn người tâm tình là mộng bức, đang đào quặng đá, đột nhiên bị truyền tống đến đây. Vương Tử bốn người hiện tại phải nhanh chóng sưởi ấm. Một lát nữa thôi, họ sẽ bị đông cứng chết. Đây là nhờ trang bị phòng vệ, nếu không trong vài giây họ đã đoàn diệt ở đây rồi. Hắc xì. Tiếng hắc xì truyền đến. Vương Tử bốn người nghe tiếng nhìn lại, là một thiếu nữ tóc đỏ. Đối phương không mặc trang bị phòng hộ, với nhiệt độ thấp như thế này, chỉ có khế ước giả bác giai mới dám làm vậy. Mori đại lão, người đây là... Vương Tử nhận ra Mori. Mori ra hiệu bốn người đừng nói trước, nàng đảo mắt nhìn xung quanh, rất cảnh giác. Mori đông lạnh hít hít nước mũi. Nàng vừa rồi đang ở trong vương quốc côn trùng, vớt được lợi lộc, đột nhiên liền đến đây. Mori gãi đầu. Cái tình tiết câu chuyện này quá phức tạp, hơn nữa còn không có phụ đề. Đến tận bây giờ, nàng vẫn còn trong mong vòng. Nàng rất muốn biết, mình rốt cuộc bị ai hố. Đột nhiên, Mori nghĩ đến một khả năng, nàng ánh mắt chuyển hướng Vương Tử bốn người, hỏi, bốn người các ngươi, có phải đã gia hạn khế ước với một tên gia hỏa đáng nghi không? À, đúng đúng, ký rồi. Nghe lời ấy, Mori biết chuyện gì đang xảy ra. Tất cả đều là một cái bẫy. Kẻ xâm nhập kia lợi dụng cơ chế trừng phạt, hổ mấy tên thợ mỏ đến đây làm chân tay lao động, nàng còn lại thì nằm thương. Mori xác định mình vẫn chưa rời khỏi thế giới ám tinh. Nơi đây là một tiểu thế giới bị ngăn cách với ngoại giới. Nếu không đoán sai, kẻ xâm nhập kia cũng ở đây. Bikwea, ra đi, chúng ta nói chuyện. Mori khóe miệng nhếch lên một nụ cười. Bị hố quá nhiều lần, nàng đã nhìn thấu tất cả, học được dự đoán. Nhắc nhở, ngươi đã đến thế giới ám tinh ở sâu trong địa mạch lạnh lão. Bởi vì hành vi tư địch của ngươi, ngươi cần ở đây khai thác quặng mỏ 3 ngày tự nhiên. Sau khi hoàn thành định mức khai thác, ngươi sẽ trở về vương quốc dưới lòng đất, vương quốc côn trùng. Nụ cười trên mặt Mori ngưng kết, mặt nóng lên như lửa đốt. Nàng vừa rồi đã làm ra hành vi mê hoặc, trọng điểm là còn có người đứng nhìn. Vương Tử bốn người đều đang từ từ lùi lại. Họ cảm thấy, Mori đại lão theo lời đồn, tinh thần hình như có vấn đề. Tô Hiểu quay về Bạch Sắc tiểu trấn. Nơi này hơn phân nửa khu vực đã biến thành phế tích. Hắn tới đây là muốn dò la xem bí mật cuối cùng của thế giới này, xem liệu có thể thu hoạch thêm chút ban thưởng hay không. Đi vào Thương Bạch cung điện, Tô Hiểu ngồi trên vương tọa của Quan Chi Vương. Hắn chưa vội sử dụng Thiên Phú Phệ Linh Giả để bóc tách ký ức linh hồn Vũ Thần. Cơ hội này rất hiếm có. Địch nhân bát giai quá nguy hiểm, việc bóc tách ký ức linh hồn khi chưa nắm chắc sẽ mang đến nguy hiểm khó lường. Bên cạnh Tô Hiểu chỉ có bố bố Uông và ba ha. A Mổ đang tĩnh dưỡng trong khu ở của tiểu trấn. Còn về Nguyệt Linh, sau khi Tô Hiểu bóp nát vương chi thủ lệnh, Nguyệt Linh đã mê man một thời gian dài. Cuối cùng, ba ha đề nghị nàng đi cùng thần nữ Cha Tây lịch luyện. Cha Tây, kẻ không còn gì cả, không từ chối cũng không đồng ý. Trên thực tế, đối với nàng, việc có Nguyệt Linh đi theo là một hành trình khá thú vị. Theo một nghĩa nào đó, Nguyệt Linh là vô địch trong thế giới này. Sau khi Tô Hiểu rời đi, nàng là thành viên duy nhất của Bạch Sắc tiểu trấn. Chỉ cần còn chút lý trí, sẽ không ai đi gây sự với nàng. Học phái Cô Đô sẽ không cho phép chuyện này xảy ra. Tình thế vừa lắng dịu, ai đi treo chọc Bạch Sắc tiểu trấn, bọn họ sẽ nổi đóa. Với tham vọng ngút trời, bọn họ rất sợ Bạch Sắc tiểu trấn lại hoạt động trở lại. Và nhất Nguyệt Linh xảy ra chuyện, một cường giả có thể xưng là tai họa tìm đến bọn họ. Vậy thì bọn họ còn cuộc khởi cái quái gì nữa? Huống hồ, sau khi Tô Hiểu rời khỏi thế giới ám tinh, thần nữ Cha Tây chính là kẻ mạnh nhất đúng nghĩa. Đây chỉ là những gì có thể nhìn thấy bên ngoài. Bí mật còn có những linh hồn hư ảnh trong Bạch Sắc tiểu trấn. Không chỉ vậy, ai giết Nguyệt Linh, một thợ rèn sẽ quay về thế giới này. Nguyệt Linh là thợ rèn ấy nhìn lớn lên, giờ Nguyệt Linh còn nghịch đến mức đi nắm râu thợ rèn. Nếu Nguyệt Linh bị giết, không ai biết thợ rèn bị chọc giận sẽ làm gì. Tô Hiểu ngồi trên vương tọa, lấy ra một viên tinh thể linh hồn, nhỏ, cho vào miệng nhai nuốt. Quan Chi Vương, trước khi ngươi tiêu tán, có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Lời Tô Hiểu vừa dứt, một cái bóng mờ xuất hiện phía trước, rất mơ hồ, chỉ có thể thấy đối phương phía sau kéo theo rất nhiều xiềng xích. Kéo Vũ Thần Hera ra đến, là mẫu thần phải không? Đinh Linh. tiếng xiềng xích va chạm truyền đến, hư ảnh phía trước biến mất. Nhắc nhở, người đã thăm dò bí ẩn về sự giáng lâm. Ngươi nhận được 3% nguyên bản thế giới. Nhìn thấy lời nhắc này, Tô Hiểu biết phán đoán của mình là chính xác. Rất nhiều năm trước, mẫu thần là vị thần duy nhất của thế giới này. Tất cả mọi người đều sùng bái nàng, tin tưởng không chút nghi ngờ vào ý chỉ của nàng. Sau khi Quang Chi Vương, Đại Hiền Giả, Lan Chu Nữ Vương xuất hiện, số lượng người tin ngưỡng mẫu thần giảm mạnh. Mẫu thần có hai lựa chọn, dần dần chìm vào quên lãng và sau đó rất lâu sẽ suy tàn vì cạn kiệt tín ngưỡng lực, hoặc là nàng diệt trừ Quang Chi Vương, Đại Hiền Giả, Lan Chu Nữ Vương. Thực ra, Quang Chi Vương, Đại Hiền Giả, Lan Chu Nữ Vương thời kỳ đó cũng không phải hạng hiền lành. Bọn họ là nhóm cường giả mới, không có giả vọng và quyết đoán thì không thể đạt đến đẳng cấp này. Bọn họ cũng muốn trở thành thần linh, cho nên bọn họ để mắt tới mẫu thần. Cản trở bởi nhiều yếu tố, bọn họ đều không dám ra tay. Mẫu thần thực không cam lòng. Nàng chọn cách thứ hai, diệt trừ Quang Chi Vương, Đại Hiền Giả, Lan Chu Nữ Vương. Điều đáng xấu hổ là nàng nhiều nhất chỉ đánh ngang tay với Nhận Nữ Vương, hoàn toàn không phải đối thủ của Quang Chi Vương và Đại Hiền Giả. Đã đánh không lại, vậy thì tìm viện binh. Tạo ra một nguy cơ, bắt Quang Chi Vương, Đại Hiền Giả, Lan Chu Nữ Vương phải giải quyết. Ba vị vua dù không muốn cũng phải đứng ra. Khi hai bên đánh đến kiệt sức, mẫu thần sẽ xuất thủ, khôi phục thời đại do thần linh khống chế. Tìm viện binh ở đâu là một vấn đề. Mẫu thần tìm rất lâu, nàng để mắt tới cổ thần. Xin đừng cười, mẫu thần làm như vậy có nguyên nhân. Thời kỳ đó, cổ thần của thế giới này chỉ có giả cổ thần thụ thần. Mẫu thần đánh thụ thần gần chết rồi rất thất vọng, chỉ có mức độ này thôi sao? Cổ thần. Quá yếu. Thụ thần bị Chu Y một trận không hiểu ra sao, đương nhiên bụng đầy ý đồ xấu. Nó nói cho mẫu thần biết, còn có cổ thần mạnh hơn nó, nhưng cần triệu hoán mới có thể mời đến. Mẫu thần nhiều lần xác nhận rồi đi đến kết luận, chỉ cần khống chế tốt cường độ triệu hoán, thông qua cổ thần lực của thụ thần, có thể triệu hoán cổ thần đủ mạnh nhưng không đến mức mất kiểm soát. Thụ thần là giả cổ thần, nó có thể nắm chắc điểm này. Dù sao năng lượng cổ thần trong cơ thể nó là hàng thật giá thật. Thụ thần cũng có tính toán riêng của mình, nó muốn trở thành cổ thần chân chính, thôn phệ một bộ thần khu cổ thần là cách dễ nhất. Mẫu thần và thụ thần bàn bạc một phen rồi ăn nhịp với nhau. Cả hai quyết định, sau khi thành công, thân thể cổ thần bị đánh chết sẽ về thụ thần, còn mẫu thần sẽ độc chiếm tín ngưỡng lực của thế giới này. Cả hai chuẩn bị rất lâu, bố trí nghi thức triệu hoán cổ thần. Mẫu thần dám làm như thế hoàn toàn là bị sự tồn tại của thụ thần lừa dối. Nàng từ đầu đến cuối cho rằng cổ thần chỉ mạnh về chiến lực, các phương diện khác không có gì đáng sợ. Nhìn thụ thần là biết, đối phương ở thế giới này rất lâu rồi mà thế giới này cũng không sao cả. Nghi thức được kích hoạt. Theo tình huống phát triển bình thường, xác suất thành công của mẫu thần là trên 5 thành. Tuy nói thế giới này sẽ chịu đủ thương tích, nàng lại có thể trở thành người thắng cuối cùng. Mấu chốt của mọi vấn đề nằm ở chỗ, sau khi mẫu thần và thụ thần kích hoạt nghi thức, bên ngoài thế giới này vũ thần đang lẩn tránh sự tìm kiếm của đám chó địa ngục và tín đồ của minh thần. Vũ thần không sợ đám chó địa ngục và tín đồ này, nhưng nếu trực diện minh thần thì nó chắc chắn phải chết. Ngay vào lúc này, vũ thần cảm ứng được một lời kêu gọi, đó là một thế giới chưa bị mút khô. Nếu là trước đây, vũ thần sẽ không đi. Tình cảnh hiện tại của nó rất tệ, đến thế giới đó tạm lánh một thời gian là lựa chọn, cản chém giết phán định bảo mệnh đạo cụ, này Tô Hiểu cũng không rõ ràng. Hắn chính mình liền có chém giết loại năng lực, đem địch nhân chém giết về sau, có chút cường địch người tuy không có lập tức tử vong, nhưng xác thực cũng sẽ không tiếp tục chiến đấu, kia không có cái gì ý nghĩa. Bị chém giết về sau, cho dù là vũ thần trước khi chết cũng suy yếu đến cực hạn, không lập tức chết đi đã là rất cường hãn. Thần thánh thập tự huy eo mặc dù không thể chống cự chém giết, lại có thể ngăn cản bộ phận chết ngay lập tức phán định, cũng tỷ như trước đó cùng vũ thần chiến đấu. Tuy nói ngăn cản một lần chết ngay lập tức về sau, kế tiếp bị công kích, vẫn như cũ sẽ điệp gia chôn vùi ấn ký, nhưng này đã là rất cường hãn. Không có lần này ngăn cản, Tô Hiểu đã chết. Đây là sống hay chết khác nhau. Tô Hiểu bóp nát tay bên trong sinh mệnh thạch, một cổ sinh mệnh năng lượng theo hắn cánh tay lan tràn, không có vào đến lồng ngực bên trong của hắn, bắt đầu ôn dưỡng tạng khí. Ngươi sinh mệnh giá trị vĩnh cửu tăng lên 59 điểm. Ngươi sinh mệnh giá trị vĩnh cửu tăng lên 42 điểm. Ngẫu nhiên liền có nhắc nhở xuất hiện, cái này khiến Tô Hiểu toàn thân thư sướng. Này loại kéo dài tính tăng lên hiệu quả là nhất ổn định. Ngoài trừ hai loại ban thưởng, chỉ hướng tính thu hoạch được quyền hạn nhất có thú. Này quyền hạn là nhằm vào tinh hồng tạp cùng tinh hồng bảo rương. Tác dụng vì, như Tô Hiểu đánh chết nào đó danh khế ước giả về sau, đối phương rơi xuống tinh hồng tạp, Tô Hiểu nghĩ muốn tinh hồng trong thể vật gì đó, có thể thông qua này loại quyền hạn khóa chặt, mở ra kia tinh hồng tạp, nhất định thu hoạch được hắn lựa chọn định đồ vật. Dùng chỉ hướng tính thu hoạch ở quyền hạn khóa chặt trang bị hoặc năng lực, không phải cử chỉ sáng suốt. Nếu như Tô Hiểu sau này cùng cái khác khế ước giả cái gì tranh đoạt bảo vật, đối phương đem kia bảo vật thu vào chứa đựng không gian bên trong, thành công đánh chết đối phương về sau, liền có thể dùng này loại quyền hạn. Giả thiết tinh hồng tạp rơi xuống suất là 1/5, nghĩ như vậy tại tinh hồng trong thẻ mở ra chỉ định vật phẩm xác suất, rất có thể là 1%, hoặc là thấp hơn. Có chỉ hướng tính thu hoạch, đều theo đánh chết đến thu hoạch được, còn lại là 20% thu hoạch xác suất, trong đó chênh lệch có thể tưởng tượng, đây là đồ tốt, sau này có lẽ có đại dụng. Tô Hiểu trên cánh tay trái tinh thể tầng phá toái, xương cốt còn tại, khôi phục tiêu tốn hẳn là sẽ không quá cao. Hắn kích hoạt khôi phục công năng, khôi phục chính mình cùng ba ha thương thế. Nếm thử tuyển định A mổ về sau, khôi phục công năng biểu hiện nhưng 100% khôi phục. Bò. Chỉ còn một nửa thân thể A mổ rất là phấn chấn. Trước đó nó còn hơi có chút luyện kim sinh vật đặc thù, trước mắt còn sót lại đặc thù theo nó mạnh lên hoàn toàn biến mất. So sánh điểm ấy, không cần đại tu, mới là A mổ phấn chấn nguyên nhân. Ung. Bố bố ung tiến lên, dùng thân thể cọ Tô Hiểu chân, ý tứ là, cũng thử xem khôi phục nó, xem có thể hay không đem nó bụng bên trong Apollo phân giải ra ngoài. Ô ngao gâu. Bố bố ung quay đầu liền muốn hướng ra phía ngoài chạy, còn không có lao ra, liền bị Tô Hiểu bắt lấy vận mệnh sau gáy thịt. Đem bố bố ung nhốt vào phòng thí nghiệm luyện kim, Tô Hiểu ngồi trở lại đến ghế sofa bên trên, lấy ra ba khối bất hủ cấp thần linh xương, đem này hợp thành vị thần linh chi kỳ tích, bất hủ cấp. Hắn chuẩn bị đem vận mệnh chúa tể tăng lên tới bất hủ cấp về sau, lại mở ra bảo rương, tận khả năng đem lợi nhuận tối đại hóa. Đây đều là đánh bạc tính mạng đoạt được lợi nhuận, đương nhiên muốn trân quý. Tô Hiểu không định đi tăng lên vận mệnh chúa tể cường hóa đẳng cấp, thực sự quá đắt. Này đồ vật cường hóa phí tổn đã đạt tới đồng phẩm chất trang bị 80 lần tả hữu, đồng thời tại cường hóa lúc nguy hiểm cực cao. Hắn phỏng đoán, đây cũng là mặt bên trên sở khắc chữ, tạo thành này một ảnh hưởng. Tổng thể mà nói, cường hóa vận mệnh chúa tể phí tổn cùng nguy hiểm, cùng mang đến lợi nhuận không ngang nhau. Tới đối đầu, tại phía trên khắc đáng giá khắc tên, ngược lại là càng lớn ẩn tính tăng cường. Đây là thuộc về vận mệnh chúa tể độc hữu tăng lên phương thức, trước mắt còn tại tích lũy. Làm này ẩn tính tăng cường bị tỉnh lại lúc, vận mệnh chúa tể sẽ xuất hiện chất biến. Hiện giai đoạn, tăng lên vận mệnh chúa tể phẩm chất là phải làm nhất chuyện. Này đã có thể tăng lên này trang bị hiệu quả, cũng có thể tăng lên gánh chịu năng lực, làm vận mệnh chúa tể có thể thừa nhận càng nhiều cường giả chi danh. Đương nhiên, bắt được may mắn nữ thần cũng là quan trọng nhất. Sắp tới bên trong, Tô Hiểu liền chuẩn bị làm cái này chuyện. Đối phương thường xuyên đến nhìn trộm hắn. Trước mắt duy nhất vấn đề là mồi nhử còn chưa đủ. Bắt giữ may mắn nữ thần quá trình kỳ thật rất đơn giản, trình tự như sau: một cái thích hợp thế giới, nhất hảo tìm kiếm được an toàn lại sạch sẽ khu vực, trải qua thời gian dài quan sát, may mắn nữ thần gan không lớn, còn có chút bệnh thích sạch sẽ. 2. Bố trí 10-15 loại tù khốn loại luyện kim trận đồ, nhằm vào thần linh năng lượng, dự đoán, dựa theo nhân tù khốn bát giai cổ thần quy mô bố trí. 3. Đặt may mắn nữ thần yêu thích vật phẩm, gom góp bên trong, sử dụng sau có thể bán đi, không tổn thất. 4. Chờ may mắn nữ thần tới. 5. Bắt được, đánh một trận, căn cứ thái độ quyết định đánh cường độ, trước lấy máu để thử máu, sau đó căn cứ nàng cho ra thành ý cùng thái độ, quyết định kế tiếp như thế nào xử lý, như thái độ tốt đẹp, có thể cân nhắc tại xử lý sau thả đi, để phòng sau này vận mệnh chúa tể lần nữa cần mới mẻ may mắn thần huyết, từ đó tiến hành hai lần bắt giữ. Tô Hiểu đem vận mệnh chúa tể ấn vào một đoàn thể dính màu vàng nhạt, bắt đầu tăng cấp. Ngươi đã sử dụng thần linh chi kỳ tích, bất hủ cấp. Vận mệnh chúa tể, thánh linh cấp, đang tăng cấp, dự tính cần 13 giờ 42 phút. Ngồi trên ghế sofa, Tô Hiểu hoạt động cánh tay trái. Cánh tay trái hắn đã hoàn toàn hồi phục, không có cảm giác gì khác biệt so với trước đây, đây là chuyện tốt. Hắn hiện tại đã đạt đến bát giai, quyền hạn hồi phục cũng là bát giai. A mổ vừa hồi phục đã tiếp quản tủ lạnh. Ba Ha và Benny đều không đi ra ngoài, không biết đang chờ gì. Tô Hiểu đứng dậy, Ba Ha và Benny cũng đứng dậy theo. Ba Ha đầy mặt cười xấu xa, còn Benny thì cổ mang theo một chiếc máy ảnh nhỏ. Ô ngao. Tiếng bố bố ung vang lên từ phòng thí nghiệm luyện kim. Ba Ha và Benny liếc nhau, tiếp tục chờ đợi. Tô Hiểu đi về phía phòng thí nghiệm luyện kim, Ba Ha và Benny lập tức đuổi theo kịp. 10 phút sau, Tô Hiểu phủi lông chó trên đầu. Một bên Benny đầu như vừa gội nước, đầy nước bọt. Lông vũ của Ba Ha có chút rối. Còn bố bố ung, nó đang nằm ngửa trên bàn phẫu thuật, bốn chân dang rộng, bị dây nhung buộc chặt, miệng bị Benny quấn băng dính. Nhìn thấy tư thế này của bố bố, Benny cố nén cười, lấy điện thoại di động ra, tìm kiếm một bức ảnh, đưa cho bố bố xem. Trên ảnh là một con mèo nằm cùng tư thế với bố bố trên bàn phẫu thuật, do gây tê mà đầu lưỡi hơi lệch, con mèo này chuẩn bị cắt trứng. Bố bố đương nhiên không phải bị răng rắc, nó cần lấy vật thể lạ trong dạ dày và phẫu thuật phục hồi chức năng thành dạ dày do bị dính liền. Nhìn thấy hình ảnh Benny đưa ra, bố bố suýt chút nữa sốc mà ngất đi. Benny vội vàng cầm lấy máy ảnh nhỏ, tách một tiếng chụp ảnh. Đại thù đã báo, lần trước bố bố đội khăn trùm đầu sói đói, hù dọa Benny đang ngủ lơ mơ, khiến Benny sợ phát ra tiếng mèo kêu thảm thiết. Tô hỉ. Bụng lông xù của bố bố, đeo găng tay cao su vô khuẩn, do dự một chút, không cầm chiếc cưa y ông bên cạnh, đó là đồ chuyên dụng của A Mổ. Hắn giơ dao phẫu thuật, mũi dao sắc nhọn lóe lên hàn quang. Tô Hiểu vừa định gây tê cho bố bố, mắt bố bố uông đảo một vòng rồi ngất đi. Ha ha ha, quả nhiên bị dọa ngất, ngủ một giấc là xong rồi. Bà Hà tháo từng vòng băng dính trên miệng bố bố. Tô Hiểu dùng dao phẫu thuật rạch một vết thương dài 2 cm ở bên hông bố bố, lấy ra một viên nang nhét vào. Đó là robot nano. Bố bố đương nhiên không cần mổ, nhưng với tính cách hiếu động của nó, lúc phẫu thuật nhất định sẽ chạy nhảy khắp nơi, hù dọa một chút là thành thật ngay. Mắt bố bố hé mở một khe nhỏ, sau đó lập tức nhắm lại. Ngay khi nó định lén lút quan sát, một cơn buồn ngủ không thể chống cự ập đến, nó bắt đầu ngáy o o, nước bọt chảy ra. 2 giờ sau, bố bố uông lơ mơ tỉnh dậy trong chăn trên giường. Rất ấm áp, nó ngáp một cái, cảm thấy vẫn còn buồn ngủ nên tiếp tục ngủ. Cùng lúc đó, trong kho cường hóa thuộc tính số 1776 của sảnh cường hóa kỹ năng, Tô Hiểu khoanh chân ngồi dưới đất, chuẩn bị tăng cường bản thân. Hiện có thể dùng chân thực điểm thuộc tính, 29 điểm, liệp sát giả có thể tự do phân phối. Tô Hiểu vẫn phát triển tổng hợp 4 thuộc tính, cách phân phối là lực lượng oi 7, nhanh nhẹn oi 7, thể lực oi 7, trí lực rô 8 điểm. Kho cường hóa thuộc tính bắt đầu vận hành. 1 giờ sau, Tô Hiểu vẫn ngồi khoanh chân dưới đất, hơi nóng từ mồ hôi bốc hơi trên người hắn. Hắn xem xét tư liệu của mình. Lực lượng, 219 điểm, chân thực thuộc tính. Nhanh nhẹn, 219 điểm, chân thực thuộc tính. Thể lực, 219 điểm, chân thực thuộc tính. Trí lực, 219 điểm, chân thực thuộc tính. May mắn, 32 điểm. Cường độ linh hồn, 470 điểm. Mị lực, 4 điểm. Nhắc nhở, huy chương miễn trừ nhiều nhất có thể miễn trừ hiệu ứng giảm ít do mị lực trong khoảng 10 điểm mang lại. Thuộc tính mị lực âm bổ sung thêm là ý chí lực ô 10 điểm, cường độ khí tức bản thân ô 15 điểm, run rẩy sát ý, bị động. Nhắc nhở, ác ý của máu, bị động, sẽ sở hữu khi mị lực 10 điểm. Nhìn thấy nhắc nhở xuất hiện, Tô Hiểu biết, cần tự tay tìm kiếm vật phẩm và quyền hạn miễn trừ cấp độ cao hơn. Mị lực thuộc tính của hắn hiện tại ngoài đàm phán và phán định mị lực ra, không có nhược điểm nào khác. Hắn cũng không cần phán định mị lực. Điều đáng sợ hơn 98% phán định mị lực là hiệu ứng khống chế, hiệu ứng mê hoặc, hiệu ứng dẫn dắt, hiệu ứng thôi miên. So với khống chế mạnh mẽ, việc bị người khác triệt để khống chế hành động thực ra còn đáng sợ hơn. Về mặt này, Tô Hiểu không lo lắng, tông sư đao thuật cùng 470 điểm cường độ linh hồn không phải để trang trí. Ảnh hưởng từ phương diện này vô hiệu đối với hắn. Tô Hiểu sắp xếp vật phẩm thu được. Lần này thu hoạch vật phẩm rất nhiều. Hắn giao sinh mệnh minh văn, bất hủ cấp, dấu ấn tinh thần, loại thông dụng ở vật phẩm nghề nghiệp, huyết thống, an ủi của tình yêu, bảo thạch bất hủ cấp, trái tim cương thiết, bảo thạch bất hủ cấp, mắt luyện ngục, bảo thạch bất hủ cấp, cùng với quan ngân khoáng 373 khối cho Benny để bán. Trong số các vật phẩm này, quan ngân khoáng chỉ bán cho Rick. Vật này giá thị trường khoảng 46 mai tiền linh hồn một khối, bán cho Rick 42 mai tiền linh hồn một khối. Từ tam giai đến bát giai, Rick đều sửa chữa trang bị cho Tô Hiểu mà không đòi hỏi gì. Trên đời này không có sự hy sinh đơn phương. Tô Hiểu chưa từng cho rằng, hắn đưa Rick ra khỏi thế giới Meria, Rick sẽ tự nguyện trở thành đệ tử, luôn vô tư. Không, là luôn nỗ lực một cách vô não. Loại người này Tô Hiểu chưa thấy qua, cũng không muốn gặp, bởi vì loại người này mới là nguy hiểm nhất, không chừng lúc nào lại đâm hắn một đao từ phía sau. Giữ mối quan hệ hỗ trợ lẫn nhau và có lợi với Rick mới là chắc chắn nhất. Tô Hiểu đánh giá, đến thời khắc mấu chốt, Rick có hơn 9 thành xác suất sẵn sàng giúp hắn chịu hiểm. Tô Hiểu ra khỏi kho cường hóa thuộc tính, tạm thời không mở rương báu. Trong tình huống không có vận mệnh chúa tể gia trì, hắn khó có thể tưởng tượng lợi nhuận khi mở rương báu của mình sẽ cảm động đến mức nào. Đi dạo một vòng trên thị trường giao dịch, Tô Hiểu tình cờ gặp Viêm Thần và nhóm người của hắn. Những người này thế mà vẫn còn sống, lại còn trỗi dậy. Minh môn của Viêm Thần hiện tại đã là đoàn mạo hiểm lục giai, đi theo tuyến đường tinh anh, thực chất là tuyến đường của những kẻ điên. Bất kể điên cuồng đến mức nào, hắn đều thu nhận. trong chiến tranh tranh đoạt thế giới, mình Môn tuyệt đối là lực lượng chủ lực cùng giai. Chỉ nhìn mấy người bên cạnh Viêm Thần là có thể thấy, hiện tại Minh Môn ở trong lục giai không dễ chọc. Đoàn đội bác sĩ ở Sữa Chua luôn giữ nụ cười trên mặt, đừng để vẻ ngoài tươi tắn của nàng đánh lừa. Hầu hết những kẻ điên trong đoàn đều run sợ trong lòng khi thấy nàng. Em gái của Viêm Thần gần đây nhân cách phân liệt nghiêm trọng, nghe Viêm Thần nói đã có 5 nhân cách, có khi lại đột nhiên tự tát mình, tự mình đánh nhau. Phất Lao không thay đổi nhiều, hoặc nói, bệnh thần kinh của hắn đã không thể tệ hơn được nữa. Người chơi Taliban ở Hắc Huyết nhiệt tình nhất, nhìn thấy Tô Hiểu sau đó, nụ cười đặc biệt trong sáng, đương nhiên, đây là khi hắn không tự bạo. Người thế mà vẫn chưa chết. Tô Hiểu nhìn cô gái xinh đẹp mặc trang phục OL sau quầy hàng. Hắn nhớ người này, người bình thường duy nhất trong đoàn mạo hiểm của Viêm Thần. Đúng vậy a. Cô gái xinh đẹp mặc trang phục OL mắt hơi đỏ hoe, nàng cảm xúc quá sâu với câu nói người thế mà vẫn chưa chết này. Từ biệt Viêm Thần và đám người, Tô Hiểu đi thẳng đến sảnh thăng cấp kỹ năng. Lần này hắn thu hoạch tài nguyên phong phú, chuẩn bị nâng một loại năng lực lên mát cấp. Mười mấy phút sau, Tô Hiểu đến sảnh thăng cấp kỹ năng, đi đến vị trí tốt nhất, tiến vào một kho thăng cấp kỹ năng. Lúc này tâm trạng hắn nhẹ nhõm, dù sao cũng vừa có một khoản tiền lớn. Kho thăng cấp kỹ năng đã kích hoạt, mời lựa chọn kỹ năng cần nâng cấp. Tô Hiểu lựa chọn sử dụng một loại năng lực này đã đạt đến LV70. Có, không nâng cấp cơ sở bị động ở hồi phục LV70. Nâng cấp năng lực này cần tiêu hao 2.100 mai tiền linh hồn. Phí nâng cấp thực sự cao. Tô Hiểu thử liên tục nâng cấp 11 cấp, lập tức nhận được nhắc nhở đã vượt quá giới hạn năng lực. Hắn lựa chọn nâng cấp 10 cấp sau đó, kho thăng cấp kỹ năng bắt đầu vận hành. Ông. Trong đầu Tô Hiểu hoàn toàn tĩnh lặng, hắn cảm giác có một luồng năng lượng lạnh lẽo tụ lại về phía mình, đầu tiên hoàn toàn bao trùm đầu, sau đó lan tràn đến khắp cơ thể. Không biết qua bao lâu, cảm giác lạnh lẽo khắp cơ thể Tô Hiểu tan biến. Cơ sở bị động ở hồi phục đã nâng cấp đến LV Max. Cơ sở bị động ở hồi phục, LV Max. Hiệu quả kỹ năng 1, tổng thể, giá trị pháp lực cơ sở tăng lên 30%, tăng lên 10%, đã tăng thêm 8.577 điểm giá trị pháp lực. Hiệu quả kỹ năng 2, cường độ tinh thần lực rồi 83 điểm, tăng lên 31 điểm, tính bền dẻo tinh thần lực rồi 82 điểm, tăng lên 26 điểm. Hiệu quả kỹ năng 3, tăng biên độ lớn tiềm chất bẩm sinh về mặt minh tưởng và thể ngộ, loại tiềm chất này chỉ có thể thông qua cơ sở ở năng lực bị động nâng cấp. Hiệu quả kỹ năng 4, giảm sát thương hệ tinh thần 18%, đây là đặc tính mới tăng thêm. 21.000 mai linh hồn tiền đầu tư rất xứng đáng. Tô Hiểu có thể cảm nhận được tinh thần lực của bản thân mạnh mẽ hơn rất nhiều, điều này rất có lợi cho việc nâng cao luyện kim học của hắn. Giảm sát thương hệ tinh thần rất quan trọng. Võ thần lấy năng lực hệ tinh thần làm chủ, sau này có thể sẽ gặp phải những kẻ địch mạnh như vậy. Pháp lực giá trị của Tô Hiểu đạt đến 37.167 điểm, cách mốc 4 vạn đã không còn xa. Tô Hiểu ở đây tiêu tiền nhanh, Benny bên kia bán vật phẩm cũng không chậm. Ba viên bảo thạch cấp bất hủ đều rất quý hiếm, tổng cộng bán được 1.8850 mai linh hồn tiền. Trong đó, bảo thạch luyện ngục nhãn mâu có giá không cao, chỉ đạt 1.026 điểm. Không chỉ vậy, hắn còn bán quặng ngân quan cho Rick, thu được tổng cộng 1.5666 mai linh hồn tiền. Nếu thợ mỏ không cần nộp lên khoáng sản thu được, lợi nhuận của họ ở mỗi thế giới sẽ khá kinh người. Sau khi khai thác khoáng thạch, thợ mỏ cần nộp một lượng chỉ định, trừ đi tiêu hao trên đường khai thác, lợi nhuận tuy không quá mức khoa trương, nhưng cũng tuyệt đối không thấp. Với một khoản lớn linh hồn tiền nhập vào tài khoản, Tô Hiểu tiếp tục nâng cao bản thân. Có, không nâng cấp kỹ chi thăng hoa LV46. Nâng cấp năng lực này cần tiêu hao 3.000 mai linh hồn tiền. Năng lực này Tô Hiểu đã tích lũy từ lâu. Hắn quyết định nâng cấp lên LV50 trước. Sau khi thanh toán 1.200.000 mai linh hồn tiền, quá trình nâng cấp bắt đầu. Lần này, cảm giác nâng cấp không quá mãnh liệt, dù sao cũng đã nâng cấp nhiều lần. Một luồng năng lượng vô hình xuất hiện xung quanh, không nhập vào cơ thể Tô Hiểu mà bắt đầu nâng cao một tiềm chất nào đó của hắn. Không chỉ vậy, hắn còn cảm giác như có từng lưỡi dao chém qua xung quanh. Hắn thử nắm bắt cảm giác này, không tốn quá nhiều tâm sức đã cảm nhận được. Gần một giờ sau, Tô Hiểu đang ngồi xếp bằng dưới đất mới mở mắt ra. Kỹ chi thăng hoa, LV50, loại kỹ pháp E bị động. Hiệu quả kỹ năng 1, tăng uy lực các chiêu thức đao thuật tự phát triển lên 103%, tăng 8%. Hiệu quả kỹ năng 2, giai vị tiềm chất đao thuật của 6, tăng 1 giai vị. Hiệu quả kỹ năng 3, tốc độ phản xạ thần kinh cơ bản gồm 10 điểm, thị giác động thái cơ bản gồm 10 điểm, đây là đặc tính mới tăng. Làm thế nào để tích lũy sức mạnh? Chính là thế này. Đặc tính mới của kỹ chi thăng hoa cực kỳ quan trọng đối với Tô Hiểu, cũng cho thấy sự mạnh mẽ của loại năng lực này. Trước đây, cách để Tô Hiểu tăng tốc độ phản ứng kép một cách ổn định bao gồm nâng cao thuộc tính nhanh nhẹn thực tế, nâng cao đao thuật tông sư, nâng cao cận chiến tông sư. Ngoài ra không còn cách nào khác. Hiện tại, kỹ chi thăng hoa cũng có thể tăng tốc độ phản ứng kép. Điều này không chỉ hữu ích khi tấn công và né tránh, mà còn liên quan đến khả năng phán đoán, năng lực nhận biết. Kiểm tra số linh hồn tiền còn lại, Benny bên kia lại có thêm linh hồn tiền nhập vào. Hắn quyết định tiếp tục tích lũy kỹ chi thăng hoa. Có, không nâng cấp kỹ chi thăng hoa LV-50. Nâng cấp năng lực này cần tiêu hao 5.000 mai linh hồn tiền. Nhìn thấy mức giá này, tâm trạng của Tô Hiểu biến động không nhỏ. Giá nâng cấp năng lực này rõ ràng đã vượt qua giai vị của hắn. Đây là quyển kỹ năng hắn mua từ vị đoàn trưởng kia, trời mới biết vị đoàn trưởng đó ở thế giới giai vị nào mà lại có được loại quyển kỹ năng này. Muốn chiến đấu với kẻ địch mạnh, việc nâng cấp vượt cấp vị là điều không thể thiếu. Tô Hiểu gặp phải những kẻ địch có thuộc tính thực tế mạnh hơn hắn, tại sao cuối cùng chiến thắng lại là hắn? Vận may. Không phải. Hắn chính là thông qua việc tích lũy gần như điên cuồng này mới có sức mạnh hiện tại. Nếu dựa vào thuộc tính thực tế của Tô Hiểu để phán đoán thực lực của hắn, e rằng chỉ trong phút chốc sẽ bị hắn đánh cho tự kỷ. Dự dạo một chút, Tô Hiểu lựa chọn liên tục nâng cấp 6 cấp độ kỹ chi thăng hoa. Hắn vừa thanh toán linh hồn tiền, trước mắt liền tối sầm lại. Trong bóng tối, một giọt nước mang theo ánh sáng yếu ớt rơi xuống. Chát! Bóng tối phía dưới nổi lên từng lớp gợn sóng. Tô Hiểu nhìn về phía trước, trong bóng tối dường như có một bóng người đứng đó. Ý niệm của ta đã là... Những lời sau đó Tô Hiểu không nghe rõ, bị bóng tối xung quanh hấp thụ hết. Công! Một luồng kiếm khí chém tới. Tô Hiểu hoàn toàn không có cơ hội né tránh đã bị chém trúng. Luồng kiếm khí này không nhanh đến mức khó giải, nhưng nó lại chính là khó giải. Đây là một đao xuyên thủng tất cả. Khi một đao này chém ra, mọi thứ đều dừng lại, chỉ có thể mặc cho nó xâm lược. Trong phòng nâng cấp kỹ năng, Tô Hiểu đột nhiên mở to mắt, một tay ấn vào ngực. Không có vết thương, cũng không có tổn thương linh hồn. Một đao vừa rồi không phải muốn làm hắn bị thương, mà là muốn truyền thụ một thứ gì đó cho hắn, để hắn tự mình thể nghiệm. Kỹ chi thăng hoa đã nâng cấp lên LV-56. Kỹ chi thăng hoa, LV-56, loại kỹ pháp E bị động. Hiệu quả kỹ năng 1, tăng uy lực các chiêu thức đao thuật tự phát triển lên 121%, tăng 18%. Hiệu quả kỹ năng 2, giai vị tiềm chất đao thuật OI 7, tăng 1 giai vị. Hiệu quả kỹ năng 3, tốc độ phản xạ thần kinh cơ bản gội 34 điểm, tăng 24 điểm, thị giác động thái cơ bản 34 điểm, tăng 24 điểm. Kỹ chi thăng hoa ban đầu cứ mỗi 10 cấp mới tăng 1 giai vị tiềm chất đao thuật, hiện tại đã thay đổi thành cứ mỗi 5 cấp lại tăng 1 giai vị tiềm chất đao thuật. Ngoài điểm này, Tô Hiểu còn phát hiện mọi thứ xung quanh đều rất chậm. Không khí lưu động lướt qua da hắn. Một hạt sáng nhỏ bé bay ngang qua trước mắt. Hắn không buông lỏng cảm giác lực, liền dùng mắt thường nhìn thấy các nguyên tố tự nhiên. Tô Hiểu nhắm mắt thiền định, một lát sau mở mắt ra. Các nguyên tố tự nhiên vẫn đang bay gần đó. Thấy vậy, hắn tiếp tục thiền định. Sau một lúc, Tô Hiểu nhìn quanh xung quanh, lần này không còn nhìn thấy nguyên tố tự nhiên bằng mắt thường. Điều vừa rồi không phải tốt. Đó là cảm giác không thích ứng do tốc độ phản ứng kép tăng vọt mang lại. Cảm nhận được nguyên tố tự nhiên là được, trực tiếp nhìn thấy những thứ nhỏ bé đó, một hai ngày không sao, nhưng lâu dài sẽ tiêu hao tinh thần lực. Rời khỏi đại sảnh nâng cấp kỹ năng, Tô Hiểu đi đến phòng chuyên dụng. Dọc đường đi, hắn không còn cảm giác giàu có như vừa nãy nữa, đột nhiên trở nên rất nghèo. Nâng cấp các loại năng lực thật sự quá đắt. Đẩy cửa phòng chuyên dụng ra, hắn thấy Bô Bu Quang vẫn đang nằm trên giường ngáy o o, Amu và Ba Gia đều không có ở đây, chắc đã đi ra ngoài chơi bời. Ngồi trên ghế sofa, Tô Hiểu lấy ra 200 viên tinh thể linh hồn, hoàn chỉnh, chuẩn bị nâng cấp cận chiến tông sư. Phát triển song song hai tông sư, càng về sau, chiến đấu càng thoải mái. Có, không nâng cấp cận chiến tông sư LV-51. Nâng cấp năng lực này cần tinh thể linh hồn ở hoàn chỉnh 105 triệu điểm nhạc viên tệ. Tô Hiểu lựa chọn liên tục nâng cấp 2 cấp độ cận chiến tông sư. Mục tiêu hiện tại là nâng cận chiến tông sư lên LV-59. Muốn nâng cấp lên LV-60 cần tinh hạch linh hồn. Để nâng cấp đao thuật tông sư vẫn chưa đủ, còn thiếu 2 viên tinh hạch linh hồn mới có thể đột phá cửa ải này. Từng viên tinh thể linh hồn vỡ vụn, nhập vào cơ thể Tô Hiểu. Sau một lúc, dòng máu gần như muốn sôi trào trong cơ thể hắn bình phục lại. Cận chiến tông sư đã nâng cấp lên LV-53. Cận chiến tông sư, LV-53, kỹ năng bị động. Hiệu quả kỹ năng, khi cận chiến, lực tấn công của kỹ năng đá tăng 688%, tăng 20%, tốc độ phản xạ thần kinh cơ bản gồm 14 điểm, tăng 6 điểm, thị lực động thái cơ bản gồm 14 điểm, tăng 6 điểm. Năng lực kèm theo ban đầu, lực phòng ngự cơ thể, độ bền tăng 30%, tăng 2%. Miễn dịch các hiệu ứng khống chế vật lý sinh ra từ các thuộc tính lực lượng, nhanh nhẹn thấp hơn bản thân, ví dụ như bị đóng băng hoặc trói buộc, có thể thoát ra trong nháy mắt. Năng lực tối thượng LV-10 lực xuyên thấu, cường hóa cơ bản kỹ năng đá, bị động. Từ LV-10 đến LV-50, lực xuyên thấu ở cường hóa cơ bản kỹ năng đá đều có sự nâng cấp. Thoạt nhìn không có gì, nhưng sau nhiều lần tích lũy, sẽ xuất hiện sự biến chất đáng sợ, có thể thấy từ phản ứng của võ thần sau khi bị hắn đá thẳng trước đó. Các vật phẩm bên Benny đã bán hết. Hiện tại, Tô Hiểu còn lại 6.339 mai linh hồn tiền. Mở bảo rương cần chờ vài tiếng nữa, chờ vận mệnh chúa tể nâng cấp xong. Trong số các bảo rương, Tô Hiểu kỳ vọng nhất là bảo rương cấp thánh linh ở Hắc Sào, bảo rương trang phục, yêu và bảo rương cấp bất hủ, 60%. Cái trước có khả năng mở ra trang phục cấp thánh linh loại kỹ pháp, cái sau là bảo rương rơi ra từ vật chứa. Tạm thời không có việc gì làm, Tô Hiểu quyết định dùng số linh hồn tiền trong tay thử bố trí nghi thức mắt, đương nhiên là nghi thức đã thêm luyện kim học vào. Hắn chuẩn bị bồi dưỡng một, hai con mắt, sau đó chế tạo ra thôn phệ giả, cái người bị cắm vào, xem độ tương thích thế nào. Ngay khi Tô Hiểu đang chuẩn bị tự tay bồi dưỡng mắt, thoa bên kia gửi tới một bưu kiện. Nội dung là cóc, chuột nổ, ngốc Mao Vương đều đã trở về vườn địa đàng luân hồi, chờ hắn đến giúp ngốc Mao Vương loại bỏ hắc ám vật chất trong cơ thể. Nhận được tin này, Tô Hiểu đột nhiên có một linh cảm. Hắc ám vật chất đặc biệt ở nơi hư không nào đó. Nếu thu thập hắc ám vật chất được loại bỏ từ ngốc Mao Vương, dùng loại vật chất này bồi dưỡng mắt, sau đó cấy vào thôn phệ giả có đặc tính hắc ám, thì sẽ thế nào? Như vậy, mỗi lần có nên loại bỏ nhiều hắc ám vật chất hơn một chút? Cân nhắc khả năng chịu đựng của ngốc Mao Vương. Không, mặt này không thành vấn đề. Thương tổn tinh thần có thể từ từ hồi phục. Ngốc Mao Vương là tài quyết giả, không còn là nhân vật kịch bản như xưa, kiến thức mặt này không thể so sánh, đừng nói đến thực lực. Mặt tinh thần tạm thời không cân nhắc, chỉ cần cơ thể không hư là được. Mỗi lần làm hai phần hắc ám vật chất, hoặc có thể cân nhắc làm ba phần. Tài liệu thí nghiệm phải nhiều. Mắt của Tô Hiểu càng ngày càng sáng. Đúng lúc này, Ba Gia đi vào phòng thí nghiệm. Lão đại, ăn cơm tối chưa? Đã chuẩn bị cho ngài. Mẹ ơi, lão đại, ánh mắt ngài thế nào vậy? Ta hơi sợ đấy. Không sao, nghĩ ra một linh cảm không tồi. Ánh mắt của Tô Hiểu trở lại bình thường. Thấy vậy, Ba Gia thở phào nhẹ nhõm. Cùng Bô Bu Quang và Ba Gia ăn tối xong, Tô Hiểu châm một điếu thuốc. Loại bỏ hắc ám vật chất không hề đơn giản. Sau bữa ăn, hắn cần nghỉ ngơi một lúc, khôi phục trạng thái, tránh sơ suất làm ngốc Mao Vương chết. Dù sao chục nổ bên kia trả thù lao rất cao, một đoạn mũi đao bội đao của diệt pháp giả, đó là bội đao của nữ diệt pháp giả có tính cách tồi tệ nhất lịch sử, Grim Azilian. Nghỉ ngơi một lát, Tô Hiểu mang theo Bô Bu Quang và Ba Gia ra ngoài, đi đến sân thí luyện. Phòng chuyên dụng của Thoa ở gần đó. Vừa đến gần địa điểm đã hẹn, Tô Hiểu liền thấy Thoa đang mặc bộ đồ bó sát màu đen, lưng thẳng tắp, buộc tóc đuôi ngựa ngắn. Người bên kia đã đợi rồi. Thoa lau mồ hôi trên cằm, rõ ràng là vừa hoàn thành tu luyện. Thực lực của nàng chưa từng sa sút. Lúc mới quen, sức chiến đấu đỉnh phong của Thoa đã ở giai vị 7. Sau một thời gian dài như vậy, thực lực của Thoa chưa từng ngừng tiến bộ, huống chi Tô Hiểu đã giúp nàng phục hồi mọi vết thương ngầm trên cơ thể, cũng như khôi phục tiềm năng đã tiêu hao của nàng. Thoa là nữ cường giả mà Tô Hiểu từng gặp mê muội việc trở nên mạnh hơn nhất. Về phần nguyên nhân, không có nguyên nhân. Thoa chỉ đơn giản là yêu thích sự mạnh mẽ. Địa điểm ở đâu? Phòng chuyên dụng của chuột nổ. Đổi chỗ. Vậy đi đâu? Thoa hơi nghi hoặc, không rõ vì sao Tô Hiểu lại làm vậy. Đi phòng chuyên dụng của Antia. Yêu cầu nàng bố trí một căn phòng đủ lớn, cửa phải kiên cố, tốt nhất là cửa kim loại cường độ cao. Bố trí cụ thể. Tô Hiểu nói ra nhiều loại dụng cụ và vật liệu mà Thoa nghe không hiểu. Đi phòng chuyên dụng của Antia. Tại sao? Thoa hỏi vậy, nhưng đã liên lạc với bên kia. Ở nơi quen thuộc, nội tâm càng không dễ dàng sụp đổ. Cái này. Gương mặt của Thoa có giật một chút. Nàng nhớ lại trải nghiệm của mình khi nằm trên bàn phẫu thuật trong một căn phòng ngầm ở nơi Hắc Uyên nào đó. Đôi khi gặp ác mộng, Thoa đều mơ thấy cảnh tượng lúc đó, tỉnh dậy thì mồ hôi lạnh đầm đìa. Hết chương 3074. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.